Vạn cổ đệ nhất thần chương 1262 tới chương 1285. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, 5 loại thuộc tính hoàn chỉnh. Đa số đều là cấp 3, cấp 4. Nguyên tố thần tai kiếm khí cao cấp nhất đạt tới cấp 5, số lượng chỉ có 3 đạo, lần lượt là Kim, Mộc, Hỏa. Ta hiện tại chỉ học được Ngân Long Kiếm, Huyết Long Kiếm và Viêm Long Kiếm, như vậy, chỉ có thuộc tính Kim và thuộc tính Hỏa, hai đạo kiếm khí này là hữu dụng. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm là sự kết hợp hai trong một giữa kiếm thể và dung hợp kiếm đạo. Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ mới phát huy được một phần rất nhỏ uy lực. Ba kiếm dung hợp trước mắt cũng chỉ là giai đoạn ban đầu. Hắn dẫn hai đạo nguyên tố thần tai kiếm khí cấp 5 trong Thiên Cương Kiếm Thạch ra. Một đạo kiếm khí màu vàng sậm, gào thét du tẩu trên cánh tay hắn. Nó sở hữu trật tự thần văn cấp 5 hoàn chỉnh, tên là Tha Kim Kiếm Cương. Ngay cả trật tự thần văn này trông cũng giống như một thanh kiếm, trên đó mỗi một đạo kiếm văn đều là do hàng ngàn đạo kiếp văn dung hợp mà thành. Loại nguyên tố thần tai kiếm khí này, cầm trong tay thôi cũng sẽ gây ra tổn thương nhất định cho nhục thân thiên tinh luân hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Nếu đem đạo kiếm khí này về Viêm Hoàng, một kiếm vung ra có thể trong nháy mắt diệt đi một tòa thần thành. Trật tự chi địa thời gian dài được hàng tinh nguyên nuôi dưỡng, khoáng thạch và vật liệu xây dựng thành thị đều là thần khoáng. Thảo mộc thần linh đâu đâu cũng có, cho nên cả thế giới đều vững chắc hơn thế giới hạt bụi rất nhiều. Các loại nguyên tố thần tai như Tha Kim Kiếm Cương mới không đến mức hủy thiên diệt địa. Một đạo kiếm khí khác màu đỏ sậm, trật tự thần văn của nó có chút giống một đóa liên hoa màu lửa, những hoa văn hồng liên cũng được tạo thành từ vô số thiên văn phổ thông. Trật tự thần văn này tên là Hồng Liên Kiếm Lô, không chỉ nóng rực mà còn sắc bén. Lý Thiên Mệnh dùng hắc ám tí nắm lấy nó, cũng cảm nhận được cảm giác nóng rát và đau nhói. Khi nó lao vung vút có thể hóa thành hình đóa hồng liên, ngược lại có chút tương tự với thần thông lục đạo hỏa liên của Huỳnh Hỏa. Tốt rồi, lại đến khoảnh khắc sướng tê người. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm với tư cách là kiếm thể, nhất định phải phối hợp với thuộc tính tương ứng. Không có nguyên tố thần tai kiếm khí thuộc tính của Huyết Long Kiếm, Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ có thể dung hợp hai loại kim loại và hỏa diễm. Tha Kim Kiếm Cương, Hồng Liên Kiếm Lô. Dùng hai loại nguyên tố thần tai kiếm khí này làm nền tảng cho kiếm thể. Phối hợp sử dụng hai loại kiếm pháp Thiểm Quan Sát Kiếm và Hỏa Bào Long Kiếm. Nếu tu luyện đến cuối cùng, cửu kiếm hợp nhất của ta đại thành, lại dung hợp thêm nguyên tố thần tai kiếm khí cấp bậc siêu cao, ví dụ như cấp 7, cấp 8 trở lên, thì uy lực của kiếm quyết này sẽ vô cùng đáng sợ. Bây giờ chỉ là khởi đầu. Bước đầu tiên. Đầu tiên là Tha Kim Kiếm Cương. Đây là nguyên tố thần tai mà Long Lang Lung dùng để tu luyện ngũ hành đế tinh kiếm thể. Long Lang Lung đã tu luyện kiếm khí này từ lâu. Còn Lý Thiên Mệnh là lần đầu tiên tiếp xúc với nguyên tố thần tai cấp trật tự thần văn. Khi kiếm khí này vừa vào cơ thể, cảm giác vẫn tương đối đau nhói. May mắn là kiếm quyết Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm vô cùng hoàn chỉnh, huống hồ Lý Thiên Mệnh còn có Thanh Linh Tháp. Cho nên, hắn miễn cưỡng vẫn có thể chịu đựng được. Thiểm Quan Sát Kiếm, Tha Kim Kiếm Cương. Hỏa Bào Long Kiếm, Hồng Liên Kiếm Lô bên trong kết giới chiến trường, Dạ Lăng Phong và Không Đang đánh nhau nảy lửa, còn Lý Thiên Mệnh thì nghiến răng nghiến lợi. Từng chút một dung hợp hai loại nguyên tố thần tai kiếm khí cấp 5 này vào từng giới tử trong cơ thể, để mỗi giới tử đều mang theo kiếm khí. Ánh mắt lóe lên cũng là sát thương. Số lượng vẫn chưa đủ có lẽ, nguyên tố thần tai kiếm khí cao cấp hơn, uy lực sẽ càng mạnh. Đương nhiên, phải xem thân thể thiên tinh luân hiện tại của ta có chịu đựng được không. Hắn ý thức được rằng, tu luyện kiếm thể là một con đường dài đằng đẵng. Nếu như bây giờ có được kiếm khí phù hợp với huyết tế hung kiếm, kiếm thể và dung hợp kiếm đạo đều là 3 trong 1. Uy lực kiếm quyết sẽ càng mạnh. Nhưng đáng tiếc, loại đó tương đối khó tìm. Toàn bộ quá trình không lâu lắm, Lý Thiên Mệnh trấn an Tiểu Ngũ một chút, rồi liếc nhìn chiến trường. Dạ Lăng Phong thắng rồi. Không ngoài dự đoán. Hắn khẽ mỉm cười. Hắn an ủi Tiểu Ngũ là vì Tha Kim Kiếm Cương cũng là vũ trụ nguyên lực thuộc tính kim mà nó cần để chào đời. Đáng tiếc số lượng quá ít. Muốn để mấy vạn quả trứng bạc nhỏ này nở ra, ít nhất phải cần lượng Tha Kim Kiếm Cương gấp mấy trăm lần trở lên. Hoặc là, nguyên tố thần tai kim loại cấp bậc cao hơn. Lập tức đến vòng thứ hai. Tốt 4 chiếm 3. Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất thoải mái. Ít nhất ba người họ đã vững vàng chiếm được một suất dự bị của Thiên Cung. Đúng rồi, Dạ Lăng Phong vẫn chưa ra, Lý Thiên Mệnh lại vào lúc này nghĩ đến một thứ khác. Tiểu Thiên Bia. Hắn từ trong tu di giới chỉ lấy ra tấm Tiểu Thiên Bia màu đen này. Lúc đó ta cứ nghĩ, có lẽ đây là mấu chốt tiếp theo sau Vô Thiên Chi Chiến. Thế mà bây giờ chỉ còn trận cuối cùng, chắc là không dùng đến đâu nhỉ. Hắn vẫn luôn cho rằng nó hữu dụng, nhưng lại chưa từng dùng đến. Đến sau này, suýt nữa thì quên mất nó. có thể khẳng định là, nó cũng là một trong những mảnh vỡ của Đông Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng, ở đây sẽ xuất hiện rất nhiều tiểu thiên bia. Không ngờ, tòa thứ nhất lại là tòa cuối cùng. Toàn bộ vô thiên chi cảnh chỉ có một tòa tiểu thiên bia, lại vừa khéo ngay từ đầu đã đến trước mặt ta, cho ta tăng thêm 3.000 điểm. 3.000 điểm này dựa vào đâu? Tùy hứng à? Lý Thiên Mệnh rất là nghi hoặc. Người ngoài cảm thấy thiên cung lấy ra Cửu Long Đế Tán rất kỳ quái, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy cái tiểu thiên bia này còn kỳ quái hơn. Cứ như là tự tay đưa đến trong tay mình vậy, là ảo giác sao? Hay là nói, thiên cung thật sự có liên quan đến trộm thiên cung? Như vậy, đây chính là thực lực còn sót lại của cha ta bọn họ. Rất không có khả năng đi, thành viên thiên cung đều được tuyển chọn từ Thái Dương Vạn Tông. Mà cha ta cũng không hề thông báo chuyện trộm thiên cung. Hắn bây giờ cảm thấy, trước mắt cũng là một màn sương mù. Đến vô thiên chi cảnh, dự tính ban đầu là có được một thân phận, ít nhất có thể đặt chân ở Thanh Hồn Điện. Kết quả Cửu Long Đế Tán vừa ra, đã làm xáo trộn mọi thứ, càng đẩy Lý Thiên Mệnh vào vòng xoáy của Thái Dương Vạn Tông. Vẫn là câu nói đó, tiến vào thiên cung, mọi thứ sẽ rõ ràng. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh nắm lấy tiểu thiên bia. Hắn trong lòng nghĩ là, nếu thứ này đã không phải là mấu chốt gì nữa, vậy thì thử xem có thể dùng được không? Nghĩ đến đây, hắn gần như không hề do dự. Đông Hoàng Kiếm xuất hiện trong tay, ấn lên trên tiểu thiên bia. Trước đây đã thử các biện pháp khác, mảnh vỡ đều không thể dung hợp. Vậy chỉ còn lại việc phá hủy cưỡng ép. Tụ lực. Hai tay cầm kiếm, giơ cao lên, đột nhiên chém xuống. Khi mũi kiếm Đông Hoàng Kiếm đâm vào tiểu thiên bia, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Tiểu thiên bia vậy mà hóa thành trạng thái lỏng, tựa như nước trong suốt, tan vào bên trong Đông Hoàng Kiếm. Ông ong ong, Đông Hoàng Kiếm bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, bên trong nó đang xảy ra những biến hóa kinh thiên động địa. Thiên hồn của hắn bị hút vào thế giới trong kiếm. Năm tòa cửa lớn rộng lớn xuất hiện trước mắt, mỗi một tòa đều phản phất như một thiên bi. Ở giữa là một tòa cửa lớn không màu, thần bí sâu xa, dày nặng nhất. Bên trái là màu vàng sẫm, màu vàng nhạt, bên phải là màu đen đặc, màu đen nhạt, bốn tòa cửa lớn đã mở ra, lần lượt giải phong bốn loại năng lực của Đông Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh lướt qua bốn tòa cửa lớn hai bên, thấy tạm thời không có gì thay đổi. Đúng lúc này, trên trời xuất hiện một dòng lũ không màu. Dòng lũ như thác nước đổ xuống. Rõ ràng là thác nước, lại có cảm giác như thiên quân vạn mã xung phong, khiến cho Lý Thiên Mệnh cũng không nhịn được mà nhiệt huyết sôi trào. Rầm rầm rầm. Dòng lũ không màu vậy mà lại va vào cánh cửa không màu ở trung tâm. Oanh! Oanh! Oanh! Mỗi lần va chạm, cánh cửa không màu lại rung động một lần. Sắp mở rồi sao? Lý Thiên Mệnh trừng to mắt. Hắn vốn tưởng cái gọi là mảnh vỡ này sẽ tổ hợp thành một khối của Đông Hoàng Kiếm, không ngờ lại hóa thành dòng lũ không màu xông vào thế giới trong kiếm, hơn nữa còn có hiệu quả đối với cánh cửa không màu ở trung tâm. Dưới ánh mắt căng thẳng của Lý Thiên Mệnh, cánh cửa không màu vẫn luôn rung động. Mắt thấy dòng lũ không màu trên trời càng ngày càng ít, Lý Thiên Mệnh lòng dạ rối bời. Đừng nói là chỉ gãi ngứa cho cánh cửa không màu này, căn bản không mở ra được nhé. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, chỉ không lâu sau, dòng lũ trên trời đã giảm bớt rồi biến mất. Cánh cửa không màu vẫn tiếp tục quanh minh, nhưng cũng không hề hoàn toàn mở ra. Cái quái gì vậy? Lý Thiên Mệnh có chút bực bội. Vốn đang đầy hứng khởi, bây giờ lại bảo ta không đủ nước. Cánh cửa không màu sau một hồi rung động, lại trở về yên tĩnh. Mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra. Buồn bực thì buồn bực, Lý Thiên Mệnh vẫn tiến lên kiểm tra một chút. Khi hắn đến gần cánh cửa không màu, bất ngờ phát hiện một luồng sương mù cổ xưa từ bên trong tràn ra, phả vào mặt hắn, có một cảm giác toàn thân tê dại. Không đúng. Có thứ gì đó từ bên trong đi ra, vậy chứng tỏ nó đã mở. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh trong lòng vui mừng. Cánh cửa không màu mà hắn mong đợi bấy lâu nay, cuối cùng cũng có manh mối. Lại là cái gì đây? Hắn cuối cùng đã đứng ở trước cửa. Tòa cửa lớn nguy nga này khiến hắn trông như một con kiến. Hắn liếc nhìn. Quả nhiên, cánh cửa không màu này đã mở ra một khe hở. Chỉ rộng bằng hai ngón tay. Lý Thiên Mệnh làm sao cũng không chen vào được. Cho dù là thiên hồn, cũng là có kích thước. Ít nhất cánh cửa không màu này đang ở trong trạng thái chưa hoàn toàn mở ra, thiên hồn của hắn không vào được. Nhưng, hắn lại có thể thông qua khe hở này để nhìn vào bên trong cửa. Cố lên, cố lên. Hắn không biết vì sao, có chút tim đập thình thịch. Hít sâu một hơi, Lý Thiên Mệnh duỗi hắc ám tí của mình ra, cố gắng hết sức đưa vào trong khe cửa. Độ rộng hai ngón tay, để lọt một bàn tay qua, vấn đề không lớn lắm. Hô! Bàn tay hắn cuối cùng cũng đưa được vào, khe cửa kẹt ở vị trí cổ tay. Thấy gì không? Quá phụ tắm à, bên ngoài trong cộng sinh không gian, Huỳnh Hỏa bọn họ lo lắng hỏi. Lăng. Lý Thiên Mệnh nói một chữ lăng, nhưng chữ này của hắn lại có chút run rẩy. Đó là bởi vì, khi con mắt thứ ba của hắn xuyên qua lớp sương mù hỗn loạn, trong thế giới vô bờ sau cánh cửa không màu, thứ hắn thấy được là một hành tinh nguyên màu vàng đen khổng lồ vô biên, nằm giữa hỗn độn. Đương nhiên, vì không rõ khoảng cách, nên hành tinh này rốt cuộc lớn đến đâu, căn bản không rõ. Nhưng, Lý Thiên Mệnh theo trực giác cảm thấy nó vô biên vô hạn, không thể đo lường. Thế nhưng, hắn cũng biết, đây không phải là hành tinh nguyên thực sự. Có lẽ nó chỉ là một hình ảnh. Hắn định thần nhìn lại, muốn tìm ra đáp án. Ngay từ đầu, tầm mắt còn mơ hồ. Bây giờ trên thiên hồn của Lý Thiên Mệnh, đều có văn tự kiếp luân lưu chuyển, khiến hắn càng thêm ổn định. Sau cánh cửa là sương mù hiểm ác, sóng gợn quỷ quyệt. Che khuất không chỉ là tầm mắt, mà còn cả ý thần. Trải qua cú sốc ban đầu, tâm trí của Lý Thiên Mệnh mới dần dần bình tĩnh lại. Tâm tình dần dần lắng động. Hắn dồn hết mọi sự chú ý vào con mắt thứ ba. Phía trước, sương mù trùng điệp, giống như hỗn độn sơ khai. Trải rộng tầm mắt là một loại khí vụ lạ lẫm, cổ xưa. Phạm vi của khí vụ vô cùng rộng lớn. Trong màn sương mù này, hành tinh màu vàng đen cũng dần dần trở nên rõ ràng. Ngôi sao này không phải là một nửa đen một nửa vàng, mà là phân bố bất quy tắc. Màu đen giống như lục địa, màu vàng giống như hải dương. Ánh sao lấp lánh, chứng tỏ bên trong nó có hành tinh nguyên. Đây có lẽ là một thế giới thực sự tồn tại ở một nơi xa xôi, mà Lý Thiên Mệnh thông qua cánh cửa không màu này đã nhìn thấy được hình ảnh của nó. Dù sao, một hành tinh nguyên thực sự, tuyệt đối không thể tồn tại trong một thanh kiếm. Giống như một cái bát không thể chứa cả một đại dương. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh luôn cảm thấy, tất cả những điều này không chỉ đơn giản là một hình ảnh. Rầm rầm rầm. Ngôi sao màu vàng đen vận chuyển. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng vũ trụ nguyên lực tiêu tán, tạo thành những âm thanh oanh minh. Chấn động đến điếc tai. Cánh cửa không màu này chưa thực sự mở ra. Lý Thiên Mệnh tạm thời chỉ có thể nhìn, chứ không thể thực sự ôm lấy ngôi sao vàng đen này. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh đã thấy một cảnh tượng gần như phá vỡ thế giới quan của mình. Đó chính là, phần màu vàng của ngôi sao vàng đen, trông giống như khối hải dương, đã văng lên một đóa bọt nước màu vàng. Bọt nước bắn tung tóe, dọc nước văng tứ tán. Có những dọc nước vàng rơi xuống biển vàng. Cũng có một phần rất nhỏ, văng lên trời cao. Những dọc nước vàng đó, khi rời khỏi ngôi sao vàng đen, đã xảy ra một chút biến hóa quỷ dị. Chúng biến thành đủ mọi màu sắc, bay lượn về phía vũ trụ bao la. Trong đó có một vài dọc nước đang hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, mặt đất màu đen cũng đang rung chuyển. Mặt đất màu đen này, phản phất được tạo thành từ vô số cát đen. Mỗi lần địa mạch rung động, va chạm, đều có cát đen cuốn lên trời cao, bị bão tố mang vào vũ trụ bao la. Chỉ là những hạt cát đen này lại không giống như những giọt nước vàng, không biến thành đủ mọi màu sắc. Giọt nước vàng và cát đen, không ngừng từ ngôi sao vàng đen tuôn ra hướng về thiên địa vũ trụ. Chúng tiến gần vô hạn đến tầm nhìn của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì khoảng cách được rút ngắn, những giọt nước và cát ban đầu trông chỉ bằng hạt gạo, đang không ngừng mở rộng. Khi chúng đạt đến kích thước bằng nắm đấm, Lý Thiên Mệnh phát hiện, trên thân những giọt nước và cát này cũng có hào quang chói lọi. Chúng tựa như đang rơi xuống nguyệt chi thần cảnh, không ngừng mở rộng. Trong quá trình khuếch đại, Lý Thiên Mệnh ngây người phát hiện ra, những giọt nước to bằng hạt gạo dần dần hóa thành những ngôi sao đủ màu sắc. Ánh sáng lấp lánh khắp các tầng trời. Những hạt cát có kích thước tương tự, sau đó biến thành những ngôi sao đen, quỷ dị và sâu xa. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến ma nhật trên chiến trường Trầm Uyên. Chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy. Nói thật, ma nhật mới là hành tinh nguyên gần mặt trời nhất. Chỉ là nó ở trong vô tự thế giới. Rầm rầm rầm. Hàng tỷ giọt nước, hàng tỷ hạt cát. Trong đó có một giọt nước màu vàng, hướng thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, tiếp tục mở rộng. Cho đến cuối cùng. Khi giọt nước vàng này tiến đến gần hắn vô cùng, nó đã biến thành một mặt trời rực cháy màu vàng. Không sai. Đây chính là cảm giác của Lý Thiên Mệnh khi đối mặt với mặt trời lúc mới đến trật tự chi địa, trước khi hạ cánh. Ngọn lửa vàng rực gần như táp vào mặt. Khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được vũ trụ nguyên lực dồi dào của hành tinh nguyên màu vàng này. Điều này nói lên điều gì? Những giọt nước và cát bắn ra từ ngôi sao vàng đen kia chính là những hành tinh nguyên như mặt trời, đây chính là khởi nguyên của hành tinh nguyên. Nguồn gốc của hành tinh nguyên vẫn luôn là một bí ẩn của trật tự tinh không. Bao nhiêu thế hệ đã tìm tòi, dường như chưa bao giờ có được câu trả lời. Lý Thiên Mệnh ban đầu cứ ngỡ ngôi sao vàng đen kia chỉ là một hành tinh nguyên. Lại không ngờ rằng, hành tinh nguyên thực sự chỉ là những giọt nước bắn ra từ bọt sóng trên thân nó. Như vậy, ngôi sao màu vàng đen này, quả thực là khởi nguyên của vũ trụ. Nhân gian, vì có hằng tinh nguyên mà phồn vinh. Đây là ảo mộng, hay là sự thật tồn tại? Đối với Lý Thiên Mệnh, những gì thấy được hôm nay giống như giấc mộng của thái cổ hỗn độn cự thú, quá xa rời thực tế. Hắn rất khó tin vào tất cả những điều này. Đông Hoàng kiếm đến từ hỗn độn thần đế. Trong cánh cửa không màu tầng thứ 5 trong kiếm của ngài ấy, lại cất giấu hình ảnh hằng tinh nguyên ra đời. Một giọt nước từ bọc sóng bay vào vũ trụ, cũng là một hằng tinh nguyên có thể cháy hàng vạn năm. Ngôi sao vàng đen này có nguồn gốc sâu xa với Đông Hoàng kiếm, rốt cuộc là cái gì? Rầm rầm rầm. Từng viên hằng tinh nguyên đủ màu sắc hoặc màu đen, từ những giọt nước, hạt cát bắt đầu mở rộng, cho đến vô cùng vô tận, bay qua tầm nhìn của Lý Thiên Mệnh, phát ra những tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Hỗn độn thần đế, là người sở hữu đế hoàng chi đạo, là người dẫn đường tu hành thực sự của ta, ngài ấy rốt cuộc là thân phận gì? Truyền thừa của hỗn độn thần đế đến từ Thượng Cổ Thần Tán. Thượng Cổ Thần Tán này lại là vĩnh sinh thế giới thành của Khương Phi Linh. Bên trong còn có một nguyên thủy ma tôn. Cộng thêm chủ nhân của vĩnh sinh thế giới thành, có lẽ còn có người thứ tư. Đó chính là chủ nhân của Thái Nhất Tháp. Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, Thập Phương Trấn Ma Trụ, vĩnh sinh thế giới thành. Trong đó, vĩnh sinh thế giới thành lại được xây dựng trên người tiên tiên Lý Thiên Mệnh cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn. Hắn ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, vô số ánh sao lấp lánh. Đây phảng phất là hình ảnh vũ trụ ra đời. Những giọt nước vàng và hạt cát văng ra từ ngôi sao vàng đen kia cuối cùng đã trở thành bầu trời sao của trật tự tinh không. Thật khoa trương. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Rầm rầm rầm. Bên trong cánh cửa không màu này, tựa như là khởi nguyên của hỗn độn. Lý Thiên Mệnh nhìn những hạt cát đen trong cơn lốc và những giọt nước văng lên từ biển vàng, dần dần có chút xuất thần. Hắn biết, cánh cửa không màu chưa thực sự mở ra. Hắn có lẽ không thể thu được gì từ cánh cửa tầng thứ 5 này. Nhưng, chỉ riêng cảnh tượng này thôi đã tạo ra một sự rung động vô cùng lớn. Dần dần, hắn chìm sâu vào cảnh tượng đó. Con mắt thứ 3 kia, dần dần xuất thần, càng xem càng mê mẩn. Trong hằng tinh nguyên, có trật tự thần văn. Trật tự thần văn đều là sự hiển hóa của pháp tắc thế giới, là xúc tu mà pháp tắc thế giới dùng để điều khiển vũ trụ nguyên lực. Nếu tất cả hằng tinh nguyên đều từ ngôi sao vàng đen này mà ra, vậy thì ngôi sao vàng đen này chẳng phải là tập hợp của pháp tắc thế giới và vũ trụ nguyên lực sao? Nếu đây là địa bàn của hỗn độn thần đế, vậy Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng liên tưởng đế hoàng chi đạo với ngôi sao vàng đen này. Vạn đạo, chịu sự thống ngự của đế hoàng. Vạn đạo hợp nhất, chính là đế hoàng chi đạo. Loại hình ảnh này, người khác cả đời cũng khó có thể thấy được. Thế giới quan của Lý Thiên Mệnh bị hình ảnh này trực tiếp mở rộng ra. Dù hắn còn cách xa cảnh giới này vô cùng, nhưng trong lòng cũng có một sự khoáng đạt vô tận. Làm ra làm, chơi ra chơi, ngắm nhìn bầu trời, trước giờ không hề xung đột. Quan trọng nhất là, cảnh tượng này gần như đã đặt nền móng cho đế hoàng thần ý tu hành của hắn, để hắn thực sự hiểu được bản chất của pháp tắc này, tìm ra con đường mà mình theo đuổi. Từ hư thành thực. Hải nạp bách xuyên, đế lâm thiên hạ. Lý Thiên Mệnh dần dần nhìn đến ngây dại. Bầu trời đầy sao, bất kể có trật tự hay vô tự, đều xoay quanh ngôi sao vàng đen kia, tạo thành một tinh hải hình xoáy, quay quanh nó, tạo thành thiên địa vũ trụ. Đây mới thực sự là đế tinh đi. Hắn nghĩ. Đế hoàng của các vì sao? Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh tạm thời định nghĩa là một hình ảnh. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảnh tượng này, nhìn tinh hải gào thét, tinh hà lưu chuyển. Nhìn đế tinh kia tự xoay quanh mình trong hỗn độn tăm tối. Vô tận nước biển vàng, núi non đen trên thân nó phát ra những âm thanh khuấy động đinh tai nhức óc. Đắm chìm trong bức tranh này, hắn quên cả thời gian trôi qua. Trong tấm hình vĩnh hằng này, đế hoàng thần ý trong lòng hắn dường như cũng ký thác vào ngôi sao vàng đen kia. Lý Thiên Mệnh đã từng dựa vào trật tự thần văn vỡ nát từ bốn cánh cửa của Đông Hoàng Kiếm để tu luyện đế hoàng thiên ý, mà bây giờ, hắn không hề có ý tu luyện, lại không ngờ, đế hoàng thần ý đã sớm rơi vào đình trệ của hắn, lại lặng lẽ trưởng thành khi hắn đắm chìm trong hình ảnh đó. Đây không phải là ngẫu nhiên, càng không phải là đốn ngộ, mà là trong quá trình tự điều chỉnh, hắn đã thấy được điểm cuối của con đường tu luyện của mình, từ đó sửa lại một số phương hướng, để mình đi trên con đường đúng đắn nhất. Một con đường vàng đen tươi sáng, bày ra giữa hắn và ngôi sao vàng đen kia. Có lẽ, khi nào đó ta đạt tới ngôi sao vàng đen này, con đường tu luyện đế hoàng thần ý của ta sẽ đến hồi kết. Ý nghĩ này của Lý Thiên Mệnh vừa nảy sinh, cũng là lúc đế hoàng thần ý của hắn trưởng thành một cách mạnh mẽ nhất. Tinh tướng là gì? Khi thần ý trong giới tử, thiên tinh luân, trưởng thành đến cực hạn, tinh luân nguyên lực đạt tới giới hạn chịu đựng của giới tử. Lúc này muốn mạnh hơn, phải sáng tạo ra con đường tu luyện mới, đó chính là tinh tướng thần cảnh. Đem tinh luân nguyên lực hoàn toàn mới chuyển hóa thành tinh tướng, sinh ra trên không của thiên tinh luân, tương đương với việc mở rộng không gian mới. Cái gọi là tinh tướng, chính là lực lượng liên hợp của toàn thân giới tử, tương thông lẫn nhau, hình thành liên kết, lại cùng với tinh tướng của cộng sinh thú liên hợp, tăng tốc lưu thông. Thông qua phương thức này, để toàn thân lực lượng đạt tới trình độ vững chắc hơn. Loại tinh luân nguyên lực biến đổi này sẽ sinh ra một số dị tượng, trông giống như một lĩnh vực tinh thần, cho nên được đặt tên là tinh tướng. Tinh tướng của quỷ thần tộc, ngự thú sư và thức thần tu luyện giả không giống nhau. Trong đó, tinh tướng của quỷ thần tộc tương đối đơn giản, tương đương với việc các giới tử của bản thân liên thông với nhau. Thức thần của thức thần tu luyện giả không có giới tử, không có tinh luân nguyên lực, nhưng lại có thức thần chi lực. Như vậy tinh tướng của họ, bản thể và thức thần một chính một phụ, có thể chuyển dời đến thức thần để sử dụng. Trong hệ thống cộng sinh của ngự thú sư và cộng sinh thú, cả hai đều có giới tử và tinh luân nguyên lực, cho nên họ có thể mỗi người sinh ra tinh tướng và lực lượng có liên hệ. Tinh tướng thần cảnh của ngự thú sư có chút tương tự với khí nguyên của quy nhất cảnh, nhưng có sự khác biệt về bản chất, bởi vì quy nhất cảnh chỉ có vài khí nguyên, còn sau khi thành thượng thần, mỗi một giới tử đều là hạch tâm của lực lượng, hàng tỷ giới tử trên dưới toàn thân tương thông, lại cùng cộng sinh thú hình thành tương thông, ở một mức độ nào đó có thể mượn sức mạnh của nhau. Cho nên, nói hai cảnh giới này không thể so sánh cùng một cấp bậc. Hơn nữa, ý nghĩa thực sự của tinh tướng thần cảnh nằm ở chỗ, bởi vì thần ý và tính chất tinh luân nguyên lực khác nhau, tạo ra các tinh tướng khác nhau, khi phóng ra ngoài có thể hình thành hiệu quả lĩnh vực chiến đấu, làm chủ chiến trường. Ví dụ như Vạn Sơn tinh tướng của Chiến Nguyên Sách, có thể trấn áp trên đầu mỗi người trên chiến trường, tương đương với việc chồng thêm trọng lực, hay như hiệu quả thôn phệ của Nguyên Thủy tinh tướng của Dạ Lăng Phong, cũng có thể khiến bản thân hắn mạnh hơn rất nhiều. Nói tóm lại, tinh tướng thần cảnh là cảnh giới mạnh nhất của ngự thú sư trong các trận đơn đấu cùng cảnh giới. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn nghĩ mãi không ra, mình có thể sinh ra tinh tướng như thế nào. Nghe nói tinh tướng, cùng với toàn thế giới tinh không, thiên địa vũ trụ, cùng chung một nhịp thở, là sự hiển hiện cụ thể của con đường tu luyện của mỗi người. Mà giờ khắc này, khi hắn nhìn thấy ngôi sao vàng đen khởi nguyên của vạn vật, nhìn thấy vô số hàng tinh nguyên chen chúc, tận mắt đắm chìm trong cảnh tượng này, hắn đã hoàn toàn hiểu ra. Hình ảnh này, chẳng phải là một tinh tướng được phóng đại vô số lần sao? Bởi vì mệnh kiếp thiên ý của ta chỉ còn một bước nữa là có thể thành tựu mệnh kiếp thần ý, cho nên trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn nghĩ đến việc dùng mệnh kiếp thiên ý để hình thành tinh tướng của mình, cho nên cứ bị đình trệ, tìm không ra biện pháp. Ai ngờ đâu, đế hoàng thần ý mới là đệ nhất pháp tắc hiện tại của ta, dùng nó để thành tựu tinh tướng chẳng phải đơn giản hơn sao? Còn về tinh tướng của mệnh kiếp thiên ý, sau khi ta vào tinh tướng thần cảnh trước, lại tiếp tục tăng lên, nói không chừng cũng có thể hình thành đến cảnh giới thượng thần, về cơ bản rất nhiều người cũng bắt đầu tu luyện thiên ý thứ hai. Nhưng, ở thời điểm đột phá tinh tướng thần cảnh này, họ đều chọn con đường tu luyện đầu tiên để hình thành tinh tướng, sau đó mới nâng cao thiên ý thứ hai. Cho nên, đến hậu kỳ của tinh tướng thần cảnh, rất nhiều người sẽ có hai tinh tướng. Nghĩ thông rồi, thì mọi thứ đều thông suốt. Mấu chốt là, giờ này khắc này, đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh còn phát sinh sự trưởng thành trên diện rộng. Trong bất kỳ một giới tử nào của hắn, biến hóa đã xảy ra. Ở trên cùng, đế hoàng thần ý hình đông hoàng kiếm màu vàng đen, dưới ánh sáng của ngôi sao vàng đen kia, bùng phát ra ánh sao rực rỡ, bao phủ lên bốn tầng sao vòng phía dưới. Địa ngục màu lửa, lôi đình hỗn độn màu đen, vòng xoáy thế giới sơn hải, và cả sinh linh cỏ cây hoa lá bốn tầng sao vòng này, dưới sự bao phủ của ánh sao từ đế hoàng thần ý, đột nhiên bùng nổ, dâng trào. Hắn vận chuyển công pháp. Lý Thiên Mệnh ngay tại trong kết giới chiến trường này, hấp thu lượng lớn hàng tinh nguyên, tiếp tục nâng cao bản thân. Những hàng tinh nguyên đó chen chúc vào thời điểm gần như làm nổ tung giới tử, bởi vì sự biến đổi của đế hoàng thần ý, tinh luân nguyên lực của bốn thuộc tính hoàn toàn mới hội tụ dung hợp lại với nhau, va chạm với ánh sao bùng phát từ đế hoàng thần ý, kết quả là tinh tướng ra đời. Một tinh tướng lấp lánh ánh sao xuất hiện trong giới tử, trên không của bốn tầng sao vòng, bao phủ cả đế hoàng thần ý và thiên tinh luân. Vô số giới tử, vô số tinh tướng. Tinh tướng trong mỗi giới tử làm nền tảng cho lực lượng mới, chứa đựng tinh luân nguyên lực theo một phương thức khác với thiên tinh luân. Từng tinh tướng một tạo thành một thể tương thông, trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, tạo thành hàng tỷ ngôi sao lấp lánh. Sự tương thông của tinh tướng này cũng đang nâng cao giới hạn lưu trữ tinh luân nguyên lực của một thân thể thiên tinh luân. Lực lượng lưu chuyển hóa, càng thêm thuận tiện. Quan trọng hơn là, khi Huỳnh Hỏa và bốn con còn lại tạo thành tinh tướng của riêng mình, thông qua sự chiếu rọi của tinh tướng, tinh luân nguyên lực giữa năm người bọn họ đã thiết lập được một kênh giao tiếp trực tiếp hơn. Rầm rầm rầm. Lực lượng địa ngục thiên tinh luân của Huỳnh Hỏa có thể trực tiếp truyền đến người Lý Thiên Mệnh. Trước đây thông qua thú mạch tương thông, bây giờ thú mạch làm sao đủ? Tinh tướng mới là căn bản của việc tương thông lực lượng. Một khi rào cản được mở ra, hiệu suất tăng vọt, các ngự thú sư nghênh đón giai đoạn mạnh nhất ở cùng cấp bậc. Như vậy, tinh tướng của Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú rốt cuộc là gì? pháp tắc thế giới mà Lý Thiên Mệnh tu luyện khác với huỳnh hỏa bọn chúng. Hắn đang đi trên con đường của riêng mình. Cho nên tinh tướng mà hắn sinh ra quả nhiên khác với chúng. Trong giới tử của huỳnh hỏa, trên địa ngục thiên tinh luân, tinh tướng kia như một lò luyện, rực cháy lửa địa ngục. Miêu miêu bọn chúng cũng đều là tinh tướng mang thuộc tính của riêng mình. Thế nhưng, tinh tướng của Lý Thiên Mệnh không có hỏa diễm, lôi đình tinh tướng của hắn, giống hệt với hình ảnh hắn thấy trong cánh cửa không màu. Trung tâm là một đế tinh, xung quanh là các chòm sao lấp lánh. Sương mù vô tận bao quanh tinh tướng này. Hỗn độn tinh tướng. Có lẽ cái tên này đến từ hỗn độn thần đế. Giống như nguyên thủy tinh tướng của Dạ Lăng Phong. Hỗn độn của hỗn độn thần đế và hỗn độn của Miêu Miêu thực ra không giống nhau. Hỗn độn của Miêu Miêu là sự tụ hợp của lôi đình, hình thành vòng xoáy hắc ám lôi đình, có hiệu quả hủy thiên diệt địa. Hỗn độn của hỗn độn thần đế chỉ là khởi nguyên của thế giới, khi trời đất chưa mở lúc này, thiên hồn của Lý Thiên Mệnh đã từ trong Đông Hoàng kiếm đi ra. Hắn đã thành công đột phá đến tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất. Lần đột phá này đến vô cùng bất ngờ. Không phải do thần đan diệu dược, không phải do đốn ngộ đột phá trong chiến đấu, mà lại đến từ việc quan sát một hình ảnh. Hắn trực tiếp hiển hóa hỗn độn tinh tướng ra ngay trong vô thiên chi cảnh này. Nhất thời, các tầng trời tinh thần lấp lánh, đế tinh lấp lóe trong đó. Ánh sáng vô hạn, đế lâm thiên hạ quả thực, đẹp trai nổ trời. Huỳnh hỏa từ cộng sinh không gian đi ra, mở ra tinh tướng của nó. Vô số ánh sao lò luyện hỏa diễm, hoàng mỹ dung nhập vào hỗn độn tinh tướng của Lý Thiên Mệnh, vừa tạo thành sự tương thông về lực lượng, cả hai lại hoàn toàn không bài xích nhau. Điểm này đã chứng thực bản chất của đế hoàng chi đạo. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nải đại. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Hữu dung là ai, ai là đại? Huỳnh hỏa hỏi. Bất kể nói thế nào, một lần đột phá đại cảnh giới, nhất là việc ngự thú sư đột phá đến tinh tướng thần cảnh, đủ để khiến thực lực của Lý Thiên Mệnh thực sự tiến bộ vượt bậc. Mặc dù mệnh kiếp thiên ý của hắn vẫn chưa trưởng thành thành thần ý, nhưng lần sau lại đến, chẳng phải là được rồi sao? Lần này hỗn độn tinh tướng không hình thành được kênh thông đạo với thập đại thức thần, có chút không phù hợp, lần sau dùng mệnh kiếp thiên ý thử xem có thể thành lập thông đạo với thức thần không. Dù sao, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp bản thân nó đã được sinh ra từ kiếp luân thức thần. Đó là một hệ thống tu luyện khác. Còn về việc hỗn độn tinh tướng trong chiến đấu rốt cuộc có thể tạo ra hiệu quả gì, trận đấu tiếp theo có lẽ sẽ biết. Khi Lý Thiên Mệnh mở mắt, Dạ Lăng Phong và Vu Tử Thiên đang đứng trước mặt hắn. Ngươi. Vu Tử Thiên chỉ vào hắn, liên tục nói ba chữ ngươi. Ánh mắt hắn sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Bởi vì quá kinh ngạc, đôi môi kia lại trông to hơn. Làm gì? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn thu Đông Hoàng kiếm lại. Bởi vì cánh cửa không màu ở trung tâm chỉ mở ra một khe hở, về bản chất, nó dường như không có gì thay đổi. Ta nói sao ngươi trước giờ không sử dụng tinh tướng? Ngươi vừa mới đến tinh tướng thần cảnh nha, Vu Tử Thiên gần như nghẹt thở nói. Có phục không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Quỳ. Lưỡi của Vu Tử Thiên ở trong miệng lão đảo nửa ngày. Lúc ngươi chưa đến tinh tướng thần cảnh mà đã có thể đánh bại Long Lang Lung tầng thứ 5. Ngươi là người à, cho nên ngươi vẫn tin à? Lý Thiên Mệnh buồn cười nói. Thôi được rồi, ngươi nói vậy thì ta cũng không tin. Chỗ tốt của tinh tướng thần cảnh là, nếu không phóng ra ngoài thì người khác cũng không biết có hay không. Vu Tử Thiên vừa mới nghi ngờ, bây giờ đã nghĩ thông. Dù sao, ở đạp thiên chi cảnh mà đánh bại tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, làm sao có thể chứ? Lý Thiên Mệnh nói, đừng nghĩ nhiều, tinh tướng này của ta chẳng có tác dụng gì, nên trước giờ ta chẳng thèm thi triển. Vu Tử Thiên run rẩy nói, à, làm ta sợ muốn chết. Lý Thiên Mệnh điều chỉnh lại một chút rồi hỏi Dạ Lăng Phong, hồn ma sao rồi? Dạ Lăng Phong đáp, cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Mối quan hệ ký sinh giữa hồn ma và hắn cũng vô cùng kỳ diệu. Lý Thiên Mệnh vừa được chứng kiến sự thần diệu của Đông Hoàng Kiếm, liền nói với hắn, hãy đối xử tốt với nó đối với ngươi thật sự rất tốt, đã liều mình cứu giúp. Hồn ma có thể phụng sự nguyên thủy ma tôn, sao có thể kém được chứ? Vu Tử Thiên bỗng yếu ớt nói, cái kia trận quyết chiến đã bốc thăm xong rồi ư, Lý Thiên Mệnh đột phá nên đã làm lỡ một chút thời gian. Vậy thì, trong ba người bọn họ, ai sẽ đụng phải vi sinh mạch nhiễm? Vu Tử Thiên chỉ vào đế tinh bản. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, hiện tại chỉ có bốn cái tên trên cùng không phải màu vàng kim. Bốn cái tên này đặc biệt bắt mắt. Trong đó, tên của Lý Thiên Mệnh và vi sinh mạch nhiễm đã biến thành màu trắng. Tên của Vu Tử Thiên và Dạ Lăng Phong thì biến thành màu đen. Lý Thiên Mệnh hỏi, ta quyết đấu với vi sinh mặc nhiễm à? Đúng vậy. Hai người họ trăm miệng một lời. Lý Thiên Mệnh nói, không sao, vừa hay, như vậy thì ba người chúng ta có hy vọng giành được hai suất chuẩn bị của Thiên Cung. Sau khi đột phá, hắn đối đầu với Vi Sinh Mặc Nhiễm sẽ tốt hơn so với việc Vu Tử Thiên hay Dạ Lăng Phong đụng phải nàng ta. Tuy nhiên, bản thân hắn lại trở thành người gian nan nhất. Lần trước Vi Sinh Mặc Nhiễm ra tay, tuyệt đối là vô địch khắp vô thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh dù đã đến tinh tướng thần cảnh, cũng không dám nói có chút chắc chắn nào. Ca, ta có một quyết định. Trận chiến tiếp theo là nội chiến của Thanh Hồn Điện, Vu Tử Thiên và Dạ Lăng Phong sắp phải lên sàn. Trước lúc này, Dạ Lăng Phong lên tiếng. Lý Thiên Mệnh nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn nhường. Dạ Lăng Phong gật đầu, đúng vậy. Lý Thiên Mệnh nói, sao lại nói vậy? Nếu ngươi có thể giành được suất vào Thiên Cung, vẫn rất quan trọng. Tên nhóc này quá bất ổn, dù có giành được suất, hắn cũng chưa chắc có thể vượt qua khảo nghiệm cuối cùng. Lúc nói chuyện, Vu Tử Thiên đứng bên cạnh, mặt mày đau khổ. Dạ Lăng Phong nói, trên người hắn có thôn giới thần đỉnh, tình hình bên ngoài chúng ta tạm thời không biết. Rất có thể chỉ có một mình sư tôn của hắn, căn bản không giữ nổi thôn giới thần đỉnh này, nếu hắn bây giờ ra ngoài, thôn giới thần đỉnh chắc chắn sẽ mất. Trái lại trên người ta chẳng có gì. Dạ Lăng Phong biết, Lý Thiên Mệnh tuy đã đưa thôn giới thần đỉnh cho Vu Tử Thiên, nhưng hắn cũng không muốn mất đi bảo vật này. Suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh chắc chắn là, sau này Vu Tử Thiên có thể thông qua thôn giới thần đỉnh, giúp mình đặt chân trên Thái Dương. Tuy ý tưởng này có chút xa vời, không thực tế, nhưng ít nhất đây cũng là một hy vọng. Nếu Vu Tử Thiên bây giờ ra ngoài, thôn giới thần đỉnh chắc chắn sẽ mất. Nếu Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên có thể cùng nhau vào Thiên Cung tiếp nhận khảo nghiệm, sẽ có bốn khả năng xảy ra, cùng nhau vào, Lý Thiên Mệnh vào, Vu Tử Thiên vào, hoặc cả hai đều không vào. Nếu cả hai đều không vào thì không còn gì để nói. Có lẽ trên người bọn họ, bảo bối gì cũng không giữ được, đều phải mất đi. Nhưng chỉ cần trong hai người họ, có một người vào được, cho dù chỉ có Lý Thiên Mệnh vào, với tư cách là thành viên Thiên Cung, hắn bảo Vu Tử Thiên tạm thời giao thông giới thần đỉnh cho mình, Thái Dương Vạn Tông cũng không tiện cướp đoạt. Nếu Vu Tử Thiên có thể trở thành viên Thiên Cung, thì càng không cần phải nói, thông giới thần đỉnh chắc chắn là của Vu Tử Thiên. Trở thành viên Thiên Cung, Vu Tử Thiên cũng có thể che chở cho Lý Thiên Mệnh và mọi người. Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được suy nghĩ này của Dạ Lăng Phong. Nói tóm lại, đây chính là một ván cược. Thắng thì có tất cả, thua thì mất trắng. Không rõ tình hình bên ngoài thế nào, Thiên Cung chính là đường lui duy nhất. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói, Tiểu Phong, nếu ngươi có được thân phận Thiên Cung, sau này chúng ta muốn dẫn Tiêu Tiêu đi, ngươi sẽ an toàn hơn rất nhiều. Dạ Lăng Phong nói, chưa chắc, bởi vì kẻ địch của chúng ta, rất có thể sẽ là người kia, dù là thành viên Thiên Cung, chỉ là một người trẻ tuổi, hắn cũng có thể giết. Người mà hắn nói, chính là Thái Dương Đế Tôn. Vu Tử Thiên mờ mịt hỏi, các ngươi nói ai vậy? Thành viên Thiên Cung cũng dám giết ư, nói cho cùng, Dạ Lăng Phong vẫn đang tự hy sinh. Hắn không phải nhường cơ hội cho Vu Tử Thiên, mà là muốn vì Lý Thiên Mệnh, bảo vệ thôn giới thần đỉnh. Dạ Lăng Phong ánh mắt có chút lạnh lẽo, ca, lần này, cứ nghe ta đi. Ta tin tưởng Tử Thiên, ba người chúng ta, chỉ cần có một người có thể vào Thiên Cung, đều có thể bảo vệ lẫn nhau. Đã là tiền đề như vậy, thì cần phải tranh thủ tất cả, không phải sao? Vu Tử Thiên lúng túng nói, cái này ta có thể nói một câu không? Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói đi. Vu Tử Thiên buồn rầu nói, Tiểu Phong nhường cơ hội này cho ta, ta tự nhiên cảm động đến rơi nước mắt, nhưng áp lực cũng quá lớn, ta sợ không gánh nổi. Hay là thôi đi. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi không hiểu, ý của Tiểu Phong là, nếu ngươi bây giờ bị loại, bay ra khỏi vô thiên chi cảnh, thông giới thần đỉnh chắc chắn khó giữ. Nhưng để ngươi vào Thiên Cung, kéo dài đến lúc Thiên Cung công bố kết quả lo lắng, đợi ta trở thành viên Thiên Cung, liền có thể tạm thời giữ được thông giới thần đỉnh. Còn về việc ngươi có vào được Thiên Cung hay không, chúng ta cũng không ôm hy vọng. Không phải trông cậy vào Vu Tử Thiên, mà là để hắn tạm thời không bị loại, để giữ lại thông giới thần đỉnh. Nếu không vừa ra ngoài, bên ngoài chỉ có một mình Giang Thanh Lưu, chắc chắn trong nháy mắt, cái gì cũng mất hết. Không ai biết Cửu Long Đế Tán là tinh hải thần hạm, thông giới thần đỉnh cũng là đệ nhất chí bảo. Nó đã từng gây ra vạn tông hỗn chiến, đó không phải là chuyện đùa. Vu Tử Thiên ngược lại có thể tạm thời đưa thông giới thần đỉnh cho Dạ Lăng Phong, rồi mình ra ngoài trước. Nhưng bọn họ vừa mới thử qua, thông giới thần đỉnh là thần binh trật tự bậc 8, không phải đoạt mệnh ngân long. Hơn nữa, đệ tử trẻ tuổi chỉ có thể thông qua tôn huyết để miễn cưỡng khống chế, tự nhiên không ổn định. Một khi thoát khỏi Tử Thiên, nó lập tức bắt đầu phình to, thể tích quả thực che trời lấp đất, Dạ Lăng Phong căn bản không cách nào di chuyển. Lý Thiên Mệnh lại sắp phải quyết chiến với Vi Sinh Mặc Nhiễm, cũng không thể giữ nó. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào việc Lý Thiên Mệnh tiến vào Thiên Cung, rồi mang Vu Tử Thiên theo bên mình, xem như người bảo vệ cho thôn giới thần đỉnh. Vu Tử Thiên ngơ ngác, rồi nói, chết tiệt, thì ra là vậy, làm ta cảm động suýt nữa tè ra quần. Tiểu Phong nhường cho ta danh ngạch, nhưng lỡ như ngươi thua Vi Sinh Mặc Nhiễm thì sao? Đây chính là chuyện rất có khả năng xảy ra đó. Hoặc là, nếu cả hai chúng ta đều không vào được Thiên Cung thì sao? Đây cũng là chuyện rất có khả năng xảy ra mà. Dạ Lăng Phong nói, đúng, khả năng chúng ta thắng đều rất thấp, nhưng nói thế nào đây? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu thất bại, bảo bối mất hết, thành chuột chạy qua đường. Nếu may mắn thành công, toàn bộ đều có, còn được quyền cao chức trọng. Quan trọng là chúng ta không thể để mất Thông Giới Thần Đỉnh trước khi kết quả được công bố. Lý Thiên Mệnh thì đang trầm mặc. Sớm biết như vậy, hắn đã tự mình dung hợp tôn huyết màu đen. Hắn vốn muốn để Dạ Lăng Phong thử thách một chút khảo nghiệm của Thiên Cung. Chỉ là lúc đó, làm sao biết được quy tắc trò chơi sau này. Hơn nữa, vạn đạo thần đan của Vu Tử Thiên tác dụng quá lớn, cộng thêm Lý Thiên Mệnh không phải luyện đan linh sư, mới đem Thông Giới Thần Đỉnh giao cho hắn. Lý Thiên Mệnh hỏi, Tiểu Phong, chắc chắn chứ? Hắn nói, đánh cược một phen đi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói, ngươi cũng thật có tinh thần mạo hiểm. Dạ Lăng Phong mỉm cười, ừm. Có lẽ là vì lần trở về từ cõi chết trong dị độ ký ức không gian, có lẽ là bản chất hy sinh của mình, hắn luôn muốn Lý Thiên Mệnh có thể tốt hơn một chút. Về phần mình, lại có chút không quan trọng. Lý Thiên Mệnh nói, được, vậy tiếp theo, cứ xem ta. Ván cược của Dạ Lăng Phong hoàn toàn xây dựng trên tiền đề là hắn có thể thắng. Dạ Lăng Phong nói, ta ở bên ngoài, trước tiên tìm Tiêu Tiêu, rồi đợi tin tốt của ngươi. Ừm, chống đỡ, chờ ta đây là một lần mạo hiểm dũng cảm, được làm vua thua làm giặc. Dạ Lăng Phong lui ra, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng là một loại áp lực không thể lùi bước. Vu Tử Thiên hít sâu một hơi, nói, các ngươi bất kể nói thế nào, các ngươi đều đã cho ta rất rất nhiều, không chỉ là vinh dự, ta thật sự cảm kích các ngươi lúc nhận được Thông Giới Thần Đỉnh, ta cũng đã nói, cái mạng này của ta, Vu Tử Thiên, chính là của các ngươi. Duyên phận đến thật đúng lúc, ta tuổi còn trẻ, không cùng các ngươi liều một phen, cũng sẽ hối tiếc cả đời. Nói đến đây, ánh mắt hắn nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, được ngươi để mắt, đem bảo bối lớn như Thôn Giới Thần Đỉnh, đặt vào tay ta, hơn nữa còn là trong tình huống bèo nước gặp nhau. Đã như vậy, ta xin thề với ngươi, tiếp theo, ta sẽ dốc toàn lực, để giữ vững nó cho ngươi. Nếu tương lai có cơ hội, tiểu đệ ta sẽ chuyên môn luyện đan cho các ngươi, luyện cả một đời một kiếp. Kỳ thật đây đều là nhân quả. Nếu không có vạn đạo thần đan của hắn, Lý Thiên Mệnh cũng không lấy được Thôn Giới Thần Đỉnh. Nhân quả quấn quýt vốn là một chuyện, nhưng người khác nhau, quả thật có những va chạm khác nhau. Ví như suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh thì rất đơn giản. Hắn biết thứ này quý giá, nhưng hắn hiểu, đây là dựa vào vạn đạo thần đan của Vu Tử Thiên mới có được. Cho nên, hắn dựa vào đó thành toàn cho Vu Tử Thiên. Gặp được người thích hợp mới có thể thành tựu lẫn nhau. Dù Vu Tử Thiên có lão gia gia tùy thân chỉ dẫn, thì đó cũng là vận mệnh của hắn. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói, đừng sến súa, buồn nôn quá. Ha ha, ba người trẻ tuổi, ở đây đưa ra quyết định và sự lựa chọn. Bất kể kết quả thế nào, sự tin tưởng của họ dành cho nhau đã vững như sắt thép. Lý Thiên Mệnh cuối cùng nói với Dạ Lăng Phong một tiếng, chờ ta. Ừm. Dạ Lăng Phong vừa gật đầu, liền bị hút vào kết giới chiến trường. Chỉ còn lại Vu Tử Thiên. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, Vu Tử Thiên liền mang vẻ mặt ngựa ngùng tiến vào chiến trường, tiểu tử, cho ngươi thêm một biệt danh, nằm thắng vương. Từ khi vào vô thiên chi cảnh, hắn đã một đường nằm thắng. Chỉ lúc cướp đoạt đoạt mệnh ngân long, hắn mới ngắn ngủi thể hiện tài nghệ. Quyết chiến top 8, vòng đầu tiên được miễn đấu, vòng thứ hai có Dạ Lăng Phong nhường đường. Quả thực chính là, nằm thẳng tiến vào Thiên Cung. Trận quyết chiến tranh suất chuẩn bị đầu tiên của Thiên Cung. Đế tinh bảng hạng 3 Vu Tử Thiên, đối đầu hạng 4 Tiểu Phong. Nội chiến Thanh Hồn Điện. Trận chiến này còn chưa bắt đầu, Thái Dương Vạn Tông đã bắt đầu xôn xao. Trước đây vô thiên chi chiến, chỉ có một suất chuẩn bị. Trong tình huống này, vậy mà lại do hai đệ tử từ thế lực hạng 2 quyết đấu, để tranh giành danh ngạch. Mọi thứ đều như đang nằm mơ. Dưới vạn người chú mục, trận đấu bắt đầu. Dạ Lăng Phong, diễn một màn. Loại diễn xuất này, chắc chắn không lừa được các cường giả thiên hạ. Khai chiến, diễn xuất, sau đó kết giới đế tinh, bị Vu Tử Thiên đánh vỡ. Toàn bộ quá trình, mây bay nước chảy, chưa đầy một phút. Khi Dạ Lăng Phong bị loại, các tu luyện giả thiên hạ, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi, thiếu niên này rốt cuộc có khí phách gì, mà lại chủ động bị loại suất chuẩn bị vào Thiên Cung danh giá, lại để một thiên tài giả mạo nằm thẳng mà có được. Quả thực là trò cười cho thiên hạ. Mấu chốt là, Thiên Cung dường như cũng không cho rằng, điều này vi phạm quy tắc. Trong phút chốc, trên đế tinh bảng, tên của Vu Tử Thiên, bắt đầu lấp lánh. Cứ như vậy, hai trận quyết chiến, chỉ còn lại một trận. Thanh Hồn Điện, Lý Thiên Mệnh, quyết đấu Vô Mộng Tiên Quốc, Vi Sinh Mặc Nhiễm. Bên ngoài Vô Thiên Hỏa Trụ. Một đám người của Hiên Viên Long Tông, nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong, rồi lại nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Long Nguyễn Oánh kéo Dạ Lăng Phong đến bên cạnh, ngươi chọn bị loại, là để tạm thời bảo toàn thôn giới thần đỉnh đúng không? Ngươi chắc chắn như vậy, trong hai người họ, có người có thể trở thành một thành viên của Thiên Cung sao? Dạ Lăng Phong nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu bình an ở đó, hắn liền yên tâm. Dạ Lăng Phong gật đầu. Long Nguyễn Oánh chân thành nói, đối thủ của Lý Thiên Mệnh, rất khó đối phó. Nếu tính theo thực lực của hắn lúc đối chiến Lang Lung, tỷ lệ thắng không tới một thành. Dạ Lăng Phong nói, tiền bối, kết cục thế nào, ta cũng không thể đoán trước, sau này cứ xem sẽ rõ. Ít nhất, thông giới thần đỉnh chưa xuất hiện, các người tạm thời sẽ không loạn. Đúng là đạo lý này nhưng mà, ta vẫn phải nói, mấy đứa nhóc các ngươi, thật đúng là to gan lớn mật. Long Nguyễn Oánh nhìn hắn và Lâm Tiêu Tiêu, trong lòng vô cùng cảm khái. Dưới sự giám sát của toàn bộ Thái Dương Vạn Tông ở trật tự chi địa, dám lấy sức một người, xoay chuyển cục diện thiên hạ. Đây là khí phách mà một đứa trẻ hai mươi mấy tuổi nên có sao? Dạ Lăng Phong nói không sai. Ít nhất quyết định của hắn đã đẩy mọi lo lắng, lùi về sau khi khảo nghiệm Thiên Cung kết thúc. Ở một bên khác, Long Lang Lung và mẹ hắn nhìn Dạ Lăng Phong với ánh mắt tràn đầy ác ý không thể che giấu. Bọn họ ngược lại mong muốn để Vu Tử Thiên bây giờ mang thông giới thần đỉnh ra ngoài. Sau đó, Hiên Viên Long Tông của họ cướp đỉnh rồi rời đi. Bỏ mặc ba người Lý Thiên Mệnh, tự sinh tự diệt. Hành động này của Dạ Lăng Phong đã làm rối loạn kế hoạch của họ. Nội bộ Hiên Viên Long Tông cũng rất thâm sâu. Xung quanh mấy trăm triệu cường giả, vốn đã rục rịch, nhưng thông giới thần đỉnh không ra, họ chỉ có thể tiếp tục im lặng, ẩn mình. Sóng ngầm, tiếp tục cuộn trào. Sau sự biến hóa này, Thánh Long Hoàng phân phó, thông báo cho Tông Môn, lại tăng viện nhân thủ, để Thanh, Tử hai vị Long Hoàng đến đây. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đứng sau lưng Long Nguyễn Oánh, nhận sự bảo vệ của bà. Dạ Lăng Phong nói, bên ngoài có Hiên Viên Long Tông cản trở, tình hình tốt hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Lâm Tiêu Tiêu thấp giọng nói, may mà ngươi ra trước nội bộ bọn họ có người chủ trương cướp đỉnh, bỏ mặc ba chúng ta. Hiểu rồi. Vết thương của ngươi thế nào? Đã không sao, Bạch Long Hoàng rất chăm sóc chúng ta. Bà ấy nói với ta, rất thích ba đứa chúng ta. Lâm Tiêu Tiêu nháy mắt mấy cái nói. Nhắc nhở như vậy với Dạ Lăng Phong, tự nhiên là nói cho hắn biết, thân cận với Bạch Long Hoàng, chính là đường ra của bọn họ tại Thái Dương Vạn Tông. Dạ Lăng Phong nói, được. Chỉ là Long Huyết Thần Hoang bị mất, khá là đáng tiếc. Không sao, hắn đã gặp được nàng rồi. Lâm Tiêu Tiêu khẽ ngẩng đầu. Hình ảnh từ Tề Thiên Chi Nhãn ở nơi xa, đã hiện ra cảnh tượng trong kết giới chiến trường. Trận quyết đấu cuối cùng của Vô Thiên Chi Cảnh, sắp sửa bắt đầu. Đế Tinh bảng hạng nhất, hạng 2, đã vào sân. Xuất chuẩn bị vào Thiên Cung thứ 2, sẽ thuộc về Thanh Hồn Điện, hay là Vô Mộng Tiên Quốc. Vạn người chờ mong. Mây mù lượn lờ. Gió lớn không ngừng gào thét sau lưng. Trong mây, một vật khổng lồ không có điểm cuối, đang di chuyển trong đó, bầu trời dường như cũng không chứa nổi thân thể của nó. Góc nhìn của Tề Thiên Chi Nhãn, gần như không thể chứa nổi con cự thú này. Chỉ riêng đôi mắt kia, đã giống như hai mặt hồ, dựng đứng trong sương trắng mịt mù. Trong hồ nước, hơn 7.000 điểm sao lấp lánh, đã chứng minh thân phận của nó. Đã từng, nó được gọi là Vô Mộng Thần Kình, vốn là cộng sinh thú có điểm sao cao nhất trong Vô Thiên Chi Cảnh. Mà bây giờ, nó đã tiến hóa thành thần thú 7 sao, tên là Cửu U Thực Mộng Thần Kình. Hình thể lớn hơn, huyết mạch cổ xưa và hùng vĩ hơn, khí chất u ám hơn, ngay cả âm thanh du dương từ biển sâu kia, cũng trở nên trống rỗng, xa xăm, chấn động lòng người hơn. Thân thể tái nhợt của nó, gần như hòa là một với mây trời, hóa thành một phần của bầu trời. Dường như đang đi trong mộng. Trên đám mây, ngồi một thiếu nữ mặc váy dài màu mực. Nàng một tay đè chặt một thanh trường thương hình rồng màu đỏ như máu, một tay đặt trên lưng Cửu U Thực Mộng Thần Kình, một luồng sức mạnh hóa thành dây thừng, không ngừng rót vào thân thể cộng sinh thú này, tựa như xiềng xích, khóa chặt Cửu U Thực Mộng Thần Kình lại. Vì vậy, con kình phát ra từng tiếng kêu lớn, có phần đau đớn. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhếch mép cười, ánh mắt có vẻ hơi tán loạn, vô thần, nhưng nụ cười lại đủ âm u, chịu chút khổ, chẳng qua là để ngươi có được tương lai tốt hơn, đừng ồn ào, hiểu chưa? Tiểu ngư nhân lúc Cửu Long Đế Tán xuất hiện, đem thanh phách chuyển dời đến kẻ chết thay, liền cho rằng có thể thoát khỏi sự khống chế của ta sao? Nửa kia của bản tôn, lại ngây thơ đến vậy, thật sự ngoài dự liệu của ta. Ánh mắt nàng, quét về phía trước, ngay trong kết giới chiến trường này, tìm kiếm đối thủ của mình. Vốn tưởng rằng, Tiểu ngư tự mình có thể vào thiên cung, giúp ta có được một thân phận khác, không ngờ, cuối cùng vẫn phải ta tự mình ra tay lúc này, kẻ cản đường ta, con sâu đáng thương đó vận khí cũng quá kém. Vậy thì lấy lại thanh phách, đoạn tuyệt mọi hy vọng của tiểu ngư. Đáng tiếc, không thể gặp được người nắm giữ thôn giới thần đỉnh. Đệ tử tên Vu Tử Thiên đó, rõ ràng không vào được thiên cung, cho nên, vẫn phải dựa vào chân thân, đoạt lấy tòa đỉnh này vào thiên cung, lấy lại thanh phách, là những việc nàng cần làm hôm nay. Phiền phức duy nhất là, hôm nay ra tay, còn phải cẩn thận, rất nhiều thủ đoạn, không thể dùng lung tung. Nếu không để những lão quỷ kia, nhìn ra huyền cơ của tiểu ngư, vậy thì không còn gì vui nữa con kình tiếp tục di chuyển. Con mồi, ở đây. Đẩy mây mù ra. Nàng, đã thấy. Từ góc nhìn của Lý Thiên Mệnh, con cửu u thực mộng thần kình kia tựa như một mảng trời từ phía xa gầm thét lao đến. Tái nhợt, cổ xưa, hùng vĩ. Trong vô thiên chi cảnh này, sở hữu hơn 7.000 điểm sao, đã là vua của cộng sinh thú. Huyết mạch và sức mạnh vô tận của nó, đủ để nghiền ép tất cả các loài thú. Chỉ riêng tiếng kêu trống rỗng xa xăm này, cũng đủ để vô số cộng sinh thú run rẩy. Đây là sự áp chế về huyết mạch. Con kình vô biên, quá chấn động. Giống như một hòn đảo di động trên không, trên đó quả thực có thể xây dựng cung điện. Lý Thiên Mệnh hỏi Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên bên cạnh, sợ không? Còn có một vài quả trứng bạc nhỏ bám trên người Lam Hoang và Tiên Tiên, háo hức muốn tham gia trận chiến bên ngoài. Thế nhưng, khi Lam Hoang hoặc Tiên Tiên chủ động chạm vào nó lập tức bỏ chạy. Nơi nó thích ở nhất, chính là bụng của Lam Hoang, nơi đó có rất nhiều nước. Những quả trứng bạc nhỏ này thích vẫy vùng trong đó. Mỗi lần bơi xong, đều bóng loáng trong suốt, sáng chói mù mắt. Huỳnh Hỏa khinh thường nói, to thì to thật, nhưng loại sinh vật này, trời sinh hiền lành, chỉ biết dở mấy trò thần bí, sợ cái rắm. Quả nhiên, sau khi sở hữu huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú, ít nhất, không có con cự thú nào, có thể hù dọa được chúng về mặt huyết mạch. Kình, hiền lành. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến những ngự thú sư có kình mà mình đã gặp. Vi sinh Nhược Tố, vi sinh Vân Tịch hình như đều là những nữ tử hiền lành. Nhưng vi sinh Mặc Nhiễm lúc này lại là một ngoại lệ. Khi Lý Thiên Mệnh tìm thấy nàng trên lưng con kình đó, chạm phải ánh mắt của nàng, hắn sâu sắc cảm nhận được áp lực kinh khủng toát ra từ người này. Ánh mắt tưởng chừng tán loạn đó, lại ẩn chứa thần uy sâu không lường được. Đó là ý chí thống ngự tất cả, ngược lại có phần tương tự với đế hoàng thần ý của hắn. Hú! Con kình gầm lên, đến trước mặt Lý Thiên Mệnh và bốn con thú, bay lượn trên bầu trời vây quanh họ. Trên lưng nó, nữ tử tóc dài màu xanh mực lạnh lùng, đứng dậy. Nàng một tay nắm chặt long huyết thần hoang, tay kia thì đưa chiếc ô xanh trong tay, biến hóa thành một cây trường mâu màu xanh nhuốm máu. Trong cơn gió lốc, nàng đem cây trường mâu màu xanh này chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Đây là thần binh trật tự cấp 7 do trưởng bối ban cho, tên là Sát Sinh Thanh Chi. Nghe nói Vô Mộng Tiên Quân khi khoảng 100 tuổi, đã sử dụng Sát Sinh Thanh Chi này. Nguyên hình của nó là một chiếc ô xanh, nhưng thực chất lại là một thần binh giết chóc. Đã từng có vô số người chết dưới sự xuyên thấu của Sát Sinh Thanh Chi. Vù vù. Trong kết giới chiến trường, gió lốc gào thét, tạo thành nhiều cơn lốc xoáy, cuộn trào dữ dội xung quanh họ. Ba con mắt của Lý Thiên Mệnh đều nhìn chằm chằm vào nàng. Từ đỉnh đầu đến ngũ quan, rồi đến cổ ngọc trắng như tuyết, tiếp tục xuống dưới, qua đường cong cơ thể lả lướt, mãi đến tận đầu ngón chân, rồi so sánh với tiểu tiên nữ phiêu phiêu dục tiên trong trí nhớ của mình. Nhớ lại lúc mình gọi nàng là đại ca, vẻ mặt vừa giận dỗi vừa buồn cười của nàng, cả hai khác nhau, thực sự quá lớn. Vào khoảnh khắc gặp mặt, Lý Thiên Mệnh vô cùng chắc chắn, nói ra bốn chữ, ngươi không phải nàng. Mặc dù không biết chi tiết và nguyên lý bên trong, không hiểu người này làm thế nào để làm được điều đó, hắn vẫn chắc chắn vạn phần, hai lần hắn gặp, không phải cùng một người. Vi sinh Mặc Nhiễm nhìn xuống từ trên cao, cửu u thực mộng thần kình hạ xuống. Trong phút chốc, toàn bộ kết giới chiến trường, đều rung chuyển dữ dội. Câu trả lời này, không giải đáp được thắc mắc của Lý Thiên Mệnh, nhưng lại khiến hắn sâu sắc hiểu rằng, đây không phải là mỹ nhân tặng đỉnh, mà là đối thủ chí mạng. Như vậy, nhất định phải toàn lực chém giết 100%. Nếu không sẽ hoàn toàn có lỗi với cơ hội mà Dạ Lăng Phong đã từ bỏ. Vi sinh Mặc Nhiễm cười lạnh, trước tiên trả thanh phách cho ta, rồi để lại đoạt mệnh ngân long, ngươi có thể cút. Lý Thiên Mệnh tự mình, còn muốn lấy con cá nhỏ màu xanh trong mắt trái này ra. Làm thế nào trả? Đơn giản, giao con mắt của ngươi, cho ta. Dứt lời, con cửu u thực mộng thần kình to lớn như nửa bầu trời kia đã đập xuống ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh và bọn họ. Rầm rầm rầm. Không khí chấn động dữ dội. Trận chiến bùng nổ. Ánh mắt của vi sinh Mặc Nhiễm lúc này, hoàn toàn không phải là ánh mắt của người cùng thế hệ đối mặt nhau, mà là một loại khống chế, miệt thị, trêu tức của cường giả, của trưởng bối, đối với một đứa trẻ. nàng ra tay, lại dường như không xem Lý Thiên Mệnh là đối thủ. Sự cao quý trong ánh mắt nàng, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Một đối thủ lớn tuổi. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu hắn. Ầm ầm. Huỳnh Hỏa nói con kình này là loài thú hiền lành, thế nhưng con cự thú lớn như vậy đập xuống, quả thực giống như một ngọn núi cao vạn mét đổ sụp. Phốc phốc phốc, Tiên Tiên dùng thánh quang đằng mạng và những cành lá hình kiếm màu huyết sắc phủ đầy hoa mạng châu sa, phóng lên trời, chặn trước con kình này, làm giảm sóc, đồng thời di chuyển thân cây của mình, tránh bị con kình này trực tiếp đâm gãy. Rống rống. Lam Hoang vụt lên từ mặt đất, cuộn lên vô số bụi đất, tạo thành hồng mông ma bàn đánh tới con cửu u thực mộng thần kình. Nó dựa vào bùn đất để làm hình thể của mình lớn ra gần gấp 3. Thế mà, trước mặt con kình này, hình thể của nó nhiều lắm chỉ tương đương một con cá mập, vừa mới lao lên, toàn thân bùn đất đã trực tiếp bị va nát, ầm vang đập xuống đất. Xoẹt xoẹt. Dây leo, cành cây của Tiên Tiên, từng chiếc đứt gãy. Sức mạnh của thần thú 7 sao cấp 6 tinh tướng thần cảnh, lập tức được thể hiện một cách tinh tế. Ngay từ lần đối mặt đầu tiên, Lam Hoang và Tiên Tiên vừa mới đạt đến tinh tướng thần cảnh có thể nói là hoàn toàn thất bại. May mắn thay, như Huỳnh Hỏa nói, loại cộng sinh thú kình này, tuy sức nặng khủng bố, nhưng lại thiếu đi lực sát thương chí mạng. Dù nó nghiền ép Lam Hoang và Tiên Tiên, cũng không giết chết được chúng. Sau cú ngã ngựa này, Lam Hoang lập tức bò dậy, khởi nguyên thế giới thụ của Tiên Tiên, trong biển cát hoang mạc này cũng phát huy rất tốt. Lý Thiên Mệnh tỉnh táo sắp xếp, Huỳnh Hỏa, ngươi hạn chế nó, tìm cơ hội hạ sát thủ. Trong số một người năm thú của họ, kẻ thực sự có lực sát thương chí mạng, vẫn là hắn và Huỳnh Hỏa. Đối phương tuy cá thể mạnh, nhưng số lượng ít, có cơ hội vây công, ngược lại càng dễ sắp xếp hơn, không cần phải như lúc đối phó Long Lan Lung, phải cưỡng ép tạo ra ưu thế về số lượng. Rẹt. Một tia lửa lóe lên, Huỳnh Hỏa ẩn nấp bên cạnh Lam Hoang, làm thích khách, tìm kiếm cơ hội có thể trọng thương cửu u thực mộng thần kình này. Đôi mắt dâng lên đây. Vừa sắp xếp xong, một luồng ánh sáng lạnh lẽo, một ảo ảnh màu xanh đột nhiên dết đến trước mắt. Vi sinh mặt nhiễm vẫn nhanh như vậy. Sát sinh thanh chi trong tay trực tiếp đâm về mắt trái của Lý Thiên Mệnh, vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Nếu không phải trên người ta có kết giới đế tinh, nàng ta rõ ràng sẽ muốn giết ta. Chỉ một ánh mắt liền có thể nhìn ra sát cơ. Sau một trận rùng mình, chiến ý đấu chí của Lý Thiên Mệnh cũng đang bùng cháy. Tiểu Phong tin tưởng ta, ra ngoài trước để mạo hiểm, mọi hy vọng đều ở Thiên Cung. Nếu không, tiếp theo căn bản không có cách nào đặt chân ở trật tự chi địa, mất bảo vật là chuyện nhỏ, sợ nhất là cả tính mạng sinh tử, cũng không do mình quyết định. Cho nên, ta nhất định phải thắng. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa trong lòng hừng hực bốc cháy, ánh mắt đỏ rực, sát cơ cũng không ngừng dâng lên. Bất kể ngươi là ai, ngươi tất bại. Giữa lúc gió lớn gào thét, Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, lao về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Cùng lúc đó, Miêu Miêu lấy bản thể lao ra từ bên cạnh hắn. Vô tận lôi đình hội tụ trên đôi mắt nó, đột nhiên bùng nổ, hình thành hai cây trường mâu sấm sét màu đỏ như máu, rất giống huyết tiễn của Long Huyết Thần Hoang, đâm về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm đang ở gần trong gang tấc. Thế mà, thần thông càng khôn điện mâu này của Miêu Miêu, sự cường đại của nó nằm ở một âm một dương. Hai luồng sấm sét cuốn lấy nhau, khi trúng địch nhân, sẽ sinh ra xung kích lôi đình cực mạnh, lại có văn tự của bông lôi kiếp hội tụ trên hai cây càng khôn điện mâu này, dưới sự điều khiển của sức mạnh tinh tướng thần cảnh, tốc độ còn nhanh hơn cả Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ngay khi sát sinh thanh chi giết đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, càng khôn điện mâu đã đánh trúng trường mâu màu xanh này từ bên hông. Ầm ầm, lôi đình màu huyết sắc ầm vang bùng nổ, tạo thành lực xung kích cực lớn, hất văng Vi Sinh Mặc Nhiễm ra ngoài. Cùng lúc đó, những tia lôi đình màu huyết sắc kia còn lan tràn về phía cơ thể nàng, bị sát sinh thanh chi hóa thành chiếc ô xanh chặn bên ngoài, không gây thương tổn đến Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nhưng cảnh tượng như vậy đã khiến Vi Sinh Mặc Nhiễm không thể không nhìn Lý Thiên Mệnh bằng con mắt khác. Lại đột phá à thiếu niên này, từ không đến có, vào thời khắc này, đã khiến một nhân vật như nàng cũng cảm thấy có chút khó tin. Khóe miệng nàng lại lần nữa cong lên một nụ cười tà mị, thật muốn nghiên cứu ngươi kỹ một chút. Loại nụ cười này, rõ ràng không phải là thói quen của một nữ tử. Trong lúc nàng nói hai câu này, con mèo đen nhỏ kia đã dùng tốc độ của mình, khống chế chiến trường hai bên. Nó quả thực là ma vương lôi đình. Nó chạy trên không trung, ức vạn tia sét màu đen theo sau, tạo thành một hồn thiên địa ngục, ầm vang đập vào người cửu u thực mộng thần kình. Về thần thông, nó dường như mạnh hơn rất nhiều so với ba huynh đệ tỷ muội còn lại. Thần thông hồn thiên địa ngục này gần như nhuộm đen cả con cửu u thực mộng thần kình. Ông ông, lôi đình xé rách huyết nhục của nó, xuyên vào bên trong. Nhưng con kình này thực sự quá lớn, chỉ riêng lớp da thịt gần như đã dày mấy chục mét. Bề mặt của nó có rất nhiều dịch thể đã ngăn cản lôi đình tàn phá, chất lỏng này vô cùng sền sệt, giống như dầu. Tiên Tiên còn muốn trữ lại cho Lý Thiên Mệnh, để dùng xào rau miêu miêu trước đây làm lá chắn thịt, bây giờ hoàn toàn biến thành cỗ máy thần thông, có Lam Hoa ngăn cản đối thủ, gần 1-2 năm nay, nó đã hoàn toàn chuyển sang hình thức tấn công tầm xa. Trong trận chiến vây công này, Lý Thiên Mệnh để nó phát huy ưu thế áp chế hỏa lực, ở cả hai chiến trường, đều có thể làm cho Vi Sinh Mặc Nhiễm và Cửu U Thực Mộng Thần Kình đau đầu. Rầm rầm rầm. Lôi đình màu đen, ngay từ đầu, gần như đã khống chế toàn bộ chiến trường. Không bị hạn chế, nó hội tụ bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo, điên cuồng oanh tạc, quên cả trời đất. Mấu chốt là, truy đuổi nó cũng chỉ lãng phí thời gian. Ồ, cũng khá thú vị. Vi Sinh Mặc Nhiễm hóa giải lực xung kích của Càn Khôn Điện Mâu, lại cưỡng ép dùng tay trái cầm Long Huyết Thần Hoang để ngăn cản một kiếm của Lý Thiên Mệnh. Động tác của nàng nhẹ nhàng, gây ra một trận kinh thán. Đừng nhìn nàng cầm Long Huyết Thần Hoang, dường như có thể sử dụng, kỳ thực việc khống chế Long Huyết Thần Hoang này, ngược lại đang làm giảm lực chiến đấu của nàng, tương đương với việc nhường Lý Thiên Mệnh một tay. Từ khi khai chiến đến giờ, cả hai bên đều đã mang đến cho vạn vạn ức người xem những bất ngờ. Thế nhưng lúc này, Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ vươn tay, Cửu U Thực Mộng Thần Kình nhận được hiệu triệu, lao về phía nàng. Sức mạnh của nó tuyệt đối không thể chê, trực tiếp kéo theo cả Lam Hoang và Tiên Tiên, nhổ bật gốc cả một cây khởi nguyên thế giới thụ. Đinh đinh đinh. Đoạt mệnh ngân long của Lý Thiên Mệnh bắn ra, quấn quanh đuôi con kình. Hắn đang muốn dùng sức kéo lại, không ngờ đoạt mệnh ngân long lại trực tiếp trượt ra ngoài, chỉ để lại vô số vết máu trên da con kình. Không biết da nó dày thịt béo thế nào, những vết máu này căn bản vô dụng, càng không ngăn được con kình. Chết tiệt, trơn thật. Đúng là cá có khác. Mặc dù cũng chưa chắc là cá. Lúc này, người, kình hội tụ. Nàng muốn làm gì? Dưới bầu trời, Cửu U Thực Mộng Thần Kình hạ xuống. Trên mặt đất, Vi Sinh Mặc Nhiễm hai tay một thương một mâu, nhảy lên, như hàng Nga bay lên cung trăng. Ông, tinh luân nguyên lực của người và kình, vào khoảnh khắc này va chạm vào nhau. Tinh tướng sinh ra. Lấy Vi Sinh Mặc Nhiễm và con kình làm trung tâm, hai tinh tướng giống như mây mù trắng như tuyết, trong khoảnh khắc va chạm, sinh ra thiên biến vạn hóa. Từng thế giới hồng trần đủ màu sắc, như sinh ra xung quanh họ, vô hạn mở rộng, trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ kết giới chiến trường. Ánh sáng lấp lóe, phản phất có vô số người thì thầm bên tai, mọi thứ trở nên kỳ quái. Trong sự bao phủ của tinh tướng này, âm thanh du dương của con kình gần như lấp đầy tất cả. Ngẩng đầu nhìn lên, trên trời ánh sáng lấp lánh. Trong phút chốc như có ức vạn con cá nhỏ, bơi lội trên bầu trời. Đại dương như xuất hiện trên đỉnh đầu, đến mức trên mặt đất, toàn bộ đều là ảo ảnh của cá. Huỳnh Hỏa trợn to mắt, á, sao nhiều chim thế? Miêu Miêu thì buồn ngủ. Lam Hoa nhìn trái ngó phải, vừa nghi hoặc, vừa mờ mịt, lẩm bẩm, nhiều bóng quá, nhảy tới nhảy lui còn Tiên Tiên nó đã mỉm cười, bắt đầu ăn không khí. Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Đây là huyễn cảnh. Mệnh hồn của hắn có thần hồn tháp trấn giữ, nên tâm thần vẫn vững vàng, nhưng các cộng sinh thú đã rơi vào tình trạng bị hãm sâu. Điều này cho thấy thủ đoạn tạo ảo cảnh bằng tinh tướng của đối phương, còn cao siêu hơn nhiều so với việc dựa vào kết giới để tạo huyễn cảnh. Đây là thiên huyễn tinh tướng. Ông ông ông. Vô số tiếng thì thầm lung tung, thế giới trước mắt như một cơn bão đang bay lượn. Từng người một trong sinh mệnh gào thét lướt qua. Điều duy nhất không đổi là, trên đỉnh đầu ước vạn con cá nhỏ màu xanh, vẫn đang tự do tự tại bơi lội. Đại dương vô cùng trong xanh, ánh sáng chiếu rọi lên mặt, những con cá nhỏ kia cũng như đang ở trên mặt, thậm chí bơi vào trong mắt trái, cùng với con cá nhỏ màu xanh trong mắt vui đùa hô hô hô. Mê hoặc như mây mù, bao phủ toàn bộ chiến trường, nuốt chửng Lý Thiên Mệnh và bốn con cộng sinh thú, phong tỏa bọn họ. Trong thiên huyễn tinh tướng, Vi Sinh Mặc Nhiễm lạnh lùng nhìn tất cả. Trên người Cửu U Thực Mộng Thần Kình, vô số sức mạnh thông qua tinh tướng, hội tụ trên người nàng, tăng cường uy lực của thiên huyễn tinh tướng. Vi Sinh Mặc Nhiễm trước đây, cũng đã dựa vào thiên huyễn tinh tướng này, để đánh bại Long Lang Lung. Lúc này, chiêu này càng mạnh hơn. Dưới sự bao phủ của tinh tướng, Vi Sinh Mặc Nhiễm đẩy mây mù ra. Huyễn cảnh vì nàng nhường đường. Nàng nhẹ nhàng như thường, bước vào chiến trường. Sát sinh thanh chi trong tay lóe lên một tia sáng lạnh, thẳng đến mắt trái của Lý Thiên Mệnh. Mũi thương kia hơi nhếch lên, rõ ràng là muốn trong tình huống không phá vỡ kết giới đế tinh, moi mắt trái của Lý Thiên Mệnh ra khỏi hốc mắt của hắn. Cảnh tượng này, người ngoài nhìn thấy rất rõ ràng, đã rùng mình. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Để ngăn chặn loại người có khí vận cao như ngươi, tương lai gây ảnh hưởng đến bản tôn, hôm nay có cơ hội này, trước tiên phế đi căn cơ tu luyện của ngươi, chặt đứt tứ chi của ngươi. Chúc mừng ngươi, tham vọng cả đời, kết thúc tại đây. Cũng bởi vì, Lý Thiên Mệnh thực sự đã khiến nàng kinh ngạc, nàng mới có hứng thú, nói những lời này. Đổi lại là người cản đường khác, nàng có lẽ một câu nhảm nhí cũng không muốn nói. Vút vút. Sát sinh thanh chi, đâm tới trước mắt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hỗn loạn, rõ ràng đã bị khống chế, ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Nhưng chỉ trong nháy mắt, đôi mắt hắn đột nhiên khôi phục lại vẻ trong sáng. Càng kinh khủng hơn chính là, hai con ngươi một vàng một đen kia, đột nhiên lóe lên, bộc phát ra ánh sáng cực mạnh. Tựa như đế tinh trong cánh cửa không màu của Đông Hoàng Kiếm, ánh sáng từ đôi mắt này, hoàn toàn che lấp thanh phách, thậm chí xuyên thủng cả thiên huyễn tinh tướng. Cột sáng màu vàng đen, còn xuyên thấu cả kết giới chiến trường, đâm vào vô thiên hỏa trụ, khiến ngọn lửa cuồn cuộn gào thét. Một câu nói như vậy, theo sau sự biến đổi của đôi mắt Lý Thiên Mệnh, từ miệng hắn nói ra, ta đoán ngươi bây giờ là một nhân vật lớn của Vô Mộng Tiên Quốc. Sắc mặt Vi Sinh Mặc Nhiễm thay đổi, đoán mò quá nhiều, là sẽ chết đó. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi uy hiếp ta à, vậy ta càng chắc chắn. Ánh sáng vàng đen trong mắt Lý Thiên Mệnh, trực tiếp quét lên người Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ánh sáng xuyên thấu thiên huyễn tinh tướng này, đến từ sức mạnh tinh tướng của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp ép lui Vi Sinh Mặc Nhiễm. Rầm rầm rầm. Tinh luân nguyên lực dày đặc, từ trên người bốn con cộng sinh thú, thông qua tinh tướng sinh ra, bao phủ lên người Lý Thiên Mệnh. Năm tinh tướng, hợp thành một thể. Hỗn độn tinh tướng của Lý Thiên Mệnh, đã ra đời. Ngọn lửa tinh không từ người Huỳnh Hỏa, Lôi Đình tinh không từ người Miêu Miêu, Sơn Hải tinh hải trên người Lam Hoang và Phồn Hoa tinh quang trên người Tiên Tiên, vào khoảnh khắc này dung hợp vào trong ánh sáng vàng đen. Đây là một thế giới bị thiên huyễn tinh tướng bao phủ, sương mù ngàn lớp, nhưng vào khoảnh khắc này, một tinh tướng lấp lánh màu vàng đen đã sinh ra. Như ánh sáng xé toan bóng đêm, như mặt trời mọc ở phương đông. Ánh sáng chói mắt hung mãnh bành trướng, trực tiếp đẩy lùi phạm vi của thiên huyễn tinh tướng. Khi thiên huyễn tinh tướng có dấu hiệu bị phản áp chế, một ngôi sao lớn màu vàng đen ầm vang sinh ra trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Nó hấp thụ tất cả uy lực tinh tướng của một người bốn thú, không ngừng lớn mạnh. Ánh sáng vạn trượng, thần uy cái thế. Rầm rầm rầm. Hỗn độn tinh tướng dưới sự chống đỡ của đế tinh, vô hạn mở rộng, hung mãnh bành trướng, lật đổ thiên huyễn tinh tướng. Trong sự lấp lánh của đế tinh, mái tóc trắng của thiếu niên cũng bị nhuộm thành màu vàng đen, tất cả ánh sáng đều tụ tập trên người hắn, ánh hào quang chói mắt lấp lánh, khiến hắn trông vĩ đại hơn vô số lần, chỉ đứng lơ lửng trên không, đã tựa như một vị chân thần. Thần uy hùng vĩ từ hắn và tinh tướng, trực tiếp trấn áp lên người Vi Sinh Mặc Nhiễm. Sự trấn áp của tinh tướng này, cũng quá mạnh đi. Đây là lần đầu tiên Vi Sinh Mặc Nhiễm nhíu mày. Không chỉ là nhíu mày, vào khoảnh khắc này, viên đế tinh lấp lánh kia, trực tiếp giáng xuống trên đỉnh đầu nàng, dưới ánh sáng của ngôi sao vàng đen. Nàng bất ngờ phát hiện, thiên huyễn tinh tướng của nàng đang thảm bại co lại, trong thời gian ngắn, đã bị ánh sáng vàng đen này ép trở về cơ thể. Thậm chí, còn cắt đứt liên hệ tinh tướng giữa nàng và cửu u thực mộng thần kinh. Thiên huyễn tinh tướng vừa mới bao trùm toàn bộ kết giới chiến trường, vốn là một trong những tinh tướng mạnh nhất trong giới trẻ, nhưng lúc này lại bị đối phương thô bạo áp chế, trực tiếp ấn trở về cơ thể. Trong nhận thức của Vi Sinh Mặc Nhiễm, nàng chưa từng thấy qua loại tinh tướng này. Sự nhẹ nhàng trong lòng vốn có, vào khoảnh khắc này tan thành mây khói. Hỗn độn tinh tướng lấp lánh đế tinh của Lý Thiên Mệnh đã trấn áp lên người nàng. Uy lực của tinh tướng này có hiệu quả trấn áp thần uy khó tin, điều này khiến Lý Thiên Mệnh trong mắt nàng, thần uy hội tụ, như thiên đế giáng lâm, khí thế ngút trời. Ngay cả nàng trong khoảnh khắc đó, cũng bị thần uy này trấn áp, sinh ra một tia tim đập nhanh. Vi Sinh Mặc Nhiễm, hơi hít một hơi khí lạnh. Giao phong tinh tướng, nàng hoàn toàn thất bại. Ta chỉ dựa vào bản lĩnh của tiểu ngư, không thể nào thua được chứ. Không thể nào. Nàng thậm chí còn sinh ra ảo giác như vậy. Chỉ có thể nói, Lý Thiên Mệnh dưới sự gia trì của hỗn độn tinh tướng, đỉnh đầu có đế tinh, thần uy cái thế, sức chấn nhiếp quá mạnh. Lý Thiên Mệnh từ khi tinh tướng thức tỉnh, đã đại khái cảm nhận được uy lực của hỗn độn tinh tướng. Hỗn độn tinh tướng không ngừng tan rã tinh tướng của đối phương, còn tạo thành thần uy trấn áp lên nàng, khiến nàng từ tận đáy lòng hoảng sợ ta, thuận theo ta chỉ là sức chống cự của nàng kinh người, đổi lại là người khác, chưa chắc có thể chống đỡ. Chỉ là, hắn có chút không thể tin được. Nếu nói nguyên thủy tinh tướng của Dạ Lăng Phong là thôn phệ tất cả, vậy thì hỗn độn tinh tướng của hắn chính là trấn áp tất cả tinh tướng. Đế hoàng tinh tướng, vạn đạo hội tụ, tự nhiên có thể đè nén vạn đạo. Thiên huyễn tinh tướng của Vi Sinh Mặc Nhiễm rất mạnh, lại bị hỗn độn tinh tướng của Lý Thiên Mệnh tan rã uy lực, áp chế trở về, các tinh tướng khác càng không cần phải nói. Có lẽ chỉ có cảnh giới cao hơn mới có thể chịu nổi loại áp chế trời sinh này của hỗn độn tinh tướng. Tan rã, áp chế tinh tướng của đối phương chính là căn bản của hỗn độn tinh tướng, cũng là hạt nhân của đế hoàng thần ý. Bất quá, tinh tướng chỉ là một phần của lực chiến đấu, bên này lên bên kia xuống, ta càng có trọng lượng hơn. Uy lực của hỗn độn tinh tướng này thật không hổ danh đến từ hỗn độn thần đế. Lý Thiên Mệnh giờ phút này ngược lại áp chế Vi Sinh Mặc Nhiễm, phá vỡ thiên huyễn tinh tướng chính là thời cơ phản công. Đương nhiên. Hỗn độn tinh tướng trỗi dậy bùng nổ, đẩy lùi thiên huyễn tinh tướng, ánh sáng vàng đen lấp lánh chiến trường, cảnh tượng này chấn động thiên hạ. Ngay vừa rồi, rất nhiều người còn cho rằng Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ thất bại. Tên nhóc này ẩn giấu đến tận bây giờ, ngay cả tinh tướng cũng là lần đầu tiên sử dụng. Hắn là tinh tướng gì vậy? Sao lại có thể trấn áp tinh tướng của người khác? Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là, họ không biết Lý Thiên Mệnh đã trưởng thành qua chinh chiến, mà ngỡ hắn ngay từ đầu đã mạnh như vậy, chỉ là luôn giấu bài. Hắn chắc cũng là tinh tướng thần cảnh cấp 6. Tên nhóc này rất biết nhẫn nhịn, quá tuyệt. Giang Thanh Lưu sao có thể có được đệ tử như vậy? Nói trắng ra, đây chính là cuộc quyết đấu của Vô Mộng Tiên Quốc và Hiên Viên Long Tông. Thái Dương vạn tông sôi trào. Quy lực của hỗn độn tinh tướng, trong phút chốc đã khắc sâu vào lòng hàng ngàn tỷ sinh linh. Quy mô của tinh tướng này còn rất nhỏ, lỡ sau này lớn lên, chuyển hóa thành thần dương, ai mà chịu nổi. Trong vô hình, trong lòng vô số cường giả, hình tượng của Lý Thiên Mệnh đã thay đổi, cũng dẫn đến sự bùng cháy và sôi trào của đế hoàng thần ý của hắn. Đây là chúng sinh tuyến, đã nhắm vào toàn bộ Thái Dương vạn tông. Ta, Lý Thiên Mệnh, sinh ra là để thống ngự thiên hạ. Đốt cháy, chưởng khống, chinh phục, là số mệnh của ta. Hắn cắn chặt răng, sắc mặt uy nghiêm, quay đầu nhìn các huynh đệ tỷ muội một cái. Lên! Thời khắc phản công, đã đến. Rầm! Đế tinh chiếu rọi, càng thêm lấp lánh. Sự tồn tại của đế tinh này, khiến cho sự chung sức của Lý Thiên Mệnh và các cộng sinh thú, càng thêm thuận lợi, hoàn toàn thông suốt. Xì xì xì! Chính đạo hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu, trực tiếp bổ vào đế tinh của tinh tướng. Rồi từ đế tinh bùng phát ra, mỗi một tia sét màu đen đều tăng cường thần uy của tinh tướng, đột nhiên khuếch tán ra, bổ về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm và Cửu U Thực Mộng Thần Kình. Rầm rầm rầm. Từ tinh tướng hội tụ, vận dụng sức mạnh liên hợp của tất cả mọi người, ngay cả uy lực thần thông của Miêu Miêu cũng rõ ràng mạnh lên. Trong phút chốc, Vi Sinh Mặc Nhiễm đều bị Lôi Đình oanh tạc. Nàng cuối cùng cũng không thể phiêu nhiên thoát tục như trước. Lôi Đình thần thông của Miêu Miêu nổ tung đầy trời các bụi bên cạnh nàng, gần như nhấn chìm nàng. Hừ. Vi Sinh Mặc Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Nàng và con kình đồng thời động. Hú. Con Cửu U Thực Mộng Thần Kình kia mở ra cái miệng khổng lồ, phát ra âm thanh điếc tai nhức óc. Trong đôi mắt tái nhợt của nó, 7000 điểm sao lấp lánh, đột nhiên có liên tiếp 9 cái bóng mờ như mây trắng từ trong đó bay ra, mỗi cái đều biến ảo thành một con kình màu tái nhợt, lao về phía Lý Thiên Mệnh và bọn họ cắn xé. Đây là thần thông Cửu U Âm Hồn. Rất hiển nhiên, đây là một loại thần thông có thể công kích thần hồn. Thần hồn của con kình này khá cường đại, đây thực ra là sở trường của nó. Tuy không bằng Dạ Lăng Phong, nhưng cũng có trình độ tướng hồn hai cảnh. Ta đến. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xông lên trời, dùng thân thể chặn lại Cửu U Âm Hồn này. Dù sao hắn cũng có thần hồn tháp. Cửu U Âm Hồn đánh tới, âm thanh quỷ dị, âm u khủng bố, kéo Lý Thiên Mệnh vào biển sâu vực thẳm, trong đó còn có thêm huyễn cảnh, tạo ra hiệu quả chết đuối bổ sung. Tiên Tiên. Không cần Lý Thiên Mệnh nói, đóa hoa thứ tư của Tiên Tiên Ma Âm Mộng Yểm đã vang lên. Thần thông Tam Hồn Ma Âm thi triển, âm thanh đinh đông quỷ dị, bao phủ chiến trường. Đây là thần thông có thể tấn công thần hồn, đối với Cửu U Âm Hồn này quả thực có hiệu quả. Cùng lúc đó, Lam Hoang và Huỳnh Hỏa xông đến trước mặt Cửu U Thực Mộng Thần Kình, khi khai thiên thế giới trảm của Lam Hoang bổ vào người con kình, Huỳnh Hỏa to gan lớn mật, lại trực tiếp lao vào trong miệng của đối phương. Ở trong khoang miệng của nó thi triển thần thông Phần Thiên Vũ Linh. Lối chiến đấu này quả thực đủ hung ác. Cuộc chiến giữa cực lớn và cực nhỏ tràn đầy sức tác động thị giác. Phốc phốc phốc. Phần Thiên Vũ Linh lập tức khiến con kình thủng trăm ngàn lỗ. Trong phút chốc miệng phun máu, quả thực đau nhói. Nhưng nói thật, con kình thực sự quá lớn, lông vũ của Huỳnh Hỏa dù trúng hết, lực sát thương cũng không đáng kể. Nó chỉ có thể chuyển hướng suy nghĩ, ẩn nấp trong miệng đối phương, thi triển thần thông Hỏa Diễm. Bất kể là Luyện Ngục Mệnh Hỏa hay Lục Đạo Hỏa Liên, nổ tung trong miệng, Luyện Ngục Hỏa bao phủ, cuối cùng khiến Cửu U Thực Mộng Thần Kình phát ra tiếng kêu thảm, lăn lộn trên đất. Bên ngoài còn phải chịu sự tàn phá của Lam Hoang và Tiên Tiên. Còn tinh tướng của nó đã bị hỗn độn tinh tướng áp chế. Ngay cả Vi Sinh Mặc Nhiễm trong thời gian ngắn cũng không cách nào trợ giúp nó. Vào trong miệng ta, không phải càng muốn chết sao? Con kình mở to miệng. Thần thông giáng xuống. Kình thôn Thực Mộng Nguyên. Cái cổ họng to lớn kia, quả thực giống như một con đường đến địa ngục, một vòng xoáy màu trắng hình thành ở đó, vô số oan hồn màu trắng bệch trong vòng xoáy, đang vẫy tay về phía Huỳnh Hỏa. Trong phút chốc, sức hút chí mạng, tác động lên mệnh hồn của Huỳnh Hỏa. Đôi mắt của Huỳnh Hỏa, trong nháy mắt trở nên đờ đẫn, trước mắt vô số ảo ảnh sinh ra. Vòng xoáy màu trắng thảm thương đó, trong mắt nó, đã trở thành cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh. Đó là ngôi nhà đầu tiên của nó. Những oan hồn màu trắng trên vòng xoáy kia, trong mắt nó đã trở thành chính Lý Thiên Mệnh, đang gọi nó trở về. Vù vù. Huỳnh Hỏa thở dốc kịch liệt, toàn thân run rẩy, bản năng của nó đang chống cự. Thế nhưng, nó đã đến quá gần. Nó căn bản không biết, miệng của cửu u thực mộng thần kình này, chính là nơi mạnh nhất trên toàn thân nó. Thần thông kình thôn thực mộng nguyên này, càng là gốc rễ của nó. Nó dựa vào đó để nuốt chửng tất cả. Cái gọi là mộng, kỳ thực cũng là hồn, chỉ là nó không thể làm được như hồn ma, tiêu hóa mệnh hồn, biến thành của mình. Nhưng nó có thể giết chết Huỳnh Hỏa. Cứu ta, cứu ta. Huỳnh Hỏa vào thời khắc sinh tử, phát ra âm thanh từ sự giao tiếp tâm linh. Tinh tướng ở khắp mọi nơi, càng khiến Lý Thiên Mệnh biết được tình hình của nó, khóa chặt vị trí của nó. Con cửu u thực mộng thần kình kia nổi giận, mở miệng đến mức lớn nhất, trực tiếp cắn lên người Lam Hoang, còn đang kéo mệnh hồn của Lam Hoang. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cái miệng này quả thực to như vực thẳm. Một khắc kinh hồn. Chờ ta. Đoạt mệnh ngân long của hắn, đột nhiên văng ra. Sợi xích dài vạn mét, đâm về phía cái miệng đang mở của con kình. Ngậm miệng lại. Vi sinh mặt nhiễm lại bị Miêu Miêu dùng thần thông áp chế trường mâu, Lý Thiên Mệnh mới có cơ hội cứu viện. Nghe thấy lời vi sinh mặt nhiễm, cửu u thực mộng thần kình thấy được đoạt mệnh ngân long, vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng, nó đã tự hại mình. Bởi vì nó đang cắn Lam Hoang. Thấy nó muốn ngậm miệng, Lam Hoang trực tiếp chui vào miệng nó, thân thể đầy gai nhọn của nó, đâm vào huyết nhục của con kình, khiến nó khó mà ngậm miệng lại được. Trong nháy mắt, đoạt mệnh ngân long gào thét lao qua, trong nháy mắt đâm vào yết hầu, xuyên sâu vào ít nhất 50 mét. Vòng xoáy màu trắng do thần thông thực mộng nguyên tạo ra, bị đoạt mệnh ngân long trực tiếp đâm thủng. Đinh đinh đinh. Xích sắt căng cứng. Huỳnh Hỏa tỉnh táo lại, vội vàng kéo đoạt mệnh ngân long. Ta cho ngươi mở miệng to như vậy. Phục. Lý Thiên Mệnh rút đoạt mệnh ngân long ra. Xích sắt kéo theo, trực tiếp lôi ra một khối huyết nhục khổng lồ, gần như xé nát cả cổ họng của cửu u thực mộng thần kình. Khoảnh khắc huyết nhục bay ra, mưa máu trút xuống như thác. Con kình ngã lăn trên đất, phun ra Lam Hoang, bi thương kêu thảm. Thế nhưng, nó hoàn toàn không có cơ hội ngừng chiến. Huỳnh Hỏa mang theo Lam Hoang và Tiên Tiên, trực tiếp nhào tới. Rầm rầm rầm. Thần thông oanh tạc, huyết nhục văng tung tóe, cát vàng đầy trời. Trận chiến của những con cự thú này, tràn đầy sức tác động thị giác. Rõ ràng là hai đệ tử trẻ tuổi, lại đánh ra cảm giác của những cường giả tuyệt thế. Nhất là Lý Thiên Mệnh. Hỗn độn tinh tướng của hắn, vẫn đang trấn áp trên người vi sinh mặt nhiễm. Phục. Vừa phân tâm đối phó con kình, khiến cho trên đùi hắn, bị vi sinh mặt nhiễm đâm một thương. Máu chảy ồ ạt. Nữ tử này hung ác tàn nhẫn, vẫn tương đối mạnh mẽ. Khi con kình yếu thế, nàng lại dựa vào thân pháp và chiến quyết, áp chế liên thủ của Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh đã thấy thủ đoạn của nàng khi đối phó Lâm Tiêu Tiêu. Nói tóm lại, chính là huyễn ảo. Nghe nói chiến quyết của Vô Mộng Tiên Quốc đều có thêm thân pháp mê hoặc, khiến cho sức sát thương của họ ở phương diện này cực mạnh. Phốc phốc phốc. Váy dài bay lượn. Chỉ trong nháy mắt, sát sinh thanh chi lại lần nữa xuyên qua. Cây trường mâu màu xanh kia biến ra ngàn vạn con cá nhỏ màu xanh trên không trung, rơi xuống như mưa to. Kẻ nào cản ta thì phải chết. Nàng có chút nổi giận. Giọng điệu này, nghe có vẻ giống nam. Thần quyết ngũ cảnh, thanh sơn dạ vũ phú. Trường mâu như mưa đêm trên núi xanh, vương vãi xuống. Toàn bộ kết giới chiến trường, gần như không có chỗ dung thân. Phốc phốc phốc. Sát sinh thanh chi, ở khắp mọi nơi. Vi sinh mặt nhiễm để Lý Thiên Mệnh thấy được sự đáng sợ khi huyễn thuật và thân pháp phối hợp với chiến quyết. Nàng ở khắp mọi nơi. Nếu không phải lo lắng bại lộ, để người ta nhìn thấu bí mật của bản tôn, ta chỉ cần một chiêu thần quyết lục cảnh vô sinh mộng vũ là có thể thúng sát ngươi. Đây cũng là chỗ khó xử của nàng. Vi sinh mặt nhiễm dù sao cũng là một tiểu bối. Dùng những thủ đoạn vượt cấp là không hợp lẽ thường. Phiền phức. Người này muốn ngăn ta vào thiên cung, chính là hỏng đại sự của bản tôn vừa nghĩ đến đây, bên cạnh cửu u thực mộng thần kình, càng bị áp chế thảm hại hơn. Tinh tướng, bị áp chế. Cộng sinh thú, bị áp chế. Chỉ còn lại một mình. Vi sinh mặt nhiễm nhíu mày thật sâu. Vạn lần không ngờ, ta, Vô Mộng Tiên Quân, lại bị một tiểu bối toàn diện áp chế. Truyền ra ngoài, quả thực là trò cười cho thiên hạ. Sự tôn quý trong lòng và tình cảnh khốn quẫn hiện thực, khiến cho nội tâm nàng vô cùng rối rắm, khó chịu, quả thực như vừa nuốt phải một con ruồi. Nàng đã rất nhiều năm chưa từng nuốt ruồi. Nếu không phải bị kẹt trong thân thể này xoảng. Khi nàng đang cau mày, Lý Thiên Mệnh hội tụ hỗn độn tinh tướng, một kiếm đánh tới, quả nhiên là Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Phía sau còn có con mèo đáng chết kia. Lần này, Thanh Sơn Dạ Vũ Phú của nàng bị phá, Tha Kim Kiếm Cương của Lý Thiên Mệnh từ trong kiếm phong xuyên ra, đâm vào mặt nàng, chém ra một vệt kiếm, máu tươi bay lượn. Trước mắt, thiếu niên kia vẫn thần uy cái thế, loạn kiếm bạo sát. Thua như vậy, tuyệt đối hỏng đại sự. Mấu chốt là ngay cả tinh tướng ẩn giấu cũng bị tan rã thôi, mạo hiểm một lần, chỉ mong họ không đoán ra được. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Vi Sinh mặc nhiễm cấm long huyết thần hoang xuống đất, mặc cho nó chạy loạn khắp nơi. Dù sao cũng không thoát khỏi kết giới chiến trường này. Như thế, một tay của nàng đã được giải phóng. Khoảnh khắc đó, trong đôi mắt nàng, bộc phát ra một luồng tử khí. Thần quyết lục cảnh, vô sinh mộng vũ. Ông, nhanh, huyễn ảo, mềm mại, quỷ dị. Đinh đang. Một chuỗi chuông trên tay nàng, phát ra âm thanh du dương. Từng tiếng nhập mộng. Mấu chốt là, điệu múa, động tác, vòng eo, ánh mắt của nàng, bao gồm cả sát sinh thanh chi trong tay, đều không thể tưởng tượng nổi. Lý Thiên Mệnh chỉ chớp một cái mắt. Quá nhanh, quá huyễn ảo. Một người múa, trong nháy mắt hóa thành chúng sinh múa, đầy trời đều là những chiếc ô xanh, bốn phía đều là mỹ nhân phiêu phiêu dục tiên này. Tiếng ca trong trẻo, càng lúc càng dồn dập. Nguy cơ chí mạng, được che giấu, lại vào khoảnh khắc này, lại lần nữa đâm về phía mắt của Lý Thiên Mệnh. Ông! Một chiêu, như sáng tạo ra một thế giới của vũ giả. Nơi nó đi qua, sinh linh diệt hết. Yết hầu lạnh buốt. Sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Lý Thiên Mệnh đang khí thế ngút trời, muốn triệt để nghiền nát đối phương, không ngờ lại gặp phải sự phản công như vậy, trong nháy mắt trở nên chí mạng. Hô hô hô, đầy trời đều là huyễn ảnh của nàng. Dịu dàng, quyến rũ, nhưng cũng rùng mình. Chỉ có thần quyết cao cấp hơn, mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Giờ phút này thiên hạ chấn động. Thần quyết lục cảnh, chân truyền của Vô Mộng Tiên Quân. Vi Sinh mặt nhiễm, tuyệt. Trong sự tán thưởng của họ, Lý Thiên Mệnh gần như tan tác. Hắn quả thực không hiểu nổi. Bởi vì, nếu ngay từ đầu, đối phương đã dùng chiêu này, còn cần phải đánh đến bây giờ sao? Rầm rầm rầm. Đầy trời đều là lôi đình của Miêu Miêu, đáng tiếc vẫn không ngăn được sát sinh thanh chi, vọt tới trước mắt. Trong huyễn ảnh, đôi mắt mỹ nhân, như khóc như tố, như biết nói chuyện. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại cảm thấy buồn nôn. Bởi vì ánh mắt của đối phương, giống như của một người đàn ông. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao? Đông Hoàng kiếm trong tay, hoàn toàn không biết chỉ về hướng nào. Đây không phải là huyễn cảnh kết giới, động tất chi nhãn không nhìn thấu, đây hoàn toàn là sự biến hóa của chiến quyết vừa nhanh vừa huyền diệu. Hắn cảm thấy mình chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất, tự hủy kết giới đế tinh, nhận thua rời sân, mới có thể giảm bớt tổn thất. Ngay vào khoảnh khắc sinh tử đó, trên mắt trái, con cá nhỏ màu xanh, trong nháy mắt tan rã, hóa thành sương mù màu xanh, lấp đầy tròng trắng mắt của Lý Thiên Mệnh. Sau đó, con ngươi vàng, tròng trắng xanh. Khoảnh khắc đó, thông qua mắt trái này, Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt thấy được vị trí thực sự của Vi Sinh mặt nhiễm. Động tác của nàng trở nên chậm lại trong mắt hắn. Quá chậm. Hu hu, trong mắt truyền đến tiếng khóc của cá. Cứu ta, mau cứu ta. Âm thanh u oán đau khổ đó, đến từ sâu thẳm linh hồn. Là con cá đó, là cái gọi là thanh phách. Cơ hội. Lý Thiên Mệnh đột nhiên phản ứng lại. Khi đối phương nhìn thấy mắt trái của hắn, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Chết tiệt. Ngươi muốn chết. Ngươi dám phản nghịch ta như vậy. Nàng gầm lên. Trước mắt nàng, Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, toàn thân Tha Kim Kiếm Cương và Hồng Liên Kiếm Lô, hai đại kiếm khí, dung hợp trên thân kiếm. Ba kiếm dung hợp, nhanh chuẩn hung ác. Miêu Miêu, theo ta tiến công. Miêu Miêu còn không chạm được vào nàng, có thể thấy nàng nhanh đến mức nào. Nhưng lúc này, nàng trong mắt Lý Thiên Mệnh không còn chỗ che thân. Ngân Long, Thiểm Quan Sát Kiếm, Huyết Long, Huyết Tế Hung Kiếm, Viêm Long, Hỏa Bào Long Kiếm. Ánh sáng bạc lấp lánh, sự tàn ác của huyết sắc, ngọn lửa gào thét. Ba rồng hội tụ. Dù là ba thần long đơn giản nhất, khi Lý Thiên Mệnh thi triển Tam Long Thiên Kiếp kiếm này, trời đất vẫn biến sắc. Ầm ầm. Ánh sáng đế tinh chiếu rọi trên Đông Hoàng kiếm. Bất kể ngươi là quỷ gì, cút ngay cho lão tử. Lý Thiên Mệnh bạo sát lao lên. Miêu Miêu nhắm ngay mục tiêu công kích của hắn, hai phát càn khôn điện mâu chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh ra tay, nó cũng bắn ra. Ông ông ông, Vi Sinh mặt nhiễm đột nhiên hiện thân, sát sinh thanh chi xuyên ra, sắc xanh phồn hoa bao phủ. Nàng nổi giận, oán hận. Đây có lẽ là cảm giác bị phản bội, lại có lẽ là sự khốn quẫn, dù sao đã tự mình ra tay, thậm chí mạo hiểm sử dụng thần quyết lục cảnh, lại bị một tiểu bối thực sự kéo xuống ngựa. Nàng là người thống trị của thế lực hạng nhất thiên bản. Tất cả những điều này tuy ngoài ý muốn, nhưng quả thật có chút đã kích đến nàng. Tiểu Ngư, ha ha, một lần phản nghịch đã phá hỏng kế hoạch nhiều năm của hắn. Tam Long Thiên Kiếp kiếm của Lý Thiên Mệnh cuồng bạo lao lên, ba rồng gào thét, Đông Hoàng kiếm bổ vào sát sinh thanh chi. Càn Khôn điện mâu, trong nháy mắt đâm vào hông nàng. Xoẹt xoẹt. Lôi đình màu huyết sắc trong nháy mắt nhấn chìm nàng. Tia điện tiến vào huyết nhục. Toàn thân tê liệt. Ken. Lý Thiên Mệnh một kiếm chia làm hai. Một kiếm chặn trường mâu màu xanh, một kiếm như ngân long lóe sáng, trong nháy mắt đâm vào yết hầu của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Phục. Mũi kiếm đâm vào nửa tấc, bị kết giới đế tinh chặn lại. Yết hầu rỉ máu. Kết giới đế tinh đã bảo vệ nàng khỏi Lý Thiên Mệnh. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh đã thắng. Tuyệt địa cầu sinh. Lý Thiên Mệnh thở phào một hơi. Trước mặt hắn, mỹ nhân vừa phiêu phiêu dục tiên lại vừa mặt mày âm trầm, đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm Đông Hoàng, ngẩng đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh đang ở gần trong gang tấc. Màu xanh trong mắt trái thiếu niên từ từ rút đi. Tất cả đã ngã ngủ. Vi Sinh Mặc Nhiễm bị loại. Nhưng mà, người quỷ dị này, nàng lại trên dưới dò xét Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên cười một tiếng. Ta để mắt tới ngươi rồi. Ngươi nhất định phải vượt qua khảo nghiệm thiên cung. Nếu không, cả đời này, ta sẽ cho ngươi nếm trải hết ác mộng. A, nàng đáng yêu cười một tiếng. Rất rõ ràng. Lời này không phải do Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ tình trạng của nàng. Rốt cuộc ai mới là Vi Sinh Mặc Nhiễm? Cô gái tặng đỉnh, hay là người phụ nữ tàn khốc trước mắt, vì chiến bại mà đã nảy sinh sát tâm dày đặc? Ông! Khi kết giới chiến trường đưa nàng ra ngoài, điều đó có nghĩa là Lý Thiên Mệnh trong thời gian ngắn, không thể biết được câu trả lời. Vù vù trong cơn bão, nàng và cửu u thực mộng thần kình bay ra ngoài. Người đang lùi lại, nhưng nụ cười khiến người ta rùng mình kia, lại khắc sâu vào lòng Lý Thiên Mệnh. Kể cả ánh mắt của nàng. Ánh mắt vẫn tán loạn, trống rỗng, mờ mịt, nhưng lại không hiểu sao khiến người ta cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nhất định phải vào thiên cung, nếu không lời uy hiếp của nàng cũng kéo dài không dứt. Dám nói ra những lời này, cũng cho thấy nàng rất có lòng tin vào bản thân. Điều này có nghĩa là, ta đã đắc tội một nhân vật lớn. Có điều, không còn cách nào. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, tình thế phát triển vượt ngoài dự liệu của ta, thiên cung là đường ra duy nhất của ta. Trên Thái Dương, cường giả đầy rẫy, nguy cơ tứ phía. Không có bối cảnh, là một tiểu bối, thực sự quá khó khăn. Lúc này, hối hận vì đã đến vô thiên chi cảnh, đã không còn kịp. Quả thực, trốn tránh thì không có nguy hiểm, nhưng cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, ví dụ như đoạt mệnh ngân long. Ví dụ như cửu long thiên kiếp kiếm. Ví như tinh hải thần hạm. May mắn, hắn đã có được suất chuẩn bị vào thiên cung. Lại liều một phen, nhất định phải thành công. Mang trong lòng niềm tin kiên định, Lý Thiên Mệnh đưa mắt nhìn lên tề thiên bia. Lúc này, các cộng sinh thú đã trở về cộng sinh không gian. Trận chiến này áp chế cửu u thực mộng thần kình, chúng tiêu hao khá lớn. Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian tìm được long huyết thần hoang, cưỡng ép đè lại. Điều này cũng không dễ dàng. Hắn dùng hết sức toàn thân, hai tay nắm chặt, mới khống chế được thần vật này. Có lẽ là vì Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu thân cận, long huyết thần hoang đối với phản ứng của hắn, dần dần bình ổn lại. Khí hồn của nó sợ là đã hiểu, Lý Thiên Mệnh sẽ mang nó về cho chủ nhân của nó. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh dễ dàng hơn không ít. Nhưng hắn biết, nếu mình cưỡng ép sử dụng nó, long huyết thần hoang này chắc sẽ không nể mặt mình. Ông ông ông. Đúng lúc này, kết giới chiến trường đã biến mất. Đại ca, ôi trời ơi là trời. Trong bụi trần, Vu Tử Thiên chạy tới. Hắn hai mắt sáng rực, ôm chặt lấy đùi Lý Thiên Mệnh, gào khóc nói, nam thần, huynh mạnh quá, thành công làm cho con hươu nhỏ trong lòng ta chạy loạn rồi biến thái. Lý Thiên Mệnh vội vàng rút chân ra. Ta nói thật đó, đại ca huynh thật sự quá mạnh. Đối phương ngay cả thần quyết lục cảnh cũng dùng rồi, mà vẫn bị huynh đánh tan. Nếu nói, trận quyết đấu với Long Lang Lung, khiến huynh nhất chiến thành danh, thì trận chiến này, tuyệt đối khiến huynh oanh động Thái Dương Vạn Tông, tuyệt đối là đệ tử tiểu bối số một Thái Dương Vạn Tông. Trong đôi mắt Vu Tử Thiên, hiện lên vẻ sùng bái. Lý Thiên Mệnh treo gẹo nói, ngươi cũng không tệ, thiên hạ đệ nhị. Thứ hai. Vu Tử Thiên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là trên đế tinh bản. Đã đổi thứ tự của hắn và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Bây giờ đế tinh bảng, điểm số sau tên, đã hoàn toàn biến mất, dù sao bảng xếp hạng đã định hình, điểm số cũng không còn ý nghĩa. Rất rõ ràng, đến lúc này, đế tinh bảng đã hoàn toàn ra lò. Lý Thiên Mệnh sừng sững ở vị trí thứ nhất, Vu Tử Thiên thứ hai, Vi Sinh Mặc Nhiễm thứ ba, còn lại không thay đổi. Thiên Cung sửa đổi thứ hạng của họ, chắc cũng là để tiện ghi chép, để hai người đứng đầu nhận được suất chuẩn bị của Thiên Cung. Còn về giữa Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên, Thiên Cung dường như không có ý để họ quyết đấu thêm một lần nữa, vì điều này không có ý nghĩa. Năm nay có hai suất, đệ nhất đệ nhị, chỉ là danh tiếng khác nhau. Về phương diện này, nằm thắng Vương Vu Tử Thiên, tự nhiên không bằng Lý Thiên Mệnh. Tất cả đã kết thúc. 10 vị trí đầu của đế tinh bảng, Thanh Hồn Điện chiếm cứ 4 chỗ. Thứ nhất, thứ hai, thứ tư, thứ bảy. Vu Tử Thiên nói không sai, họ quả thực đã oanh động thiên hạ, gây ra một trận động đất trên Thái Dương, tạo ra một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử. Dù chỉ là cuộc tranh tài của giới trẻ, sau ngày hôm nay, cái tên Lý Thiên Mệnh đã định trước sẽ được mọi người biết đến. Mà bây giờ, điều lo lắng lớn nhất đang chờ đợi họ là, hắn và Vu Tử Thiên, ai có thể trở thành thành viên thực sự của Thiên Cung? Rầm rầm rầm. Toàn bộ vô thiên chi cảnh, chỉ còn lại hai người họ. Phía trước, Tề Thiên Bi ghi lại đế tinh bảng chấn động. Một luồng ánh sáng màu tái nhợt, lấp lánh trên thân bia. Từng gợn sóng trắng như tuyết chấn động. Sâu trong gợn sóng đó, mơ hồ có bóng dáng của một tòa nhà gỗ. Đi, qua đó. Lý Thiên Mệnh thu dọn một chút, cầm lấy Long Huyết Thần Hoang, tay kia vỗ vai Vu Tử Thiên. Hai người cùng nhau bay về hướng đó. Vu Tử Thiên sắc mặt có chút tái nhợt nói, ngươi có căng thẳng không? Lý Thiên Mệnh hỏi, không, cứ dốc hết sức là được, ngươi căng thẳng à? Vu Tử Thiên lại nói một cách tự nhiên, đương nhiên căng thẳng rồi, ta còn chưa thể hiện tài nghệ gì mà. Lý Thiên Mệnh một đường vượt mọi chông gai, hắn một đường nằm chết dí lên hạng hai thiên hạ. Tuyệt vời! Bên ngoài vô thiên hỏa trụ, cường giả của Hiên Viên Long Tông đã có quy mô 3.000 người hội tụ ở đây. Mỗi một người đều là cường giả đỉnh cấp. Lực lượng tông môn gần như đã xuất động một nửa. Không nghi ngờ gì, họ đều đến vì Cửu Long Đế Tán. Những tu luyện giả mới của Hiên Viên Long Tông do hai vị Long Hoàng khác dẫn đầu đến. Đó chính là Thanh Long Hoàng và Tử Long Hoàng. Tuổi tác của hai vị Long Hoàng này đều tương tự Thánh Long Hoàng, đều trên ngàn tuổi, không còn trẻ, cũng vừa qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng thực lực tổng thể vẫn còn. Uy vọng, nhân mạch, khí độ đều không phải là thứ mà Bạch Long Hoàng có thể so sánh. Thanh Long Hoàng là một lão nhân mặc áo xanh, cao lớn nhưng gầy gò, như một cây tùng già, gầy gò mà không yếu ớt, một đôi mắt màu xanh thẫm sáng ngời có thần. Còn Tử Long Hoàng là một bà lão mặc áo tím, tóc đã hơi bạc, nhưng tóc bạc da hồng, cũng không quá già, sắc mặt hồng hào, khí huyết tràn đầy, một đôi mắt nhỏ híp lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười, trông vô cùng hòa ái. Người trong thiên hạ đều biết, hai vị Long Hoàng này là vợ chồng, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau ở Hiên Viên Long Tông. Từ Thanh Mai Trúc Mã đến cùng nhau trở thành Long Hoàng, đã là đôi thần tiên quyến lữ mà mọi người ngưỡng mộ hơn ngàn năm. Cho đến bây giờ, hai người vẫn như hình với bóng, tình cảm vô cùng tốt đẹp. Trong đám người, Tử Long Hoàng khoác tay Thanh Long Hoàng. Dù là vợ chồng già, mọi người đã sớm quen, họ vẫn ân ái như thường. Lúc này, hình ảnh trong Tề Thiên Chi Nhãn vừa mới kết thúc. Khi Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm biến mất khỏi tầm mắt mọi người, bên ngoài vô thiên hỏa trụ rơi vào một sự im lặng hoàn toàn. Đa số người tiếp tục ngẩng đầu. Cái tên đứng đầu đế tinh bảng khiến người ta không thể dời mắt. Trong 10 vị trí đầu, ba chữ Thanh Hồn Điện dày đặc, vô cùng chói mắt. Tất cả những điều này, như Vu Tử Thiên nói, quả thực đã oanh động thiên hạ, gây ra một trận động đất trên Thái Dương. Trong đội ngũ của Hiên Viên Long Tông, trong 7 Long Hoàng, có tổng cộng 4 vị Long Hoàng xuất hiện. Đây đã là một cảnh tượng rất lớn. 4 vị, đứng trước tất cả mọi người, cũng là người tận mắt chứng kiến trận chiến cuối cùng. Thánh Long Hoàng cúi đầu trầm ngâm, như có điều suy nghĩ, Vi Sinh Mặc Nhiễm sử dụng thần quyết lục cảnh, thuần thục đến mức có chút kinh người. Long Nguyễn Oánh hít sâu một hơi, chẳng phải vẫn bị phá rồi sao? Nói thật, trận chiến này của Lý Thiên Mệnh, quá khiến bà kinh ngạc, cũng khiến bà càng tin chắc vào phán đoán của mình. Thánh Long Hoàng không cùng bà thảo luận quá nhiều về vấn đề này. Ông quay đầu nhìn hai người bạn già bên cạnh, hỏi, sự việc là vậy, vợ chồng các ngươi phán đoán thế nào? Thanh, Tử hai vị Long Hoàng liếc nhau một cái. Ánh mắt giao lưu, đã có thể nói rõ suy nghĩ trong lòng họ. Thanh Long Hoàng mở miệng nói, ta ủng hộ Tiểu Oánh, thu nhận ba người Lý Thiên Mệnh, từ bỏ thôn giới thần đỉnh. Lại đem ba đệ tử đó, lấy việc bồi dưỡng làm chủ, đem bảo vật giao cho họ sử dụng, bao gồm cả Cửu Long Đế Kiếm, cũng để Lan Lung đi làm quen. Như vậy, mấy trăm năm sau, Hiên Viên Long Tông có thể thắng ở tương lai. Tử Long Hoàng cũng nói, thông giới thần đỉnh sẽ phá vỡ cấu trúc vạn tông thiên bản hiện tại, gây ra hỗn loạn, cộng thêm Vô Mộng Tiên Quốc và trật tự thiên tộc bên này, rất nhiều chuyện không thể khống chế, Ẩn Long Điện cũng là một họa lớn trong lòng ta, nghĩ đệ tử Lý Thiên Mệnh này đã dùng biểu hiện của hắn cảm động chúng ta. Chờ họ trưởng thành, giá trị sẽ vượt trên cả thông giới thần đỉnh. Cảm ơn hai vị. Hốc mắt Long Nguyễn oánh ửng đỏ, tràn đầy cảm kích. Đây là đề nghị của bà. Ban đầu, hai vị Long Hoàng này là ủng hộ việc cướp thông giới thần đỉnh, bây giờ bị biểu hiện của Lý Thiên Mệnh cảm động, đã thay đổi suy nghĩ. Đây là quyết định ảnh hưởng đến tương lai của tông môn. Long Nguyễn oánh một mình kiên trì, chắc chắn phải chịu áp lực vô cùng lớn. Bà nhìn Thánh Long Hoàng mặc áo bào đen, ánh mắt khẽ run. Chỉ còn thiếu câu trả lời của ông. Thánh Long Hoàng trầm giọng nói, được, ta ủng hộ việc từ bỏ thông giới thần đỉnh. Quá tốt rồi. Long Nguyễn oánh vui mừng, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt. Nếu không phải có quá nhiều người xung quanh, sợ là bà đã vui sướng nhảy múa. Long Hy Thiến tuy không ở gần, nhưng ở xa vẫn luôn nghe lén, cha, không được. Ba đệ tử đó là người ngoài, không phải tộc ta, lòng dạ khó lường, thông giới thần đỉnh mới không phản bội người. Im miệng. Thánh Long Hoàng đã có quyết định, đương nhiên sẽ không vì nàng mà thay đổi. Long Hy Thiến vội nói, cho dù có thu nhận ba đệ tử này, thần binh và cửu Long Thiên Kiếp kiếm, không thể để họ sử dụng, phải giao cho cường giả của tông môn. Vừa dứt lời, Thánh Long Hoàng lạnh lùng liếc nàng một cái, khiến nàng chỉ có thể tức giận, nuốt lại những lời tiếp theo. Xung quanh còn có một số người cũng có ý kiến khác. Nhưng lúc này, cũng không dám nói nhiều. Bốn Long Hoàng đã đưa ra quyết định, vậy cũng không cần hỏi lại ba vị còn lại. Dù sao, đệ nhất Long Hoàng đã quyết đoán. Long Nguyễn oánh tỉnh táo lại, nói, ba vị tiền bối, hiện tại Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên đã vào thiên cung, vậy ta sẽ căn cứ vào quyết định của chúng ta, phân tích một số tình huống khác nhau sẽ xảy ra tiếp theo. Thánh Long Hoàng nói, ngươi nói đi. Đầu tiên theo thông lệ trước đây, bất kể là ai, khi mới trở thành thành viên thiên cung, cũng sẽ không tu luyện lâu dài trong thiên cung. Nói chung, trên 100 tuổi mới được phép vào thiên cung tu hành trong thời gian dài, trên 500 tuổi mới có thể triệt để thoát khỏi tông môn ban đầu, chính thức phục vụ cho thiên cung. Cho nên, bất kể Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên có trở thành thành viên thiên cung hay không, trước 100 tuổi, họ đều cần sự chiếu cố, nâng đỡ của tông môn ban đầu để trưởng thành, chỉ có một khoảng thời gian nhỏ, định kỳ đến thiên cung. Đây là quy tắc của thiên cung. Cũng là trọng điểm. Vô Thiên Chi Chiến quả thật có thể giúp đệ tử trở thành thành viên của thiên cung. Nhưng trước 100 tuổi, thành viên mới chỉ được phép tu hành định kỳ trong thời gian ngắn tại thiên cung. Sau 100 tuổi mới có thể nhập thiên cung tu hành dài hạn, nhưng vẫn được giữ lại thân phận ở tông môn cũ, để phụng sự và báo ân cho tông môn đã nuôi dưỡng mình. Sau 500 tuổi, họ mới hoàn toàn thuộc về thiên cung. Điều này thực ra rất quan trọng. Bởi vì sau 500 tuổi, thân phận sẽ chuyển biến, nếu thiên cung yêu cầu thành viên đó tấn công tông môn cũ của mình, họ cũng phải chấp hành. Thiên cung hấp thu nhân tài từ vạn tông trên Thái Dương, vạn tông không thể nào trắng tay từ bỏ, nên mới có quy củ 500 năm báo đáp này. Sau 500 năm, họ sẽ triệt để thoát ly, hoàn toàn lấy thiên cung làm trọng. Đây là ước định giữa thiên cung và vạn tông trên Thái Dương, được chấp hành từ xưa đến nay. Nói cách khác, trước 500 tuổi, dù có thân phận thành viên thiên cung, chưa chắc đã phải chấp hành ý chí của thiên cung. 500 năm này cũng là một kỳ khảo nghiệm. Rất nhiều thành viên thiên cung nếu biểu hiện quá kém trước khi chính thức vĩnh trú thiên cung, sẽ bị tước đoạt thân phận. Cho nên, liên quan đến thiên cung, khảo nghiệm mà Lý Thiên Mệnh và những người khác đang đối mặt chỉ là bước đầu tiên. Khảo nghiệm chân chính sẽ kéo dài suốt 500 năm. Chính chuỗi quy tắc tàn khốc này mới có thể bảo chứng cho địa vị chí cao vô thượng của thiên cung. Long Nguyễn oánh nói tiếp, chính vì vậy, cho dù họ tiến vào thiên cung, trở thành thành viên thiên cung, sau khi ra ngoài vẫn phải tu hành ở tông môn. Mà điều kiện của Thanh Hồn Điện rõ ràng không đủ để chống đỡ cho thiên phú của họ, Hiên Viên Long Tông chúng ta sẽ là lựa chọn tối ưu nhất. Đây là tiền đề. Bằng không, nếu Lý Thiên Mệnh trở thành thành viên thiên cung rồi tu hành luôn ở đó, thì họ có muốn mang hắn đi cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Bây giờ phân tích tình huống cụ thể. Hai người họ có tất cả 4 khả năng, đó là cả hai đều vào, chỉ Lý Thiên Mệnh vào, chỉ Vu Tử Thiên vào, và cả hai đều không vào. Trường hợp thứ nhất, cả hai đều vào. Như vậy, đây chính là trò khéo của thiên cung, kết quả là phần lớn bảo vật Long Cung vẫn thuộc về thành viên thiên cung, thông giới thần đỉnh cũng không ai có thể cướp đoạt, thiên hạ nhờ vậy mà yên ổn. Nhưng Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên theo quy củ cũ, họ sẽ trở về Thanh Hồn Điện. Tình huống này, thông qua Giang Thanh Lưu, chúng ta có thể thuyết phục hai vị này cùng Tiểu Phong, Lâm Tiêu Tiêu đến Hiên Viên Long Tông chúng ta tu hành. Tuy rằng cuối cùng họ phải trở về thiên cung, nhưng trong 500 năm này, họ có thể làm không ít chuyện cho chúng ta cũng nhờ đó mà giao hảo với thiên cung. Hơn nữa lần này, chúng ta đã đoạt được Cửu Long Đế Kiếm, cuối cùng Long Huyết Thần Hoang cũng có thể ở lại chỗ chúng ta. Tình huống này, không có vấn đề tranh đoạt thông giới thần đỉnh, chúng ta lời to. Trường hợp thứ hai, Lý Thiên Mệnh vào, Vu Tử Thiên không vào. Xác suất này rất lớn. Chỉ cần Vu Tử Thiên không vào, thông giới thần đỉnh sẽ là vật nửa vô chủ. Ta nghe nói thông giới thần đỉnh này là Lý Thiên Mệnh nhường cho Vu Tử Thiên, như vậy với cá tính của Lý Thiên Mệnh, hắn có thể sẽ lấy lại nó. Với thân phận thành viên thiên cung của hắn, người khác cũng không tiện cướp đoạt. Tình huống này, chúng ta có thể để thôn giới thần đỉnh tạm thời ở lại Hiên Viên Long Tông. Chỉ cần chúng ta không sử dụng, hoặc không quang minh chính đại sử dụng, vấn đề cũng không lớn. Hơn nữa mọi chuyện đều có thể thương lượng với bản thân Lý Thiên Mệnh. Chúng ta cũng không lỗ. Trường hợp thứ ba, Vu Tử Thiên vào, Lý Thiên Mệnh không vào. Loại này xác suất cực nhỏ. Cứ như vậy, thôn giới thần đỉnh thực chất thuộc về thiên cung. Vậy chúng ta cứ theo kế hoạch ban đầu, che chở ba đệ tử này, bỏ qua thôn giới thần đỉnh, tạm thời cũng không lỗ. Còn về trường hợp thứ tư cả hai đều không vào, nói thật, đây mới là sự kiện có xác suất lớn nhất. Quyết định bỏ qua thôn giới thần đỉnh trước đó của họ, chủ yếu cũng là nhắm vào tình huống này. Cả hai đều không vào, họ đều không có thân phận thiên cung, chúng ta nhất định phải bỏ qua thôn giới thần đỉnh, mang về ba người Lý Thiên Mệnh. Nếu Vu Tử Thiên nguyện ý từ bỏ, nguyện ý theo chúng ta trở về, cũng có thể mang hắn đi. Nhưng thôn giới thần đỉnh nhất định phải giao ra, bất kể ai cướp đoạt, đều không liên quan đến chúng ta. Long Nguyễn Oánh phân tích xong. Lập luận của nàng đã rất rõ ràng. Trong đó, xác suất cả hai đều không vào là lớn nhất. Lý Thiên Mệnh vào, Vu Tử Thiên không vào, xác suất thứ hai. Cả hai đều vào và chỉ Vu Tử Thiên vào, xác suất đều rất nhỏ. Ngay từ đầu, họ cho rằng Lý Thiên Mệnh không phải là đối thủ của Vi Sinh Mặc Nhiễm, còn Vu Tử Thiên một đường nằm thắng đi tiếp nhận khảo nghiệm của thiên cung cũng không có sức thuyết phục. Nên đã ngầm thừa nhận cả hai đều không vào mới cần phải thảo luận có nên bỏ qua thôn giới thần đỉnh hay không. Bây giờ, tình huống đã thay đổi. Trong bốn khả năng này, ba khả năng đầu đều có lợi cho Hiên Viên Long Tông, tối thiểu cũng không lỗ. Khả năng cuối cùng lớn nhất, bỏ qua thôn giới thần đỉnh để người khác tranh đoạt, cũng là né tránh được rủi ro lớn nhất. Cứ như vậy đi. Thánh Long Hoàng gật đầu. Tiếp theo, thì xem hai đứa trẻ này, ai có thể một bước lên trời. Thanh Long Hoàng vuốt râu, nhìn Tề Thiên Bia, nụ cười đầy ẩn ý, nha đầu. Tử Long Hoàng gọi Long Nguyễn Oánh một tiếng. Lâm Di. Long Nguyễn Oánh ngẩng đầu. Đi, giữ chân Giang Thanh lưu lại, đến lúc đó, còn cần vị sư tôn này của hắn làm cầu nối. Tử Long Hoàng nói. Không vấn đề gì, ta đã nói chuyện kỹ với hắn rồi, hắn nói chỉ mong Vu Tử Thiên được bình an. Long Nguyễn Oánh liếc nhìn Giang Thanh Lưu ở phía xa rồi nói. Còn ba đứa kia thì sao? Hắn không quan tâm mà cũng không phải, vì ba đứa còn lại, ta đã để mắt đến rồi. Long Nguyễn Oánh hiếp mắt cười nói. Lý Thiên Mệnh đánh bại Vi Sinh Mặc Nhiễm, cùng Vu Tử Thiên đi tiếp nhận khảo nghiệm của thiên cung, khiến cho mấy trăm triệu cường giả bên ngoài Vô Thiên Hỏa Trụ phải xôn xao. Vô số người ẩn mình trong bóng tối, nhìn chòng chọc về phía Hiên Viên Long Tông ở hàng đầu. Nếu không phải đệ tử tên Tiểu Phong kia chủ động nhận thua, e là bây giờ đã đánh nhau rồi. Thiên cung rốt cuộc có ý gì? Có bảo bối mà mình không dùng, lại đem ra cho chúng ta tranh đoạt. Nếu Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên đều vào thiên cung, vậy thì buồn cười thật, chẳng khác nào thiên cung đem chúng ta ra làm khỉ mà đùa giỡn. Cũng chỉ có Hiên Viên Long Tông là kiếm lời lớn, còn lại Vô Mộng Tiên Quốc, Chiến Thần Tộc, Vô Tự Thần Điện, mỗi bên được một món bảo bối, nhưng đều là đồ tầm thường, không thể so sánh với Cửu Long Đế Kiếm và Thôn Giới Thần Đỉnh. Dù sao cũng là vật của tổ tiên Hiên Viên Long Tông, họ muốn thì cũng đành. Nếu họ chịu từ bỏ Thôn Giới Thần Đỉnh, thì còn nghe được cứ xem sau khi hai tiểu tử này ra ngoài, trên trán ai có thiên cung ấn ký. Ngoại trừ Vô Mộng Tiên Quốc, Hiên Viên Long Tông xếp thứ hai trên thiên bảng, quy mô lớn nhất, người đến nhiều nhất, tự nhiên chiếm được vị trí tốt nhất. Những người khác chỉ có thể vây quanh. Lần này Vô Mộng Tiên Quốc đến không nhiều người, ít nhiều có chút quỷ dị. Ngoài Vô Mộng Tiên Quốc, nghe nói Chiến Thần Tộc đứng thứ tư, Thiên Thần Kiếm Tông đứng thứ năm, và cả Lam Huyết Tinh Hải đứng thứ 10 đều đã tăng viện lực lượng lớn. Cường giả mà ba thế lực nhất lưu này cử đến không hề ít hơn Hiên Viên Long Tông. Hơn nữa lúc này, họ còn từ các phương hướng khác nhau, gần như đã chặn hết đường lui của Hiên Viên Long Tông. Trong màn mưa lửa điên cuồng, đội ngũ của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, đa số đều đứng cùng nhau. Phía trước Chiến Thần Tộc, Mạc Thần Tay cầm một cây trượng gỗ xương đen lặng lẽ đứng thẳng, một luồng khói đen lượn lờ trên người hắn. Mạc Thần, Lan Hoàng từ Lam Mệnh Cung đến đây. Có người thông báo. Dẫn kiến. Mạc Thần quay đầu, dẫn theo cường giả Chiến Thần Tộc đi về phía sau. Cổ Mạc Đan Thần, đã lâu không gặp. Một luồng sương mù màu lam ngập trời tiến đến gần. Ở trung tâm đám người đó là một nam tử tóc lam cao lớn. Kể cả Lam Sa, đều chỉ đứng bên cạnh hắn, hơi cúi người, răm rắp tuân lệnh. Nam tử tóc lam kia, dáng vẻ vô cùng anh tuấn, trên trường bào màu lam đậm theo rất nhiều đồ án thức thần. Tay áo bị gió thổi bay phấp phới, đôi mày kiếm hơi nhíu lại, con ngươi sâu thẳm lóe lên ánh sáng ấm áp. Gương mặt thanh tú tuyệt đẹp phản chiếu ánh ráng chiều, mang theo vẻ uy nghi như thiên thần cùng với sự cao quý bẩm sinh, cả người toát ra một loại khí chất vương giả chấn động thiên hạ. Đây tuyệt đối là một người tỏa sáng rực rỡ. Nhất là đôi mắt của hắn, giống hệt như cộng sinh thú, quả thực là một vùng tinh hải sáng chói. Đương nhiên, hắn không phải quỷ thần. Lão hủ, ra mắt Lang Hoàng. Mạc thần chấp tay, hành lễ với vị bá chủ của Lam Huyết Tinh Hải. Mạc thần khách khí. Nam tử được gọi là Lang Hoàng, đảo mắt đã đi tới trước mặt Mạc thần. Cách đó không xa, Vân Thiên Khuyết của Vân Thượng Tiên Cung, cũng là một tông chủ, lại không dám đến quá gần. Bởi vì hắn biết, vị này chính là người đã từng giết chết cộng sinh thú của Giang Thanh Lư. Cho đến ngày nay, hắn đã đứng ở cấp độ đỉnh cao của Thái Dương. Giang Thanh Lưu chỉ có thể ngước nhìn. Chiến tôn không hiện thân sao? Lang Hoàng liếc nhìn Tề Thiên Bia, mỉm cười hỏi. Sắp đến rồi, mời Lang Hoàng đợi một lát. Mạc thần nói. Người ngựa hai bên tụ tập lại. Trong đám người, Lam Phi Lâm và Chiến Nguyên Sách là con trai con gái của bá chủ hai phe, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Chiến thần tộc cũng là thuộc hạ của Trật Tự Thiên tộc, à Lam Phi Lâm không thể tin được mà hỏi. Ngươi mới biết sao? Chiến Nguyên Sách liếc xéo một cái. Ngươi có biết tiếp theo phải làm gì không? Lam Phi Lâm tò mò hỏi. Cha nàng, ngay cả nàng cũng chỉ có thể nhìn từ xa, không dám đến gần. Dù sao, con gái của ông ta quá nhiều. Tốt nhất là, giết sạch bọn họ, đoạt hết bảo vật rồi chia nhau. Chiến Nguyên Sách nói. Nếu hai đứa tiện nhân kia đều vào thiên cung thì sao? Lam Phi Lâm hỏi. Thế thì còn làm được gì nữa? Rút lui thôi. Quả nhiên, thiên cung vẫn là tất cả. Chỉ là, họ vẫn không cam tâm. Phía đông. Biển lớn Vân Mộng. Mộng Trung Thành. Ầm ầm. Nước hồ bắn tung tóe. Bên trong thiên cung ở trung tâm, một giọng nói lạnh lùng truyền ra, trong nháy mắt quét qua toàn thành. Hộ vệ Vân Mộng, đến. Từng tiếng oanh minh chấn động. Trên bầu trời, một chiếc chiến thuyền màu trắng phát sáng xuất hiện phía trên Mộng Trung Thành. Chiếc chiến thuyền màu trắng này to gần bằng một nửa Mộng Trung Thành, bên trong lại có vũ trụ nguyên lực đang thiêu đốt. Quy mô của nó tuy chưa bằng một phần mười Thái Dương Thần Cung, nhưng khi thần uy của nó chấn động, cũng khiến mây khói Mộng Trung Thành rung chuyển, vô số cường giả ngẩng đầu. Ít nhất hơn 2000 cường giả mặc giáp trắng, chỉnh tề, xông vào chiếc chiến thuyền màu trắng này. Trên chiến thuyền, đứng một thanh niên yêu dị, sắc mặt có chút khó coi. Vù. Chiếc chiến thuyền đột nhiên biến mất. Đi vô thiên chi cảnh. Ánh sáng, chói mắt lấp lóe. Ca à, chờ ta với. Vu Tử Thiên mặt dày mày dạn, bò lên, níu lấy góc áo Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đối mặt với ánh sáng chói lòa phía trước, không ngừng tiến lên. Tề Thiên Bi không ai có thể đến gần, đã xuất hiện ngay trước mắt. Ông ông ông. Ánh sáng như dòng nước tràn ngập toàn thân. Đâm vào từ trong lỗ chân lông. Dưới đáy Tề Thiên Bia, dường như xuất hiện một vòng xoáy. Đi vào thôi. Lý Thiên Mệnh giữ vẻ trấn định, kéo theo Vu Tử Thiên đang lồm cồm bò trường, đâm vào vòng xoáy ánh sáng trắng này. Vù, phía trước hiện ra một mặt hồ nước. Tựa như thế giới bên trong Tiểu Thiên Bia. Quả thực giống hệt nhau. Cả thiên hạ một màu trắng xóa. Đây là đâu? Vu Tử Thiên đứng dậy, ngơ ngác hỏi. Sương trắng vô tận lượn lờ. Lần này, nước có gợn sóng, không cần Lý Thiên Mệnh nhìn thấu mê chướng nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Hồ nước có bờ. Trên bờ, có một gian nhà gỗ. Nhà gỗ rất nhỏ rất tàn phá, nhưng lại rất sạch sẽ. Mỗi một tấm ván gỗ đều mang dấu vết của năm tháng cổ xưa. Nhà gỗ. Vu Tử Thiên trừng to mắt hét lên. Bên trong nhà gỗ, cũng là thiên cung. Hắn còn đang kêu gào, Lý Thiên Mệnh đã dứt khoát gọn gàng, đi về phía nhà gỗ. Lần này, khoảng cách giữa hắn và nhà gỗ là có thật, sẽ không như lần trước, nhìn núi chạy chết ngựa. Tí tách, sóng nước dập dờn. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên đã đi tới bên cạnh nhà gỗ này. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, chỉ có cánh cửa nhỏ của nhà gỗ là còn tương đối rõ ràng. Ta đến đẩy cửa, ngươi theo ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Có lẽ khảo nghiệm đang ở ngay trước mắt, Vu Tử Thiên đặc biệt căng thẳng. Lý Thiên Mệnh duỗi ra cánh tay hắc ám, đặt lên trên cửa gỗ. Cánh cửa gỗ chỉ khép hờ, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, ánh sáng liền nhấn chìm Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên. Ông ông, thiên địa oanh minh. Tinh hải trước mắt biến hóa, tựa như rơi xuống vực sâu. Hậu nhân của tộc ta bỗng nhiên, bốn chữ đinh tai nhức óc vang lên. Đó là một giọng nói vô cùng bi thương, thê thảm. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng sẽ còn dài, không ngờ chỉ nghe được bốn chữ thì đã im bặt. Hắn giơ tay trái lên, lại cảm giác bàn tay này đang run rẩy. Sương mù bốn phía ngưng kết thành từng bàn tay, mở ra năm ngón, đặt lên trên bàn tay trái của Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng là sương mù, nhưng Lý Thiên Mệnh lại cảm nhận được nhiệt độ của huyết nhục chân thật. Trộm thiên nhất tộc Lý Thiên Mệnh tâm thần khuấy động, huyết mạch cộng hưởng, hốc mắt trong nháy mắt đỏ hoe. Nhà của hắn, tộc nhân của hắn, rốt cuộc ở phương nào? Nơi này đã từng là nhà của hắn sao? Hắn giơ lên bàn tay run rẩy này. Khi tiến lên trong mây mù, từng bàn tay sương mù lướt qua cánh tay hắc ám của hắn. Chỉ là một cái vỗ tay đơn giản. Lý Thiên Mệnh lại thấy, mỗi một bàn tay sương mù này đều có lớp vảy hình lục giác theo quy tắc. Huyết mạch tương liên. Lý Thiên Mệnh đã đắm chìm trong đó. Đây là cái gì vậy? Vu Tử Thiên vươn tay, xuyên qua trong mây mù, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn có chút mờ mịt. Lý Thiên Mệnh phía trước, tựa như đã dung nhập vào trong mây mù này, trở thành một phần của thế giới. Một ngày nào đó, lịch sử sẽ trả lại chân tướng ban đầu. Chúng ta diệt vong, nhưng công đức vô lượng ai đang nói chuyện? Bên tai vẫn còn oanh minh. Bàn tay này tựa như không thuộc về mình. Đầu tiên là bàn tay. Sau đó lướt qua từng gương mặt một. Ai nấy đều nở nụ cười quyết tâm. Ta Lý Thiên Mệnh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Hắn rõ ràng cảm nhận được, những thứ mà huyết mạch của mình kế thừa, trong vô hình, có một sức nặng trầm trọng. Cha mẹ 10 kiếp luân hồi đào vong, đến bây giờ vẫn không thể gặp mặt. Thiên tài mạnh hơn nữa, cũng không thay đổi được cảnh ngộ bấp bênh. Tất cả những điều này, rốt cuộc là vì sao? Kẻ truy sát, hắn là ai, ở phương nào thình thịch, tim đập dồn dập. Tiến lên, tiến lên. Tất cả thân nhân chết trong vòng xoáy, đều sẽ vì ngươi trải đường. Nhớ kỹ, chúng ta cướp cũng có đạo, tinh thần bất diệt ầm ầm. Trong tiếng thở dốc, xương trắng đột nhiên biến mất. Bịch. Lý Thiên Mệnh ngã trên một đại điện, loạn choạng một chút, suýt nữa ngã xuống đất. Vu Tử Thiên thì khỏi phải nói, trực tiếp ngã sấp mặt. Nền đại điện này, nhẵn bóng trong suốt như gương. Vu Tử Thiên trực tiếp trượt ra ngoài. Lý Thiên Mệnh đứng vững, lập tức ngẩng đầu. Đây là một tòa cung điện vô tận, khắp nơi là ánh sáng. Cây cột gần đó đường kính tối thiểu cũng có nghìn mét, đâm thẳng vào mây, căn bản không nhìn thấy cao bao nhiêu. Trước mắt là bậc thang. Từng bậc đi lên. Lý Thiên Mệnh nhìn theo bậc thang lên, ở cuối bậc thang, hắn thấy được 7 pho tượng. Hoặc phải nói, là 7 người. Tập trung nhìn kỹ, quả nhiên không phải pho tượng, đúng là người. 7 người mặc áo bào trắng này, tướng mạo khác nhau, tuổi tác tối thiểu cũng trên 500. Họ có nam có nữ, tóc tai chải chuốt vô cùng chỉnh tề, khuôn mặt giống như trát đầy phấn trắng, trông rất nhợt nhạt. Điều này khiến họ có vẻ hơi ngây ngô, cứng đờ. Ánh mắt của họ thì 100% trống rỗng vô thần. Nếu không phải họ đều có những cử động tinh tế, Lý Thiên Mệnh có thể sẽ cho rằng họ thật sự không phải vật sống. Họ là ai? Tự nhiên là thành viên Thiên Cung. Vu Tử Thiên vội vàng quỳ một nửa, nói, đệ tử Vu Tử Thiên, bái kiến các vị tiền bối Thiên Cung. Hắn còn kéo Lý Thiên Mệnh. 7 người áo bào trắng này, như đứng trên trời, dùng ánh mắt xem xét, nhìn Lý Thiên Mệnh. Nhà gỗ, để ta thấy được trộm thiên nhất tộc, vậy thì Thiên Cung cũng là trộm thiên cung, cho nên họ chính là tộc nhân của ta. À, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lướt qua bàn tay họ đặt trước người. Không có một cánh tay hắc ám nào. Hơn nữa, hắn không biết vì sao, trong ánh mắt của những người này, lại thấy một vẻ không kiên nhẫn. Sao có thể chứ? Không phải họ đã đưa Cửu Long đế tán cho mình sao? Trong lòng Lý Thiên Mệnh có ngàn vạn nghi vấn. Quỳ xuống. Một nữ tử áo bào trắng xinh đẹp, bỗng nhiên lạnh lùng nói một câu. Phấn trên mặt nàng có hơi nhiều, hai gò má còn như có má hồng, trông như đang hát hí khúc vậy, quỷ dị không nói nên lời. Giọng nói này quá lạnh. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Quỳ xuống. Đối phương lặp lại một câu. Khi nói chuyện, phấn trên mặt dường như rơi xuống không ít. Một đôi mày liễu bắt đầu dựng lên. Các ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh theo bản năng hỏi. Cảnh tượng này khác xa so với tưởng tượng của hắn. Nhóc con chớ có vô lễ, chúng ta ở Thiên Cung, tự nhiên là người của Thiên Cung. Ngươi may mắn được vào, mau quỳ xuống hành lễ, tiếp nhận khảo nghiệm của thiên cung. Nữ tử áo bào trắng trầm giọng nói. Giọng nói của nàng càng ngày càng nặng, vậy mà tạo thành xung kích, chấn lên người Lý Thiên Mệnh, khiến hắn như bị núi đè. Ngũ tạng lục phủ như bị những chiếc búa sắt to bằng đầu người đập mạnh. Ca ca! Đừng ngơ ngác nữa, đây là thiên cung. Vu Tử Thiên vội vàng kéo hắn, nhỏ giọng nói. Nhưng Lý Thiên Mệnh thật sự ngẩn người. Vừa mới vào nhà gỗ, hắn còn tưởng đây là trộm thiên cung. Những trưởng bối này đều đến để tặng quà cho mình, sau khi chính thức vào trong, lại dùng ánh mắt âm hàn như vậy nhìn mình. Bảy người áo bào trắng, tất cả đều như thế. Phấn trên mặt họ, má hồng, tư thế đứng như tượng, quá quỷ dị. Vì sao không thể đứng tiếp nhận khảo nghiệm? Lý Thiên Mệnh ma xui quỷ khiến, hỏi câu này. Ha, lăn đi. Nữ tử áo bào trắng cười lạnh một tiếng. Oanh. Dưới chân Lý Thiên Mệnh, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Một lực hút lập tức nuốt chửng hắn. Hắn biến mất khỏi đại điện này. Ca. Lý Thiên Mệnh. Vu Tử Thiên hoàn toàn choáng váng. Sao ai cũng kỳ quái như vậy? Hắn vừa định đi theo vào, vòng xoáy màu đen đã biến mất, trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn run rẩy ngẩng đầu. Bảy người áo bào trắng, khóe miệng đồng loạt nhếch lên một nụ cười, nhìn hắn. Hắn đâu? Vu Tử Thiên run rẩy hỏi. Chết rồi. Nữ nhân áo bào trắng run lên một cái, phấn trên mặt lả tả rơi xuống. Giống như co giật, nàng run lên một lúc lâu. Sau đó khẽ hất cằm, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Vu Tử Thiên, hỏi, ngươi muốn chết không? Ầm ầm, ầm ầm, bốn phía đều là tiếng oanh minh, gần như làm đầu nổ tung. Vù vù. Từng đợt liệt hỏa thần tai nguyên tố, hình thành bão lửa còn mạnh hơn cả vô thiên hỏa trụ, quét qua bên người Lý Thiên Mệnh. Huỳnh hỏa phun ra một ngụm luyện ngục hỏa thuẫn chống đỡ sự thiêu đốt và xung kích của những ngọn lửa thần tai nguyên tố này, khiến Lý Thiên Mệnh như một quả bóng bị quăng quật trong vực sâu này. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc nuốt chửng mọi âm thanh khác. Cho dù hắn có gào thét ở đây, e rằng cũng không ai nghe thấy. Cái này, làm cái bóng gì vậy? Đôi vuốt nhỏ của huỳnh hỏa níu lấy tóc Lý Thiên Mệnh, bay lượn lên xuống trong cơn bão lửa. Đầu óc ta cũng đang hỗn loạn, vừa vào nhà gỗ, ta còn tưởng nơi này là trộm thiên cung. Kết quả bảy thành viên thiên cung này lại như quỷ mị. Không quỳ xuống liền trực tiếp ném ta ra đây. Vậy tại sao lại đưa Cửu Long Đế Tán cho ta? Lý Thiên Mệnh đã nhận được không ít bảo tàng Long Cung bên trong Cửu Long Đế Tán. Phần lớn trong số đó, hắn đều dựa vào thiên phú của trộm thiên nhất tộc để thu hoạch, hắn còn tưởng mình đã đi được nửa cái cửa sau. Lúc mới vào nhà gỗ, cũng đã chứng thực suy nghĩ này của hắn. Kết quả, tất cả những gì xảy ra lúc này khiến hắn cảm thấy mình ngược lại bị thiên cung căm ghét. Tựa như đã phá hỏng đại sự gì của họ vậy. Đúng vậy, sao lại đắc tội với họ rồi? Không nghĩ ra. Chẳng lẽ đây chính là một phần khảo nghiệm của thiên cung, cố ý đối xử khắc nghiệt với ngươi? Miêu miêu não nảy số nói. Có khả năng này, nhưng qua quan sát ngữ khí và biểu cảm trên gương mặt trắc phấn của họ, ta cảm thấy khả năng không lớn. Mấu chốt bây giờ là, nơi này là nơi nào? Lý Thiên Mệnh thông qua luyện ngục hỏa thuẫn, cảm giác mình đang đi trong một vực sâu. Quá nóng. Nếu không phải có luyện ngục hỏa thuẫn, e là da đã bong ra, thành than mất rồi. Hắn cũng có vĩnh hằng luyện ngục thể. Nếu đổi lại là người đồng lứa khác, ví dụ như Vu Tử Thiên, chắc chắn đã xong đời. Kia là cái gì? Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi nhãn để quan sát xung quanh, xuyên qua tầng tầng lớp lớp sóng lửa, hắn nhìn thấy một thế giới chỉ có vũ trụ nguyên lực. Nhiều trật tự thần văn quá, loại lực lượng này. Lý Thiên Mệnh kinh hãi. Đây không phải là hằng tinh nguyên sao? Hắn từng đến Nguyệt Hạch để xem Nguyệt Tinh Nguyên, lần đó đã đủ chấn động. Mà lần này, trên dưới trái phải của hắn đều bị vô số vũ trụ nguyên lực cuồng bạo thiêu đốt bao vây. Trong đó, còn có đủ loại trật tự thần văn. Những vũ trụ nguyên lực này như bão tố, như sóng biển cuồng nộ, tiếng oanh minh kinh thiên động địa, luyện ngục hỏa thuẫn cũng lung lay sắp đổ nơi như thế này, không phải hằng tinh nguyên thì là gì? Lý Thiên Mệnh không bị thiêu rụi trong nháy mắt, chỉ có thể nói, đây chỉ là tầng ngoài của hằng tinh nguyên. Nơi này là bên trong mặt trời. Ta đang ở dưới kết giới nhiệt hạch. Lý Thiên Mệnh trừng lớn hai mắt, ý thức được vấn đề này. Trật tự thiên tộc và thiên cung là hai thế lực duy nhất có thể khống chế kết giới nhiệt hạch của mặt trời. Ở nơi này, chỉ có thiên cung mới có thể ném hắn xuống đây. Trực tiếp ném ta vào trong hằng tinh nguyên, đây là thật sự muốn giết chết ta sao? Trong chốc lát, hắn lại có cảm giác rùng mình. Quá quỷ dị. Thiên cung này hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của hắn. Khắp nơi đều toát ra vẻ bí ẩn. Trên người ta còn có đoạt mệnh ngân long và long huyết thần hoang, bảo bối còn chưa thu hồi đã trực tiếp ném ta vào, nếu chìm đến lõi hằng tinh nguyên, hai món thần binh này đều phải tan chảy, chẳng phải là lãng phí sao? Đến tận bây giờ, hắn vẫn phải miễn cưỡng đè nén Long huyết thần hoang đây. Lại càng không cần phải nói, truyền thừa của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm còn trong tay ngươi. Đây là ba món bảo tàng lớn của Long Cung, hơn nữa còn là ba loại vô cùng hữu dụng. Thiên Cung thật sự muốn giết mình. Ta thấy chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, không thể lạc quan, cũng không thể quá bi quan. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm một lát rồi nói, bây giờ quan trọng là tìm đường ra. Ngươi vốn tưởng rằng vào được Thiên Cung, mọi đáp án đều sẽ được tiết lộ, không ngờ lại càng thêm mơ hồ. Huỳnh Hỏa nhún vai, chỉ có thể trợn mắt trắng. Tiểu Lý Tử, tạm gác chuyện đường ra xa một bên đi, quả trứng bạc nhỏ của ngươi bắt đầu náo loạn rồi. Trong cộng sinh không gian, truyền đến tiếng thở dài buồn bã của Tiên Tiên. Lý Thiên Mệnh nhìn vào trong. Trong không gian kỳ diệu đó, Lam Hoang đã dùng hai chân sau đứng thẳng lên, thân thể to lớn quả thực không có chỗ để. Dưới thân nó, và cả xung quanh thân thể Tiên Tiên, toàn bộ đều là những quả trứng bạc nhỏ, số lượng gần như đạt tới 10 vạn. Trên thân mỗi quả đều có hai con mắt là hai chấm đen nhỏ. Lúc này, những chấm đen trên những quả trứng bạc nhỏ này đều dựng đứng lên, mỗi quả trứng đều trở nên vô cùng náo động. Chúng tụ tập lại một chỗ, nhảy nhót lung tung trong cộng sinh không gian. Khi thì va chạm kịch liệt, khi thì dính hết vào nhau, biến thành một quả trứng bạc khổng lồ, khi thì như đại dương bao phủ vỗ vào, lăn lộn trên người Lam Hoang và Tiên Tiên. Tiên Tiên, vốn luôn là tiểu muội muội, chỉ có thể thở dài. Có ý đấy, để nó ra mở đường đi, có mục tiêu rồi. Huỳnh Hỏa cười nói. Tiểu gia hỏa này nóng nảy, bạo động như vậy, thậm chí lục thân bất nhận, chỉ có thể nói rõ một việc. Đó chính là, nó đã tìm thấy vũ trụ nguyên lực đủ để nó ra đời. Đúng vậy, tuy quá trình gian nan, nhưng vào Thiên Cung, tìm kiếm điều kiện để Tiểu Ngũ ra đời, không phải chính là mục tiêu đầu tiên của ta sao? Đừng nhìn Tiểu Ngũ rất vội, Lý Thiên Mệnh còn vội hơn nó. Ai mà không muốn tăng cường sức chiến đấu? Nếu không phải điều kiện hạn chế, Lý Thiên Mệnh còn muốn cho 10 con cộng sinh thú này cùng nhau ra đời. Hắn còn đang chuẩn bị cho khảo nghiệm của Thiên Cung. Không ngờ nữ tử áo bào trắng kia lại trực tiếp đưa hắn đến nơi cần đến. Tất cả 10 vạn quả trứng bạc nhỏ từ trong cộng sinh không gian đi ra. Chúng vô cùng náo động, va chạm lung tung bên trong luyện ngục hỏa thuẫn. Đừng kích động, dẫn đường. Dưới tiếng quát của Lý Thiên Mệnh, nó mới tạm thời yên tĩnh một chút. Tuy không còn hỗn loạn, nhưng vẫn rất sao động. 10 vạn quả trứng bạc nhỏ này trực tiếp xếp thành một mũi tên, chỉ đường cho Lý Thiên Mệnh. Đi. Hắn dùng luyện ngục hỏa thuẫn ngăn cách sóng lửa, không ngừng tiến lên trong thế giới vũ trụ nguyên lực kinh khủng này. Đây là đang đi sâu vào sao? Rất nhanh Lý Thiên Mệnh liền phát hiện, phương hướng họ đang tiến tới thực ra là đang đi sâu vào hằng tinh nguyên. Điều này có nghĩa là tiếp theo sẽ càng ngày càng nguy hiểm, cả người đều có thể bị thiêu chết. Nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Liều mạng. Tiểu Ngũ đã sớm thành thục. Chỉ là vì điều kiện ở Viêm Hoàng Đại Lục còn hạn chế, nên vẫn chưa có cơ hội xuất hiện. Tâm trạng khát khao được thực sự đến với thế giới mới này của nó có thể hiểu được. Dù cho có mạo hiểm, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Thuộc tính vũ trụ nguyên lực bên trong hằng tinh nguyên chắc chắn phong phú và toàn diện. Tất cả các thuộc tính lực lượng trong trời đất đều có thể tìm thấy ở đó. Chỉ là hằng tinh nguyên của mặt trời này, chủ yếu là thiêu đốt bằng hỏa diễm. Vượt qua những cơn bão lửa ngày càng kinh khủng, luyện ngục hỏa thuẫn lung lay sắp đổ, Lý Thiên Mệnh bên trong toàn thân đã bị nung đỏ. Da của hắn trông như khoai lang, dáng vẻ vô cùng buồn cười. Thở ra một hơi, cũng đang bốc khói. Đến chưa? Không thể đi sâu hơn nữa. Lý Thiên Mệnh cảm giác khi nói chuyện, cổ họng đều đang bốc lửa. Những quả trứng bạc nhỏ trước mắt kêu kèn kẹt, chứng tỏ tâm trạng của nó đã đến lúc náo động nhất. Điều này có nghĩa là, mục tiêu đã gần. Lên! Bỏ cuộc giữa chừng không phải là phong cách của họ. Đã đến đây rồi, dù có bị thiêu mất nửa cái mạng, cũng phải lên tới đỉnh. Rầm rầm rầm, đủ loại vũ trụ nguyên lực hỏa diễm, như những con cự thú gầm thét lướt qua. Không có sự trói buộc của kết giới nhiệt hạch, nơi đây chính là thiên đường cho chúng tung hoành. Vù! Luyện ngục hỏa thuẫn của Lý Thiên Mệnh đã nứt ra. May mắn là đúng lúc này, họ đã xuyên qua một lớp màn trắng hỏa diễm, đến được một khu vực hoàn toàn mới. Trước mắt kim quang vạn trượng. Rõ ràng là vũ trụ nguyên lực thuộc tính kim loại, đã tụ hợp lại với nhau trong hằng tinh nguyên này. Nhìn phạm vi, một cái liếc mắt không thấy cuối, giống như một vùng biển, tuyệt đối đủ cho Tiểu Ngũ ra đời. Chỗ tốt của hằng tinh nguyên chính là đủ lớn, đủ nhiều. Ông ông ông. Vũ trụ nguyên lực kim loại hội tụ thành một vùng biển, tựa như biển vàng, lại như nước thép nóng chảy vô tận. Cảm giác nóng rực mà sắc bén đó, trông còn đáng sợ hơn cả bão lửa. Trong đó, có không ít vũ trụ nguyên lực đã kết hợp với trật tự thần văn, biến dị thành thần tai nguyên tố, xen lẫn trong biển vũ trụ nguyên lực kim loại, như những con cự thú đang lao nhanh trong đó. Hồn kim tinh khí, huyền tinh tự nhiên cương khí số lượng vô tận, ít nhất có vài vạn loại, đều là thần tai nguyên tố cấp 5. Nơi mắt thường có thể thấy, Lý Thiên Mệnh còn thấy cả cửu cực liệt dương kim, ngân hà tinh cương, những thần tai nguyên tố kim loại cấp 6 trở lên. Nhất là ngân hà tinh cương kia, tựa như một dòng sông kim loại màu bạc. Ánh sáng rạng rỡ, quang hoa vô hạn. Cuối cùng cũng đợi được đến giờ khắc này. Lý Thiên Mệnh cũng hưng phấn như những quả trứng bạc nhỏ trên người. Vứt bỏ sinh tử, trực tiếp xông lên. Bất kỳ sự do dự nào cũng là có lỗi với những cuộc chiến đã trải qua trong thời gian này, tất cả chỉ vì để Tiểu Ngũ có thể đến với thế giới này. Phốc phốc phốc. 10 vạn quả trứng bạc nhỏ từ trong cộng sinh không gian bay ra. Cộng sinh không gian chật chội cuối cùng cũng trống rỗng. Lam Hoang và Tiên Tiên đều thở phào một hơi. Mau hoạt động gân cốt, không thì tiểu đệ này lát nữa ra đời, lại về chiếm chỗ mất. Nghĩ đến đây, Lam Hoang vội vàng tranh thủ thời gian, làm một bộ thể dục. Đặc điểm lớn nhất của những con thái cổ hỗn độn cự thú này là con nào cũng lạc quan vui vẻ, hoàn toàn không có cảm giác đang ở trong khốn cảnh. Lúc chơi thì con nào cũng nghiêm túc. Muội tử, ta mang ngươi thúc ngựa lao nhanh. Được rồi, Quy Ca chờ ta. Toàn bộ thân cây của Tiên Tiên quấn quanh người Lam Hoang, sau đó vung roi dài, để Lam Hoang mang nó chạy khắp nơi trong cộng sinh không gian. Miêu Miêu mở đôi mắt mơ màng, gắng sức nhìn hai tên dở hơi này một cái, rồi lại xoay người ngủ tiếp. Bên cạnh nó còn có 5 quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú. Miêu Miêu lấy một quả làm gối đầu, 2 quả đặt trên mông, bảo vệ trứng của chính nó. Còn 2 quả, nó một tay ôm một quả, thỉnh thoảng vuốt lông cho chúng. Tội nghiệp 5 quả trứng còn lại, đã sớm bị nó liếm cho bóng loáng trong suốt. Mà ở bên ngoài, Lý Thiên Mệnh cùng 10 vạn quả trứng bạc nhỏ, đã đến trên vùng biển vũ trụ nguyên lực kim loại này. Ở nơi giao nhau giữa hỏa diễm và vũ trụ nguyên lực kim loại, đúng lúc do lực lượng đối xung, tạo thành một vùng chân không. Họ đến đây, hoàn cảnh ổn định hơn rất nhiều, có thể bắt đầu tu hành. Đến đi. 10 vạn quả trứng bạc nhỏ, tựa như từng ngôi sao màu bạc, tạo thành một vòng xoáy, xoay quanh Lý Thiên Mệnh, bắt đầu quay tròn. Rầm rầm rầm, tinh quang lấp lánh. Biển vũ trụ nguyên lực màu vàng bạc phía dưới, bị Tiểu Ngũ hút vào, bắt đầu bay lên. Ban đầu chỉ là những điểm rất nhỏ, tựa như giọt nước, thấm vào 10 vạn quả trứng bạc nhỏ này. Kèn kẹt kèn kẹt. 10 vạn quả trứng bạc nhỏ này, toàn bộ chồng chất quanh thân Lý Thiên Mệnh. Trong mơ hồ, đã cùng hắn tạo thành cộng sinh. Cảnh tượng này khác hẳn mọi lần trước, bởi vì 4 đứa kia chỉ là một quả trứng. Mà Tiểu Ngũ này, còn chưa ra đời đã có 10 vạn quả trứng, nó rốt cuộc là cái gì vậy? Đây là một môi trường ra đời cực kỳ tốt. Lý Thiên Mệnh tin chắc, đáp án sắp được công bố. Hô hô hô. Trước mắt ngân quang lấp lóe. Hệ thống tu luyện cộng sinh khiến chúng liên kết với nhau. Trong sự liên kết đó, Lý Thiên Mệnh bắt đầu chạm tới lực lượng huyết mạch của con thái cổ hỗn độn cự thú thứ 5 này. Trước mắt hắn, những quả trứng bạc nhỏ li ti, không ngừng xoay tròn, bay múa. Nó đang hấp thu vũ trụ nguyên lực kim loại, phát ra âm thanh ca ca. Rõ ràng rất nhanh, nó sẽ phá vỏ mà ra. Vù vù. Ánh bạc tạo thành nhão ảnh, Lý Thiên Mệnh hoa cả mắt. Ầm ầm, ầm ầm, trong tiếng oanh minh, quang ảnh biến hóa, mộng cảnh lại lần nữa xuất hiện. Mỗi một lần mộng cảnh, Lý Thiên Mệnh đều có chút căng thẳng. Ví như lần trước trong mộng cảnh của Tiên Tiên, hắn thấy được Hương Phi Linh, tâm tình đã chấn động không gì sánh bằng. Vù. Trong sương mù, cảnh sắc trước mắt lại lần nữa biến hóa. Giống như mộng cảnh mà Huỳnh Hỏa mang đến. Lý Thiên Mệnh đột nhiên thấy mình đang ở trong một vùng hư không vô tận. Đây là một thế giới tĩnh mịch và không có giới hạn. So với việc trôi dạt trên đại dương, cảm giác cô tịch, nhỏ bé này còn mãnh liệt hơn. Vô tận, yên tĩnh. Tiếng hô hấp, vang dội đến thế. Phanh phanh. Trái tim đập kịch liệt. Đột nhiên. Vô tận tinh quang từ phía sau cuộn tới. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Hắn nhìn thấy, ở tận cùng thế giới xa xôi, có một vòng xoáy sao màu bạc. Ngàn tỷ tinh quang lấp lánh trong đó. Đó là một vùng biển sao. Oanh. Lý Thiên Mệnh bị cuốn theo, phi tốc tiến gần về hướng đó. Quá nhanh. Tầm nhìn của hắn ngày càng sáng. Tinh quang màu bạc, như cát trong sa mạc, li ti, phủ kín tầm mắt. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần cho đến khi Lý Thiên Mệnh đâm vào vùng biển sao màu bạc này. Cứ như vậy, cả thế giới xung quanh hắn đều là ngân quang lấp lánh, gần như che mất tầm mắt. Đây là hắn ở trong vùng tinh hải màu bạc này, tiến đến gần điểm sao gần hắn nhất. Đó là một tinh cầu kim loại màu bạc. Nó không phải là vũ trụ nguyên lực, mà là sinh mệnh. Lý Thiên Mệnh liền đoán ra ngay, vùng tinh hải xoáy bạc này chính là Tiểu Ngũ. Ngàn tỷ tinh cầu kim loại màu bạc này đều là một bộ phận của cơ thể nó. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhìn trước mắt, một phần tỷ của Tiểu Ngũ. Ngôi sao nhỏ màu bạc kia, ít nhất cũng to bằng thân thể Lam Hoang. Nó là một hình cầu tiêu chuẩn, bề mặt nhẵn bóng trong suốt, không một chút tì vết. Chẳng những cứng rắn vô song, mà còn tinh quang vạn trượng, chói mắt đến thế. Con thái cổ hỗn độn cự thú thứ năm, nó không phải là một cá thể, mà là một quần thể. Hay phải nói, cái quần thể ngàn tỷ này chỉ là một cá thể. Lý Thiên Mệnh đã sớm tự hỏi, trong 10 vạn quả trứng bạc nhỏ, cái nào mới là Tiểu Ngũ? Liệu có sự khác biệt giữa bản thể và phân thân không? Nhưng hắn không phát hiện ra bất kỳ quả trứng bạc nhỏ nào có cảm giác là bản thể. Khi hắn đắm chìm trong vùng tinh hải kim loại màu bạc này, hắn phát hiện tất cả các ngôi sao màu bạc đều giống hệt nhau. Không giống như hệ cộng sinh thú mẫu hoàng, có sự khác biệt giữa mẫu hoàng và tử thể. Đây rốt cuộc là hình thái sinh mệnh gì? Trong lúc Lý Thiên Mệnh đầy nghi hoặc, biến hóa đã xảy ra. Quá nhanh. Rầm rầm rầm, vô số kim chúc tinh thần màu bạc xung quanh, bay vút về phương xa. Kèn kẹt kèn kẹt. Lý Thiên Mệnh kinh hãi phát hiện, những ngôi sao màu bạc bên cạnh mình phát ra âm thanh ma sát kim loại chói tai. Mỗi một ngôi sao bắt đầu biến hình. Khi biến hình, ánh sáng quá chói lóa, khiến Lý Thiên Mệnh không nhịn được phải nhắm mắt lại. Chờ hắn mở mắt ra lần nữa, cả vùng tinh hải trước mắt đã biến mất. Giống như quả trứng xám nhỏ lúc đầu biến mất vào hư không. Nhưng, Lý Thiên Mệnh biết nó vẫn còn tồn tại. Nó đang tiến về phía trước. Cả một vùng tinh hải màu bạc vô hình, hóa thành một dải ngân hà, xông về phía trước. Nó lang thang trong tinh không, Lý Thiên Mệnh theo sau. Hắn rất tò mò. Lúc này những ngôi sao màu bạc, rốt cuộc đã biến hóa thành cái gì? Đáp án đã được công bố. Cuối tầm mắt, xuất hiện một thế giới hằng tinh nguyên khổng lồ. Chỉ thấy một luồng lũ kim loại vô hình lướt qua thế giới hằng tinh nguyên này. Gần như trong nháy mắt, hằng tinh nguyên tắt ngấm, cả thế giới mờ nhạt đi. Khi luồng lũ kim loại đó lướt qua, thế giới này đã thủng trăm ngàn lỗ, sinh linh diệt sạch. Kèn kẹt kèn kẹt kẹt. Âm thanh ma sát kim loại chói tai không ngừng vang lên. Lý Thiên Mệnh xen lẫn trong luồng lũ, nhìn những cá thể lúc ẩn lúc hiện, mặt mày ngơ ngác. Đây là côn trùng. Hắn không nói rõ được, ngàn tỷ ngôi sao kim loại này rốt cuộc đã biến thành loại côn trùng gì. Bởi vì, nó thay đổi mỗi thời mỗi khắc. Lấy ngôi sao màu bạc làm hình thái cơ bản. Lúc thì, tựa như vô tận gián bạc. Lúc thì, tựa như châu chấu nuốt chửng hằng tinh nguyên. Lúc thì, tựa như bọ cạp bạc. Hình dáng này Lý Thiên Mệnh nhìn thấy rõ nhất, vì có một con bọ cạp bạc đi ngang qua trước mắt hắn. Nó quả thực có một cơ thể kim loại hoàn mỹ, cái mai cứng rắn, chiếc đuôi độc thon dài, toàn thân áo giáp lúc thì, dường như lại là nhện bạc. Những con nhện kim loại khổng lồ, hàng trăm triệu con tụ lại một chỗ, chúng phun ra tơ bạc, trói lấy từng hằng tinh nguyên một, kéo theo sau đại quân sắt thép, tiếp tục càn quét trong tinh không. Thậm chí còn thành rết kim loại ngàn chân. Những con rết bạc đó, ngàn chân đang vào nhau, vài tỷ con tụ lại, còn có thể tổ hợp thành một con tinh không cự thú không nhìn thấy cuối, bò lướt qua. Nơi nó đến, không một ngọn cỏ. Tinh hải bạc, đại quân sắt thép vô hình, lấy ngôi sao bạc làm cơ sở, biến hình thành vô số côn trùng. Lý Thiên Mệnh có chút tê cả da đầu. Suốt dọc đường, hắn ít nhất đã thấy được 1.000 loại biến hóa. Đây căn bản không phải là một loại côn trùng kim loại tinh không nào đó, mà là sự hội tụ của một chủng tộc. Tất cả các sinh vật loại côn trùng tồn tại trên đời này, nó đều có thể biến thành. Càng kinh khủng hơn là, sau khi biến hóa, đều sở hữu năng lực đặc biệt. Ví dụ như tơ nhện bạc, ví dụ như đuôi bọ cạp, ví dụ như châu chấu qua sông, ăn sạch mọi thứ, cả một thế giới hằng tinh nguyên trong nháy mắt trở thành cái vỏ rỗng. Nào là bọ rùa bảy sao, nào là kiến đại quân, ong mật, muỗi, đom đóm chỉ có Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, không có gì nó không thể biến hóa. Mấu chốt là, bất kể biến hóa thành loại nào, đều có sự khủng bố khiến người ta kinh hồn tán đẫm. Đây quả thực là một đại quân sắt thép càn quét vũ trụ. Chúng không giống như sinh mệnh, giống như những ngôi sao sắt thép, nhưng lại hủy diệt tất cả. Suốt một đường, âm thanh biến hình kèn kẹt gần như xé rách thính giác của Lý Thiên Mệnh. Đây là mộng cảnh, nhưng cũng khiến hắn cảm nhận được sự khủng bố chân thực. Ngay lúc này, cuối cùng, có một con nhện bạc to bằng thân thể Lam Hoang đã để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Nó có thân thể trắng sáng, đau thương bất nhập, hoàn toàn không giống sinh mệnh, mà giống long khôi hơn. Nhưng ánh mắt của nó khiến Lý Thiên Mệnh ý thức được, nó là sinh mệnh. Đinh đinh đinh. 8 cái chân nhện dài như giáo nhọn, lao vung vút trong tinh không, ánh mắt lạnh lẽo vô cảm khiến tim Lý Thiên Mệnh đập thình thịch. Đây chỉ là một phần tỷ của nó. Côn trùng sợ lửa, đây là điểm yếu của loại cộng sinh thú này, nhưng nó là côn trùng kim loại tinh thần, hoàn toàn không có điểm yếu. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, dù có chém nó thành hai nửa, nó cũng có thể tổ hợp lại. Đây mới gọi là thân thể bất tử thực sự. Thân hóa ức vạn, vĩnh hằng bất diệt. Một con nhện sắt thép cũng khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sức hủy diệt của nó. Nhưng, tại sao nó lại nhìn thấy mình? Lý Thiên Mệnh rất nhanh đã hiểu ra, không phải nó nhìn thấy mình, mà là mình đã chắn trước tầm mắt của nó. Kèn kẹt kèn kẹt. Từng con côn trùng kim loại tinh thần, trong vùng biển sao này quay người, lạnh lùng tĩnh mịch, nhìn về phía sau lưng Lý Thiên Mệnh. Cảm giác của ngàn tỷ quân đoàn, một ý chí, quá kinh khủng. Sau lưng có gì? Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được, con cộng sinh thú thứ năm này đã sinh ra địch ý vô cùng mãnh liệt. Là bàn tay đó xuất hiện sao? Mang theo suy nghĩ như vậy, Lý Thiên Mệnh rung động quay người lại. Xoẹt. Hình ảnh tiếp theo, khiến Lý Thiên Mệnh gần như ngạt thở. Đó là cuối tinh không, đột nhiên bị xé toạc một vết nứt vô bờ bến. Trong khe nứt đó, đột nhiên tuôn ra vô tận sương mù màu trắng. Hô hô hô, sương mù màu trắng tuôn ra này, trực tiếp biến thành một biển xoáy trắng xóa. Phạm vi của nó, so với vùng tinh hải bạc mà Lý Thiên Mệnh thấy lúc đầu, ít nhất cũng lớn hơn gấp 10 lần. Rầm rầm rầm. Biển mây cuồn cuộn. Vô số sương mù trắng bệt tụ lại một chỗ, vậy mà hợp thành từng cái xúc tu, vươn ra bốn phía tinh không vô tận. Trên mỗi cái xúc tu, đều lộ ra vô số con mắt. Những con mắt đó trống rỗng và trắng xám, lại đang nhìn chằm chằm vào đại quân sắt thép bạc sau lưng Lý Thiên Mệnh. Ông ông ông. Trong biển trắng thảm đó, truyền đến âm thanh tiếng người huyên náo. Vết nứt thế giới đó vẫn còn, nó dường như còn có hơn một nửa thân thể ở một thế giới khác. Chỉ nhìn một cái, Lý Thiên Mệnh đã hoa mắt chóng mặt. Trong biển mây trắng này, dường như cất giấu vô số thế giới. Chúng sinh sinh tồn trong đó, dương dương tự đắc sao mà thấy, giống như một huyễn thiên chi cảnh được phóng đại vô số lần. Trong huyễn thiên chi cảnh, cũng tương đương với một cõi nhân gian. Có thiên hồn của đệ tử Tử Diệu Tinh sinh tồn trong đó. Nhưng biển mây xoáy trắng thảm này, tựa như là tổ tông của huyễn thiên chi cảnh vậy. Trong cơ thể nó, là vô số nhân gian không đếm xuể. Cho nên, nó đến từ dị độ ký ức không gian sao? Nó là gì? Cũng là một loại thú sao? Trong lúc Lý Thiên Mệnh đầy nghi hoặc, bão táp đột nhiên nổi lên. Chúng đã chiến đấu. Đại quân sắt thép kim loại sau lưng, bỗng nhiên hóa thành tinh hà bạc, gào thét xông về phía biển mây trắng đó. Rầm rầm rầm. Trên biển mây trắng đó, cuộn ra vô số xúc tu, từng con mắt nhìn chằm chằm vào đại quân sắt thép kim loại. Đây là lần đầu tiên trong mộng cảnh của thái cổ hỗn độn cự thú xuất hiện cảnh chiến đấu không phải với bàn tay khổng lồ màu đen. Biển mây trắng đến từ dị độ ký ức không gian này, rốt cuộc là gì? Tiếng động chiến đấu trong nháy mắt làm cho cả mộng cảnh rung chuyển. Lý Thiên Mệnh như bị hồng thủy cuốn đi. Trời long đất lở, đứng không vững. Trong mơ hồ, hắn chỉ thấy đại quân sao bạc không ngừng biến hóa, giao chiến với biển mây trắng đó. Cuộc chiến ở cấp độ này, dường như cả tinh không cũng bị nuốt chửng. Tiếng gầm thép bén nhọn, hùng hậu bao trùm vũ trụ vô tận. Quang ảnh lấp lóe, thôn diệt tất cả. Thiên địa thủng trăm ngàn lỗ. Ngay lúc này, sự tĩnh mịch lại lần nữa buông xuống. Âm thanh đáng sợ đó lại xuất hiện. Lý Thiên Mệnh bị quăng quật đến trời long đất lở. Trong mơ hồ, hắn thấy một cánh tay màu đen từ trên trời giáng xuống. Hai con nghiệt súc, chờ các ngươi đã lâu. Tiếng oanh minh, chấn động tâm linh. Rầm rầm rầm. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hoàn toàn bị cuộc chiến bao phủ. Từ nay về sau, hỗn độn luân hồi, do ta chưởng khống. Lại là câu nói đó. Hoảng sợ, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Mắt mở ra. Cuối cùng, đã trở về hiện thực. Mộng cảnh kết thúc. Không còn đại quân côn trùng sắt thép, không còn biển mây trắng, bàn tay lớn màu đen cũng đã biến mất. Nhưng, tim hắn lại đập kịch liệt, gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cổ họng như bị bóp nghẹt, hô hấp khó khăn, hoàn toàn không nói nên lời. Giấc mộng này, tựa như ngủ một giấc, toàn thân đều hơi tê dại. Hắn hít một hơi thật sâu. Suy nghĩ trở về với cơ thể. Trước mắt ngân quang tiếp tục lấp lóe, từng vật thể màu bạc bay lượn trước mắt. Lý Thiên Mệnh đưa tay ra bắt lấy một cái, mở lòng bàn tay ra xem, chỉ thấy hắn bắt được một quả trứng kim loại màu bạc. Phía trên có hai chấm đen nhỏ, dựng đứng, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi sao còn chưa ấp nở? Lý Thiên Mệnh sốt ruột. Kèn kẹt kèn kẹt. Quả trứng kim loại màu bạc trong tay, bên trong truyền đến âm thanh ma sát, va chạm của máy móc. Đã ấp nở. Một giọng nói máy móc, cứng ngắc, xa xôi, từ trong quả trứng bạc nhỏ truyền ra. Đà ấp nở. Lý Thiên Mệnh không nghe rõ, hỏi lại một câu. Ngươi nói gì cơ? Đà ấp nở. Ngu ngốc. Quả trứng bạc nhỏ nói ngắt quãng. Đà ấp nở rồi. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Đây không phải là quả trứng sao? Hắn hồi tưởng lại vùng tinh hải bạc trong mộng cảnh, nhớ lại đơn thể nguyên thủy của nó là những ngôi sao kim loại màu bạc. Nhìn lại quả trứng bạc nhỏ trước mắt, trong lòng hắn đã đại khái hiểu ra. Nó quả thực đã ấp nở. Hình dạng quả trứng bạc nhỏ cũng là đơn thể nguyên thủy của nó. Nó khác với trong mộng cảnh, chỉ là hình cầu và hình bầu dục khác nhau mà thôi, điều này không có gì đáng ngại. Ít nhất, nó còn có thêm hai chấm đen làm mắt, trông giống sinh mệnh hơn một chút. Ngươi là cái quái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn đám trứng đang xoay tròn xung quanh như một vùng tinh hải nhỏ, không nhịn được hỏi. Vạn giới. Vĩnh sinh. Thú thú. Quả trứng bạc nhỏ trong tay, máy móc trả lời. Ta đi con em ngươi, còn thú thú, ngươi một lần chỉ nói được hai chữ à? Lý Thiên Mệnh rối bời. Là vậy. Thì sao? Giọng nói máy móc lại vang lên, còn có chút ngạo kiều. Vùng tinh hải kim loại bạc vô tận, đại quân côn trùng sắt thép bao trùm vũ trụ, có thể biến hóa thành ngàn vạn vị vua côn trùng kim loại, dường như sở hữu thân thể bất tử, cho nên tên của nó là vạn giới vĩnh sinh thú, dù sao cũng không phải là vạn giới vĩnh sinh thú thú. Còn về tại sao côn trùng lại gọi là thú, Lý Thiên Mệnh trời mới biết, cả này cũng không phải là thứ bình thường. Tiên tiên là một cái cây, đã vượt qua sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh rồi. Buông tay. Ngươi bẩn. Quả trứng trong tay đã đang giãy giụa. Bẩn bẩn. Cả quả trứng đều đang run. Lý Thiên Mệnh tức đến mặt đen lại. Bây giờ tên đã lên dây, chắc chắn tu luyện là chính. Dựa vào thế sinh ra, để nó mạnh lên. Đồng thời, tạo ra vòng sao thứ 5 cho Lý Thiên Mệnh. Đến đi, trước tiên tu luyện, xông thẳng lên tinh tướng thần cảnh. Đây mới là việc quan trọng. Về phương diện này, Tiểu Ngũ cũng rất nghiêm túc. Quả trứng bạc nhỏ trong tay Lý Thiên Mệnh bay ra, nhưng 10 vạn quả trứng bạc nhỏ có hai chấm đen xung quanh thân thể hắn, lại dùng hai mắt nhắm vào hắn, bắt đầu xây dựng hệ thống tu luyện cộng sinh hoàn toàn mới. Vô số vũ trụ nguyên lực kim loại xung quanh cũng là nguyên liệu. Giao tiếp với ngươi thật mệt. May mà còn có ý linh câu thông, hiệu suất tương đối cao. Tiểu Ngũ tự nhiên cũng có công pháp tu luyện tương tự Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, tên của nó là Vạn Giới Vĩnh Sinh Pháp. Bây giờ, tầng thứ sinh mệnh của nó đã từ thái cổ hỗn độn cự thú hạ xuống trình độ hạt bụi vũ trụ, cần phải tu hành lại từ đầu. Dù vậy, huyết mạch vạn giới vĩnh sinh thú của nó, lần đầu tiên tiến vào cơ thể Lý Thiên Mệnh, vẫn mang đến cho hắn sự biến đổi hoàn toàn mới. Kèn kẹt kèn kẹt. Đây là huyết mạch của vạn giới vĩnh sinh thú. Thân thể sắt thép không ngừng phân liệt. Rầm rầm rầm, khi 10 vạn quả trứng bạc nhỏ này toàn bộ chồng chất lên người Lý Thiên Mệnh, gần như hóa thành một quả trứng bạc siêu cấp khổng lồ, chúng cùng nhau chìm vào trong vũ trụ nguyên lực kim loại, bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng. Vạn giới vĩnh sinh pháp mở ra. Điều Lý Thiên Mệnh nghi ngờ nhất chính là hình thái sinh mệnh của nó. Cho đến nay, hắn cũng không biết bản thể của Tiểu Ngũ ở đâu. Đã không có bản thể, làm sao xây dựng thú mạch, tạo ra linh nguyên? Rất nhanh hắn đã nghĩ thông. Tiên tiên là một cái cây còn có thể hoàn thành quá trình này, huống chi là một đống trứng sắt. Những cảnh giới sinh mệnh cấp thấp này, trong nháy mắt đã xông qua. Cả cái quả trứng bạc khổng lồ do chúng tổ hợp lại này, ngược lại giống như bản thể của nó. Thú mạch, linh nguyên, những cảnh giới quy nhất này, đều được hoàn thành ở đây. Tiếp theo, sinh ra thiên ý thế sinh ra, khủng bố như vậy, đã giúp Tiểu Ngũ một lần hành động xông lên thánh cảnh. Bốn đại cảnh giới thánh cảnh, bao gồm cả sinh tử kiếp cảnh, thánh cung, mệnh tuyền, đều được hoàn thành trên đám trứng bạc hợp lại này, nó đã cấu trúc thành một cơ thể hoàn chỉnh. Thẳng đến đạp thiên chi cảnh. Đạp thiên chi cảnh, hệ thống thánh cung mệnh tuyền vỡ nát, hạch tâm lực lượng chuyển thành giới tử toàn thân. Đây là một bước quan trọng của nó. Vù. Thiên tinh luân chi thể vừa thành, quả trứng bạc khổng lồ do nó tổ hợp lại lập tức tan rã. Từ đó, tất cả mọi thứ của nó mới càng phù hợp với sự tồn tại trong mộng cảnh kia. Nó như một vùng tinh hải nhỏ màu bạc, lấp lánh vây quanh Lý Thiên Mệnh. Trong chốc lát, tinh quang vạn trượng. 10 vạn cá thể phát ra âm thanh ma sát kim loại chói tai. Kèn kẹt kèn kẹt. Nửa ngày trôi qua. Thế sinh ra đã đẩy nó và Lý Thiên Mệnh, một đường thế như trẻ tre trên đạp thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh cùng nó hấp thu vũ trụ nguyên lực kim loại, kiến tạo vĩnh sinh thiên tinh luân tầng thứ 5 trong mỗi một giới tử trên toàn thân. Hình dạng của thiên tinh luân đó, tựa như vùng tinh hải bạc đã thấy trong mộng cảnh. Sắc bén, trong suốt, thanh thế to lớn, kim cương vô địch. Cho ngươi một viên vũ trụ thần nguyên tam tinh, ngươi dùng trước đi, sau này sẽ tìm cho ngươi cái tốt hơn, đuổi kịp tốc độ của các ca ca tỷ tỷ. Lý Thiên Mệnh lúc này lấy ra một viên vũ trụ thần nguyên tên là Tinh Thiên Kim Hồn. Đây là đoạt được ở vô thiên chi cảnh. Đương nhiên, trước khi hấp thu vũ trụ thần nguyên này, Lý Thiên Mệnh đã dùng thiên địa thần nguyên phổ thông từng bước làm nền, để nó không ngừng tiến hóa trong suốt quá trình tu luyện. Hơn nửa ngày sau, tu luyện, tiến hóa, toàn bộ kết thúc. 10 vạn quả trứng bạc nhỏ đã biến đổi đến mức ngân quang lấp lánh, cứng rắn như kiếm, xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, tinh luân nguyên lực của mình tăng lên, thể chất mạnh hơn, chỉ là một phương diện. Số lượng cá thể cộng sinh thú của ngự thú sư gia tăng, đối với hắn mà nói, biên độ tăng cường còn lớn hơn. Hơn nữa, đã được chứng kiến dáng vẻ trong mộng cảnh của nó, Lý Thiên Mệnh ôm một niềm tin vô cùng to lớn vào năng lực chiến đấu của nó. Dù sao hắn đã tận mắt chứng kiến nó cướp bóc, chiến đấu. Lần đầu gặp ngươi trong mộng cảnh, giống như Ngân Hà Tinh Sa vậy, để ta tự mình đặt cho ngươi một cái tên đầy ý thơ, gọi là Ngân Trần đi. Lý Thiên Mệnh một mặt cảm khái nói. Bụi bạc, tự thành bảo tố. Nôn, đất. Gã này ngay cả ghét bỏ cũng chỉ nói hai chữ. Hừ. Chính là cái tên này, ngươi không nhận cũng phải nhận. Lý Thiên Mệnh thoải mái cười to. Cuối cùng cũng đến rồi. Ngân Trần, chờ ngươi quá lâu. Ông ông ông. Bên cạnh hắn, vùng tinh hải nhỏ màu bạc, 10 vạn quả trứng bạc nhỏ, vẫn đang xoay quanh hắn. Tuy mỗi quả trứng chỉ lớn bằng quả trứng gà, nhưng số lượng 10 vạn tụ lại một chỗ, cũng không hề nhỏ. Hơn nữa rất rõ ràng, số lượng của nó nhất định sẽ tiếp tục gia tăng. Cho đến một ngày, quét ngang tinh không. Cho nên nói, hình thái sinh mệnh của ngươi, căn bản không có sự khác biệt giữa bản thể và phân thân, mỗi một quả trứng ở đây đều là cơ thể của ngươi. Ý chí của ngươi tồn tại trong mỗi quả trứng. Ngươi là tồn tại bất tử, cách duy nhất để diệt ngươi là hủy diệt tất cả cá thể của ngươi. Chỉ cần còn lại một cá thể, ngươi sẽ cho tàn lại cháy, chỉ cần có thể bổ sung lực lượng, ngươi có thể bất tử bất diệt nếu thật sự muốn tìm cho nó một bản thể, thì đó chính là ý chí sinh mệnh của nó. Đúng. Giọng nói máy móc của Ngân Trần trả lời. Vẫn là hai chữ. Xem ra, nó căn bản không phải là hệ mẫu hoàng. Bởi vì không có mẫu hoàng, càng không có tử thể, mỗi một cá thể đều là chính nó. Giả sử 10 vạn cơ thể này của ngươi phân bố khắp trật tự chi địa, vậy có phải tương đương với việc mắt của ngươi trải rộng thiên hạ, ngươi có thể để mỗi một cá thể làm những việc khác nhau, đồng thời tổng hợp tất cả thông tin không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên. Có thể. Nó kiêu ngạo đáp lại. Vậy thì tiểu tử nhà ngươi có thể đi khắp nơi nhìn trộm người ta tắm rửa, Hạ Huỳnh Hỏa biểu môi hỏi. Vô sĩ. Ngân Trần chẳng thèm ngó tới. Huỳnh Hỏa không hề bất ngờ. Đứa nhỏ này từ khi ló đầu ra đã ngạo kiều như vậy. Vào đi, để mọi người xem bản lĩnh của ngươi, biểu diễn tài nghệ đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hừ hừ. Ngân Trần hừ hừ, vẻ mặt như rất không tình nguyện, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Một chuỗi trứng kim loại như dòng sông bạc bay vào cộng sinh không gian, trong nháy mắt chiếm rất nhiều không gian. Qua. Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, Tiên Tiên đều trừng to mắt, tò mò nhìn tiểu ngũ này. Mèo ca, tỉnh dậy, tiểu ngũ ra đời rồi. Tiên Tiên duỗi bàn tay nhỏ, đẩy Miêu Miêu nói. Cái gì? Khò khò đợi Tiểu Lục ra đời rồi gọi ta. Nó trở mình, tiếp tục ngủ, không nhúc nhích. Ngoại trừ nó, những người khác đều bị đám trứng bạc nhỏ này hấp dẫn. Bắt đầu. Kèn kẹt kèn kẹt. Mỗi một quả trứng bạc nhỏ, bắt đầu vang lên âm thanh ma sát kim loại chói tai. Trước mặt Huỳnh Hỏa và những người khác, mỗi quả trứng bỗng chốc phân tách thành 10 sinh vật riêng biệt. Điều này tương đương với có 1 triệu cá thể. Sau đó, 1 triệu cá thể này trong quá trình biến đổi, mọc ra xúc tu, chân nhảy, và cả những đôi cánh kim loại màu bạc như lưỡi dao. Quả nhiên biến thành côn trùng. Đây là cái gì? Con gián. Ha ha, Huỳnh Hỏa và những người khác cười bò. Dễ thương quá. Tiên Tiên đi lên nhặt một con, quả thật đừng nói, con gián bình thường vì là côn trùng có huyết nhục, nên khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Nhưng con gián kim loại màu bạc này, sáng bóng trong suốt, hai cái xúc tu nhỏ xoay chuyển lên xuống. Tuyệt nhất là hai con mắt như chấm đen vẫn còn, ngược lại trông có vẻ hơi ngốc nghếch đáng yêu. Lúc này nó đang trừng mắt nhìn Tiên Tiên, vội vàng dùng chân nhảy loạn xạ, bò ra khỏi tay Tiên Tiên, kêu lên, bẩn quá. Bẩn quá. Líu lo không ngừng. Sau khi xuống đất, nó cứ liên tục vung vẫy cái chân vừa bị Tiên Tiên chạm phải, vẻ mặt phiền muộn. Xem ra, quả thực là một con quái vật ưa sạch sẽ. À không, là 1 triệu con quái vật ưa sạch sẽ. Những con gián kim loại này bò trong cộng sinh không gian, con nào cũng đang vung chân, như thể thật sự đã dẫm phải thứ gì bẩn thỉu. Thân thể màu bạc trong suốt đó của chúng, dường như không cho phép một chút bụi bẩn nào bám vào, nếu không sẽ không thể duy trì được vẻ sáng chói mù mắt đó. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đây chính là sự dở hơi của thái cổ hỗn độn cự thú. Từ trong mộng cảnh đã thấy được sự lấp lánh và không nhúng bụi trần của nó, nên biết vì sao lại có loại dở hơi này. Vô số cá thể của nó, mỗi hành động đều chỉnh tề, còn đối xứng hai bên, đây không phải là chứng ám ảnh cưỡng chế thì là gì? Nói ta bẩn. Tiên Tiên nổi giận. Người ta là tiểu tiên nữ đấy. Bẩn bẩn. 1 triệu con gián kim loại, trên nhảy dưới tránh, như thể trong cộng sinh không gian này, nó không có chỗ đặt chân. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy Lam Hoang. Rất hiển nhiên, nó nhớ lại những tháng ngày tắm rửa trong bụng Lam Hoang trước khi ra đời. Bụng 9 tầng quỳ hải của Lam Hoang có thể nói là vô cùng sạch sẽ. Vù. 1 triệu con gián kim loại tràn vào, con này nối tiếp con kia, xếp hàng, tắm rửa chỉnh tề. Sau khi ra ngoài, con nào con nấy bóng loáng trong suốt, và tất cả đều bay lên. Rõ ràng không muốn tiếp tục chạm đất ta dựa vào, chẳng lẽ sau này đánh nhau, còn phải tùy thời tùy chỗ cho nó tắm rửa à? Huỳnh Hỏa ngơ ngác. Nó cảm thấy, những đứa em trai em gái này càng ngày càng kỳ quái. Đừng nói nó, Lý Thi Mệnh cũng đau đầu vấn đề là, 1 triệu con gián kim loại to bằng ngón tay cái này, có bản lĩnh gì? Vừa nghĩ vậy, trong cộng sinh không gian, 1 triệu ngân trần đột nhiên biến mất trước mắt, không một tiếng động. Đây không phải là ẩn thân bình thường. Quả thực chính là, biến mất thật sự. Không một tiếng động. Nhưng, nó tuyệt đối vẫn tồn tại, và đã trải rộng khắp cộng sinh không gian. Ta hiểu rồi, nếu ngay từ đầu ở vô thiên chi cảnh, tiểu ngũ đã ra đời, vậy thì, 1 triệu cơ thể có thể biến mất này phân tán ra ngoài, không ai có thể thoát khỏi sự truy sát của ta, chỉ cần dựa vào việc đánh bại để đếm số, tùy tiện cũng có thể giành được 1 triệu điểm. Trong lòng Lý Thiên Mệnh đương nhiên vui mừng. Nói trắng ra, đây gọi là tầm nhìn. Dùng để nghe lén. Ví dụ như hắn tu luyện trong một tông môn, 1 triệu con gián của ngân trần trải rộng khắp tông môn, từng thời từng khắc theo dõi tất cả mọi người, trải rộng khắp các ngóc ngách. Như vậy, căn bản không có âm mưu nào có thể thoát khỏi mắt nó. Cho dù bị phát hiện, thì sao chứ? Không thể một lần diệt sạch 1 triệu ngân trần này, thì không thể giết chết nó. Tầm nhìn như vậy để chưởng khống toàn cục, trên chiến trường quả thực là thần khí. Kèn kẹt kèn kẹt. Trước mặt hắn, 1 triệu con gián hiện thân, một lần nữa tụ lại với nhau. Còn gì nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên. Lúc này, 10 con gián kim loại một lần nữa tụ lại thành một quả trứng bạc nhỏ, số lượng trở về 10 vạn. Kèn kẹt kèn kẹt. Hình thái thứ hai, châu chấu bạc. Tổng cộng 10 vạn. Mỗi một con châu chấu bạc, hình thể lớn hơn gấp 10 lần so với con gián vừa rồi. Thân thể thon dài, áo giáp kim loại, mắt chấm đen nhỏ, chân sau cường tráng đều tạo nên sức ảnh hưởng thị giác lớn nhất, vẫn là cái miệng hút của nó. Lý Thiên Mệnh phát hiện trên miệng hút của nó có những đường vân kiếp vòng màu đen của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Ta đi, ngươi thật thoải mái, vừa sinh ra đã phá kiếp. Cái này gọi là huyền kim kiếp, bất diệt kim cương. Tất cả các bộ phận trên cơ thể nó đều là màu bạc, duy chỉ có miệng hút hội tụ kiếp vòng văn tự là kim loại đen. Điều này khiến cái miệng này của nó trở nên vô cùng đáng sợ. Thiên phú của gián là phân liệt và ẩn thân, còn thiên phú của châu chấu kim loại này, không nghi ngờ gì, là ăn. Lý Thiên Mệnh đã từng thấy cảnh châu chấu kim loại qua sông này, làm cho một thế giới hàng tinh nguyên trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Việc nó chưa ra đời đã bắt đầu ăn kim loại, chính là đến từ năng lực của hình thái thứ hai này. Dễ thương quá, Tiên Tiên nhìn đám châu chấu kim loại li ti này, lại không nhịn được muốn nhặt lên chơi. Nữ nhân. Lăn đi. 10 vạn con châu chấu bạc, trừng 2 con mắt chấm đen nhỏ, nhìn chằm chằm Tiên Tiên. Thật đau đầu. Tiểu bại hoại, dám vô lễ với tỷ tỷ. Cẩn thận ta phun nước bùn vào ngươi. Tiên Tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Kèn kẹt. Ngân trần luống cuống. Vội vàng cúi đầu trước ác thế lực, tất cả co lại vào góc. Huỳnh Hỏa và Lam Hoang liếc nhau, không nhịn được cười hắc hắc. Nguyên lai, phương pháp chế ngự tiểu đệ ngạo kiều này lại đơn giản như vậy. Tiên Tiên lập tức hiểu ra. Tiếp theo, ngân trần còn biểu diễn thêm 3 hình thái nữa, lần lượt là bọ cạp, nhện và rết. Bọ cạp, nhện và rết bằng bạc. Nhãn bóng trong suốt, không tì vết, trông cũng rất ngốc manh. Hình thái bọ cạp dường như có sức chiến đấu đơn thể rất mạnh, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp hội tụ trên đuôi của nó, có thể tạo ra một loại độc tố kim loại tên là quỷ thủy ngân độc. Loại độc tố được mệnh kiếp cường hóa này vô cùng đáng sợ. Tiêm vào cơ thể kẻ địch, có thể khiến cơ thể đối phương bị kim loại hóa. Rất dễ dàng phá hỏng ngũ tạng lục phủ, gây ra tử vong. Hình thái nhện, mệnh kiếp cường hóa trên tơ nhện. 10 vạn con nhện bạc có thể nhanh chóng dệt thành một tấm mạng nhện. Sợi tơ đó bị mệnh kiếp biến thành màu đen, tên là vô lượng sợi bạc, vô cùng vô tận. Có thể gây ra hạn chế rất lớn cho đối thủ, thậm chí siết chết tươi. Cuối cùng là hình thái rết. Rết kim loại bạc có rất nhiều chân, hình thái này Lý Thiên Mệnh đã thấy trong mộng, các cá thể khác nhau có thể đa ngàn chân vào nhau, khiến cho 10 vạn cơ thể hiện tại của Ngân Trần tổ hợp thành một con rết khổng lồ, hình thể gần bằng Lam Hoang, là một cỗ máy cận chiến bằng kim loại. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp cũng khiến ngàn chân của hình thái rết này toàn bộ biến thành màu đen, lực sát thương càng mạnh. Nói tóm lại, thủ đoạn của gã này rất phức tạp. Quan trọng là bất tử và tổ hợp. Trong đó, hình thái thứ nhất của nó, phân liệt thành 1 triệu con gián, có thể ẩn thân trải rộng thiên hạ. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đó là bản lĩnh có thể tạo ra kỳ tích. Về phương diện chiến đấu, những thái cổ hỗn độn cự thú khác đã đủ mạnh. Không nghi ngờ gì, đối thủ như Ngân Trần, chỉ cần làm người ta ghê tởm là đủ rồi. Nó hình như không có thần thông. Huỳnh Hỏa nói. Đúng vậy. Ngân Trần là một cộng sinh thú không có thần thông. Tất cả năng lực của nó đều nằm ở sự biến hóa. Hiện tại ở cấp độ tinh tướng thần cảnh tầng thứ nhất, nó chỉ có thể biến hóa 5 loại hình thái. Nhưng trong mộng, Lý Thiên Mệnh đã thấy ít nhất 1.000 loại hình thái. Hễ là côn trùng, không có gì nó không thể biến hóa. Hơn nữa, chỉ cần biến hóa là có năng lực thiên phú đặc thù. Ví dụ như đom đóm, tụ lại với nhau phát sáng, còn chói hơn cả hằng tinh nguyên. Vũ trụ thần nguyên tiến hóa, có thể tiếp tục mở khóa xiềng xích huyết mạch của nó, để những năng lực này được giải phóng về phương diện này nó có chút giống tiên tiên. Tiên tiên có 10 đóa hoa, nhưng nó lại có vô hạn hình thái. Rất mạnh. Huỳnh Hỏa tán thán nói. Đúng, chỉ xét về thiên phú, những gã ra đời sau này hình như càng mạnh hơn. Huỳnh Hỏa là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, nó dường như là bình thường nhất bất quá, nhìn gã Ngân Trần này, vừa biểu diễn một vòng tài nghệ, lập tức lại hấp tấp đi tìm Lam Hoang tắm rửa, trên trán Lý Thiên Mệnh đầy vạch đen. Thái cổ hỗn độn cự thú có ngầu đến đâu, ở chỗ ta cũng đều là hùng hài tử tuyệt. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới trong mộng cảnh, biển mây trắng chiến đấu với Ngân Trần. Rất có thể đến từ dị độ ký ức không gian. Giống như một huyễn thiên chi cảnh được phóng đại vô số lần rắc. Đúng lúc hắn đang nghĩ vậy, trong cộng sinh không gian truyền đến một tiếng giòn tan. Bầu không khí bỗng nhiên tĩnh lặng. Miêu Miêu còn đang ôm 5 quả trứng còn lại ngủ, lại đột nhiên hắt hơi một cái. Nó cuối cùng cũng tỉnh. Quả trứng này sao lạnh vậy? Nhặt lên quả trứng màu tái nhợt trên gối đầu, Miêu Miêu bất ngờ phát hiện, quả trứng này đã có thêm một vết nứt nhỏ xíu. Không hay rồi, tiểu ngũ còn chưa ra đời, tiểu lục đã bắt đầu náo loạn. Miêu Miêu có phát hiện mới, vội vàng báo cáo. Vết nứt nhỏ xíu, chỉ là quá trình ấp nở bắt đầu. Khoảng cách đến lúc thành thục, còn một đoạn thời gian nữa. Mỗi lần có cộng sinh thú mới ra đời, con tiếp theo sẽ bắt đầu được đưa vào danh sách, đây là thông lệ đặc biệt của cộng sinh không gian này. Nhưng lần này, lại khác biệt. Miêu Miêu ôm quả trứng màu tái nhợt này, lẩm bẩm, con nhỏ này sao thế meo, sao mà âm u vậy? Giống như oan hồn ấy. Đang đang đang. Trước mặt nó, 10 vạn quả trứng bạc nhỏ vừa xếp hàng tắm rửa xong, đột nhiên đại loạn, va vào nhau, tất cả đều rơi xuống đất. Nó dựng đứng 2 chấm đen nhỏ, nhìn chằm chằm vào quả trứng màu tái nhợt kia. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chán ghét. Chán ghét. Ngân Trần không ngừng lặp lại 2 chữ này. Đây là thời khắc tâm tình nó kích động nhất. A, à, tiểu ngũ ra đời à, ngươi ghét Meo ca làm gì? Miêu Miêu mơ hồ hỏi. Nó tiện tay ném quả trứng màu tái nhợt ra, bắt đầu vươn vai. Không sao, để Meo ca từ từ cảm hóa ngươi, đến đây, để ca liếm một miếng, đảm bảo ngươi sẽ bóng loáng trong suốt. Đinh. 10 vạn Ngân Trần thấy nước miếng của nó, lập tức giật mình một cái. Trong chốc lát như chim muông tan tác. Lý Thiên Mệnh lấy quả trứng màu tái nhợt đó từ trong cộng sinh không gian ra. Hắn cười. Thú vị. Ta biết ngươi là ai. Trong mộng, biển mây trắng chiến đấu với vạn giới vĩnh sinh thú, cũng là ngươi phải không? Không ngờ, đó cũng là một con thái cổ hỗn độn cự thú. Con thứ 6. Càng cổ quái hơn. Có lẽ, chúng đã từng là tử địch. Không sao, đợi ngày nào đó, ngươi cũng đến với đại gia đình của chúng ta, mọi người cùng nhau, hóa giải hiềm khích lúc trước. Nhưng mà, liệu có đơn giản như vậy không? Sau khi mọi chuyện kết thúc, Lý Thiên Mệnh vội vàng đi lên. Nơi này là bên trong hằng tinh nguyên. Ở đây lâu, là sẽ chết. Tiểu ngũ ra đời, nhưng mấu chốt là, họ còn phải sống sót. Đây mới là việc quan trọng. Kết giới nhiệt hạch của mặt trời, ta chắc là không thể xuyên ra ngoài được, làm sao bây giờ hằng tinh nguyên quá nóng rực. Lý Thiên Mệnh không muốn để Ngân Trần vừa ra đời, còn chưa được nhìn thế giới bên ngoài, đã chết ở đây. Thế thì khổ cực quá. Hắn một đường đi lên trên, cuối cùng, đụng phải kết giới nhiệt hạch. Đó là kết giới phức tạp nhất trong đời hắn từng thấy, nó kìm hãm hàng tinh nguyên, có thể gọi là kỳ tích. Dày ít nhất mấy vạn mét. Mà bây giờ, nó đã khóa chặt đường sống của Lý Thiên Mệnh. Một khi hàng tinh nguyên bùng nổ, hắn rất dễ bị đốt thành tro bụi, ngay cả nơi ẩn nấp này cũng không phải là nơi an toàn. Vù vù, Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ biện pháp. Bỗng nhiên, hắn cảm giác trên trán có chút biến hóa. Hắn dùng con mắt thứ ba nhìn. Trên trán hắn xuất hiện một ấn ký màu trắng. Đây là một chữ thiên cổ, cách viết của nó có chút tương tự chữ không. Thứ này xuất hiện như thế nào, có công hiệu gì, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết. Nhưng hắn biết. Ký hiệu này dường như được gọi là thiên cung ấn ký. Thiên cung ấn ký có nghĩa là thân phận thành viên thiên cung. Có nghĩa là Lý Thiên Mệnh đã thông qua khảo nghiệm của thiên cung, trở thành một thành viên của thiên cung. Nhưng mấu chốt là, hắn chẳng những không làm gì cả, mà còn bị khóa chết bên trong hằng tinh nguyên này. Đây là chuyện gì? Ầm ầm. Bên dưới, hằng tinh nguyên hệt như một vực sâu rực lửa, không ngừng cuộn trào, bao trùm, va đập và nổ tung. Mà nhĩ của Lý Thiên Mệnh lúc nào cũng trong trạng thái quá tải. Da thịt huyết nhục của hắn vẫn đỏ bừng. Hắn dán chặt người vào vách trong của kết giới tụ biến. Đầu tiên, hắn thử dùng hắc ám tí để phân tích kết giới có thể khóa chặt hằng tinh nguyên này. Dù chỉ mở ra một khe hở, thiên thần văn bên trong đã nhiều vô số kể. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi, đây là công sức của bao nhiêu đời kết giới linh sư mới có thể tạo ra được kỳ tích cấp thần thế này. Không ra được, hắn gần như tuyệt vọng. Đây là cảm giác của con kiến khi đối mặt với voi. Chỉ dựa vào một con kiến, làm sao có thể di chuyển được cả một con voi chứ? Ấn ký thiên cung. Sự chú ý của hắn một lần nữa quay về vầng trán, nơi có ấn ký hình chữ thiên cổ xưa. Nói là chữ thiên, nhưng nhìn kỹ lại thì cũng giống chữ không. Bên trong ảo diệu này, không biết có liên quan gì đến cái tên vô thiên chi cảnh hay không. Lý Thiên Mệnh dùng ngón tay chạm vào ấn ký thiên cung này. Bà từng nói, đây là biểu tượng thân phận không thể xóa nhòa, cho dù đầu có nát thì ấn ký thiên cung này cũng không vỡ. Bất kỳ người nào sở hữu ấn ký thiên cung mà chết đi, thiên cung đều có thể tìm ra hung thủ, hơn nữa vào thời khắc mấu chốt, có thể còn có một số phương thức bảo mệnh nhìn vào kết cấu của nó, thực ra là một loại kết giới đặc thù nhỏ bé mà cao cấp. Ít nhất cũng phải ở cấp độ kết giới trật tự bậc 7, bậc 8. Cấp độ này đã khá cao rồi. Ngang với những kết giới thủ hộ cỡ lớn, ví dụ như Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới của Thanh Hồn Điện cũng không đạt tới cấp bậc này. Đương nhiên, loại hình khác nhau, công dụng khác nhau, không thể đặt chung một chỗ để so sánh được. Trên trật tự chi địa, Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới thì có rất nhiều, nhưng ấn ký thiên cung lại chẳng có bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh đổi một tay, dùng ngón tay của hắc ám tí chạm vào ấn ký thiên cung này. Hắn cố gắng mở nó ra xem thử những ảo diệu bên trong. Đúng lúc móng tay đỏ như máu trên hắc ám tí của hắn xé rách một lỗ hổng nhỏ trên ấn ký thiên cung, toàn bộ ấn ký bỗng chấn động mạnh. Cú chấn động này khiến Lý Thiên Mệnh choáng váng đầu óc. Hắn vội buông ngón tay ra. Ngay khoảnh khắc ấy, ấn ký thiên cung ầm ầm chấn động, đột nhiên bắn ra một luồng quang ảnh. Quang ảnh kia biến hóa trước mắt Lý Thiên Mệnh, bất ngờ ngưng tụ thành một căn nhà gỗ. Đó chính là lối vào của thiên cung. Lý Thiên Mệnh chính là ở trong căn nhà gỗ này gặp gỡ từng tộc nhân được ngưng tụ từ sương mù. Căn nhà gỗ này trông gần như thật. Cái này trong lúc Lý Thiên Mệnh còn đang ngẩn người, căn nhà gỗ đơn sơ này đột nhiên bay lên, hội tụ trên đỉnh của kết giới tụ biến. Ông kết giới tụ biến vậy mà lại tan chảy ra một lối đi. Có thể ra ngoài rồi sao? Lý Thiên Mệnh không nghĩ ngợi nhiều, trong nháy mắt đã phản ứng lại, lao thẳng vào trong thông đạo, chui vào làn sương mù trắng xóa, không ngừng xông lên trên. Trên đỉnh đầu hắn, căn nhà gỗ đại diện cho thiên cung không ngừng bay lên. Nó tựa như một ngọn đèn sáng, chỉ lối cho Lý Thiên Mệnh trong đêm tối. Kết giới tụ biến dày đến mấy vạn mét. Lý Thiên Mệnh biết, nó nhất định sẽ đưa mình rời khỏi vòng xoáy tử vong này. Tốt quá rồi. Trong không gian cộng sinh, đám cộng sinh thú vừa thoát chết trở về đang vui vẻ nô đùa. Tiên Tiên thúc ngựa giơ roi lên người Huỳnh Hỏa, khiến nó ngẩng đầu phun lửa ở một góc, Miêu Miêu thì thờ ơ. Còn có 100.000 quả trứng bạc nhỏ với đôi mắt chấm đen li ti đang xếp hàng bên ngoài nhà tắm của Lam Hoang. Về cơ bản, đợi đến khi quả cuối cùng tắm xong, thì quả đầu tiên lại có thể bắt đầu tắm lại. Ngân Trần sau khi ra đời thì bận rộn tối mày tối mặt. Cả đời này, không phải đang đi tắm, thì cũng là trên đường đi tắm. Tiểu đệ dáng, lại đây chơi nào. Tiên Tiên phe phẩy đôi cánh hoa nhỏ nhắn đáng yêu, bay tới. Chán phèo. 100.000 Ngân Trần tiếp tục xếp hàng ngay ngắn. Hừ. Tiên Tiên cười gian, trên cây thế giới khởi nguyên, rất nhiều chiếc lá rơi xuống, hóa thành nước lá màu xanh biếc ào ào trút xuống một hàng trứng bạc nhỏ. Đám trứng bạc nhỏ vội vàng phá vỡ đội hình, toàn bộ lao vào cửu trọng quỳ hải của Lam Hoang. Dáng vẻ vội vã kia, thực chẳng khác gì đang vội vàng kéo quần để đi giải quyết. Đừng vội, từng người một, nhớ trả tiền nhé. Quy ca còn có dịch vụ kỳ cọ, có muốn thử không? Già trẻ không lừa gạt đâu. Cửu trọng quỳ hải của Lam Hoang xoay tròn, tự động cọ rửa. Từng quả trứng bạc nhỏ tay trong tay bị chà cho sáng bóng trong suốt, lấp lánh chói mù cả mắt. Những hình ảnh này khiến Lý Thiên Mệnh thực sự không có cách nào liên hệ chúng với những thái cổ hỗn độn cự thú mà hắn thấy trong mộng cảnh. Sống lại một đời, vui vẻ là trên hết. Những gì kiếp trước chưa có, đời này nhất định phải nắm giữ. Hắn mỉm cười vui vẻ. Càng náo nhiệt hơn. Thật tốt. Bành. Bành. Nền đại điện bóng loáng như gương vỡ nứt dưới chân Vu Tử Thiên. Mặt hắn đỏ bừng, toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Rắc rắc rắc. Dưới áp lực nặng nề, một chân của hắn đã quỳ xuống đất. Mảnh vỡ dưới sàn găm vào đầu gối, máu tươi chảy ròng ròng. Cơn đau đớn đó khiến sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch. Ngay cả đôi môi hương diễm của hắn lúc này cũng đã mất đi huyết sắc. Rít, hắn thở hổn hển. Kiên trì. Phải kiên trì. Cả đời này chưa từng cố gắng, chưa từng liều mạng, lần này nhất định phải chống đỡ, nhất định phải. Hắn cắn chặt môi, đến nỗi đôi môi đã rách nát. Thế nhưng, áp lực vô hình kia không chỉ từ trên xuống, mà từ bốn phương tám hướng ép chặt lên từng điểm trên cơ thể hắn. Ngay cả ngũ tạng lục phủ, gân cốt xương sống, giờ phút này đều đang vặn vẹo, biến dạng. Cứ bị đè ép như thế này, hắn sẽ bị ép thành một đống thịt vụn. Mẹ nói chứ, có đến mức này không? Ngay cả tiểu đệ của ta cũng bị ép cho thuộc vào, ái chà, trứng của ta Vu Tử Thiên hít một hơi thật sâu. Quá chí mạng. Hắn thậm chí còn hoài nghi sau lần này, mình có còn thể dựng lại Hùng Phong được không? Ngươi đúng là một bà cô mấy trăm tuổi, ngay cả trứng của ta cũng ép, còn gì để nói nữa chứ? Những lời này, hắn cũng chỉ dám mắng thầm trong lòng. Lão già, mau ló đầu ra đi, nghĩ cách gì đi chứ? Vu Tử Thiên gào thét trong tuyệt vọng. Chịu đựng. Giọng nói u của lão gia gia tùy thân phiêu đãng qua. Rắc rắc rắc. Vu Tử Thiên kêu cha gọi mẹ, thời gian chậm chậm trôi đi. Hắn cảm giác như trứng của mình đã hoàn toàn nát bấy. Mẹ ơi, ta tuyệt hậu rồi sao? Hắn không thể kiên trì được nữa. Được rồi, đến giờ rồi, bắt đầu ra ngoài đi. Lão gia gia tùy thân ho khan một tiếng rồi nói. Câu nói ấy, đối với Vu Tử Thiên mà nói, chẳng khác nào ánh bình minh của hy vọng. Trở về đây, sức mạnh của ta. Vu Tử Thiên mừng đến phát khóc. Kể từ lần đối phó với Lam Phi Lâm, hắn chưa bao giờ được hùng khởi như thế này. A. À. Vào khoảnh khắc sức mạnh bùng nổ, hắn ném viên vạn đạo thần đan cuối cùng vào miệng. Rầm rầm rầm. Sức mạnh trong cơ thể được giải phóng, giúp hắn chống lại được áp lực, từng bước một đứng dậy. Lần này bị đè ép quá ác. Nếu không phải nhờ ba người họ, để ta một đường nằm thắng đến bây giờ, hoàn toàn không cần sớm dùng đến sức mạnh. Ta căn bản không thể nào hình thành được cú bộc phát đến cực hạn dưới áp lực như hôm nay. Nhớ tới Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên nước mắt lưng tròng. Hắn ngẩng đầu. Nữ nhân áo bào trắng lạnh lùng kia vẫn lơ lửng ngay trên đỉnh đầu hắn. Nàng không hề nhúc nhích, chỉ khẽ vươn tay ra mà đã trấn áp Vu Tử Thiên đến mức này. Thậm chí, nàng còn chưa dùng đến sức mạnh của chiêm tinh. Đây chính là khoảng cách giữa mấy trăm, cả ngàn năm tu luyện so với đám tiểu bối như hắn. Chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Nữ nhân vừa nói, phấn trên mặt vừa rơi lả tả, như thể không bao giờ rơi hết được. Vớ vẩn. Hắn gầm lên trong lòng, lúc đang triều bùng phát, thần ý của hắn đã tăng trưởng rất nhiều. Lần tu hành đến cực hạn này đã giúp thần ý của hắn đột phá đến trình độ tinh tướng thần cảnh cấp 6. Vạn đạo thần đang vào cơ thể, dược lực phát tán. Lượng lớn sức mạnh hằng tinh nguyên hòa tan vào thân thể. Ầm ầm, tinh luân nguyên lực mãnh liệt bùng nổ, tăng cường. Đây chính là một cú lội ngược dòng từ tuyệt địa. Mang theo tiếc nuối, không cam lòng và bi thương, hắn quật khởi vùng lên. Thôn giới thần đỉnh, đến đây. Một tòa thần đỉnh màu đen trong tay hắn đột nhiên mở rộng, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, trong nháy mắt căng ra, bao phủ lấy Vu Tử Thiên. Cuối cùng hắn cũng có tư cách, được thôn giới thần đỉnh thừa nhận. Dù chỉ là sử dụng một chút xíu sức mạnh, lúc này cũng đủ để hắn đứng thẳng lưng. Ầm ầm. Thôn giới thần đỉnh vừa xuất hiện, đã chấn động đến mức nữ nhân áo bào trắng kia cũng phải lùi lại một bước. Ông, tất cả áp lực, giờ phút này đều bị đánh bật ra ngoài. Thật thoải mái. Ngay cả quả trứng bị lõm vào, lúc này cũng đã căng trở lại. Sức mạnh bùng nổ. T. tinh luân nguyên lực mênh mông vận chuyển trong cơ thể, chống đỡ thôn giới thần đỉnh, khiến sự trấn áp của nữ nhân áo bào trắng kia không thể trực tiếp giáng xuống người hắn. Ta làm được rồi. Vu Tử Thiên Lệ nóng lưng tròng. Vào một khắc nào đó, áp lực trên người hắn đột nhiên biến mất. Cơ thể hắn phát ra những tiếng răng rắc không dứt. Hửm. Vu Tử Thiên ngẩng đầu, chỉ thấy nữ nhân áo bào trắng trên đỉnh đầu đã quay về bên cạnh những người áo bào trắng khác. Bảy người bọn họ, ngay ngắn đứng thành một hàng. Ai nấy đều mặt không cảm xúc, hai tay đan vào nhau trước bụng dưới. Ngay cả tư thế cũng giống hệt nhau. Chúc mừng ngươi đã thông qua khảo nghiệm của Thiên Cung, trở thành một thành viên của Thiên Cung. Đợi sau khi ngươi đủ 500 tuổi, sẽ có thể vĩnh viễn ở lại Thiên Cung, trở thành một người trong chúng ta. Thời gian còn lại, ngươi có thể tự do đi lại. Bọn họ đồng thanh mở miệng. Ta, đã thông qua. Vu Tử Thiên ngơ ngác. Hắn đang cố gắng khống chế tinh luân nguyên lực tinh tướng thần cảnh cấp 6 của mình, toàn thân giờ đây vẫn còn đau nhức. Nếu không phải đúng lúc đến thời kỳ mạnh nhất của hồi đan triều, lại có vạn đạo thần đang trấn giữ, cộng thêm thôn giới thần đỉnh, hắn chắc chắn không thể nào thông qua khảo nghiệm này của Thiên Cung. Bị ép thành bánh thịt cũng không phải là nói đùa. Vu Tử Thiên trước mặt người khác luôn lấy Thiên Cung làm mục tiêu, nhưng thực ra hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thực sự thành công. Điều này khiến hắn cứ như đang nằm mơ, ngơ ngác đứng trên đại điện này. Hắn hoàn toàn luống cuống. Trong lúc đó, một ấn ký Thiên Cung chậm rãi ngưng tụ giữa hai hàng lông mày của hắn. Vu Tử Thiên còn lấy ra một chiếc gương, tận mắt chứng kiến ấn ký Thiên Cung hình thành. Trong lúc này, hắn còn không quên chỉnh lại kiểu tóc một chút. Ta đã vào được Thiên Cung. Ấn ký Thiên Cung chính là tất cả. Hắn véo mạnh vào đùi mình, thật sự không phải là mơ. Ngẩng đầu nhìn lên, bảy người áo bào trắng trước mặt, trên trán ai cũng có ấn ký Thiên Cung. Chữ Thiên đó có thể nói là vô cùng chói mắt. Thiên Cung. Vu Tử Thiên có chút tê cả da đầu. Hắn biết, thôn giới thần đỉnh cũng đã thực sự thuộc về mình. Bảy người áo bào trắng kia, sau khi tất cả kết thúc, bọn họ vậy mà trực tiếp quay người rời đi. Không hề dặn dò thêm bất cứ điều gì. Vu Tử Thiên nhìn thôn giới thần đỉnh, rồi lại nhớ đến Lý Thiên Mệnh. Chờ một chút. Hắn vội vàng đuổi lên bậc thang. Đứng lại. Bảy người áo bào trắng đồng loạt quay đầu, ánh mắt vô hồn nhưng lại mang theo một tia lạnh lẽo. Vu Tử Thiên vội vàng dừng bước, lùi xuống khỏi thang. Thất vị tiền bối, ta đã trở thành thành viên Thiên Cung, sau đó thì sao? Không có gì muốn dặn dò sao? Ví dụ như, nếu ta ở lại đây, thì tu hành ở đâu, làm thế nào để có được tài nguyên tu luyện? Vu Tử Thiên hỏi. Ra ngoài là được rồi, sau 100 tuổi mới có thể ở lại Thiên Cung tu hành trong thời gian dài. Nữ nhân áo bào trắng nói. Ta còn một vấn đề nữa. Vu Tử Thiên thấy bọn họ định đi, liền vội vàng mở miệng. Đợi bọn họ quay đầu lại, Vu Tử Thiên hít một hơi thật sâu, vội nói, đệ tử muốn hỏi thất vị tiền bối, bằng hữu của ta Lý Thiên Mệnh đâu rồi? Hắn không thể cùng ta đi ra ngoài sao? Coi như hắn không thông qua khảo nghiệm ngươi muốn mang hắn đi. Nữ nhân áo bào trắng nheo mắt nói. Khi mở miệng, răng nàng hơi vàng. Vâng, đúng vậy. Trở thành người của Thiên Cung, Vu Tử Thiên cũng dạn dĩ hơn một chút. Có thể, nhưng có điều kiện. Xin mời nói. Dùng thân phận Thiên Cung của ngươi, có thể đổi lấy một mạng của hắn. Nữ nhân áo bào trắng nói. Vu Tử Thiên sững sờ. Một lúc sau, hắn hỏi, tiền bối, ý của người là, tước đoạt thân phận thành viên Thiên Cung của ta thì có thể cứu hắn một mạng. Đúng. Nữ nhân áo bào trắng đáp. Từ câu nói này có thể phân tích, Lý Thiên Mệnh chắc hẳn vẫn chưa chết. Lão đầu. Vu Tử Thiên gọi một tiếng. Ngươi lựa chọn thế nào? Lão gia gia tùy thân nghiêm túc hỏi. Ngươi thấy sao? Vu Tử Thiên hỏi. Mất đi thân phận Thiên Cung tương đương với mất đi cả đời cao thượng và an toàn, cũng sẽ mất đi thôn giới thần đỉnh, đánh ngươi về nguyên hình, tiếp tục sống những ngày tháng bấp bênh như trước. Tất cả những thứ này kiếm được không dễ, ta đề nghị ngươi, từ bỏ Lý Thiên Mệnh. Lão gia gia tùy thân chân thành nói. Ngươi. Vu Tử Thiên lắc đầu, nói, ngươi nói gì vậy? Chẳng phải ngay từ đầu là ngươi đề nghị ta nên kết giao với bọn họ sao? Bây giờ ngươi lại bảo ta vì vinh hoa phú quý mà từ bỏ hắn. Thế thì sao chứ? Ngươi nghĩ mà xem, thành viên Thiên Cung, thôn giới thần đỉnh, con đường quật khởi tương lai này vững chắc đến mức nào, không cần ta nói ngươi cũng biết chứ. Là người bình thường, ai cũng biết phải lựa chọn thế nào. Lão gia gia tùy thân nói đầy ẩn ý, Vu Tử Thiên im lặng. Sau 3 hơi thở im lặng, hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói thật, lão đầu, ngươi nói với ta những lời này, ta ngược lại có chút thất vọng về ngươi. Sao lại nói vậy? Lão gia gia tùy thân hỏi. Chuyến đi vô thiên chi cảnh lần này, cống hiến duy nhất của ta, chỉ là đoạt mệnh ngân long và vạn đạo thần đan, thời gian còn lại, đều là họ kéo ta tiến lên. Nếu không có họ, ta có khi còn không vào được top 100 của đế tinh bản, còn sẽ mất hết mặt mũi, khiến cho cả thanh hồn điện cũng khó xử. Mà bây giờ, ta có được thôn giới thần đỉnh, được vạn người ngưỡng mộ, xếp thứ hai đế tinh bản, danh tiếng vang dội, trở thành thành viên thiên cung, càng làm cho thứ hạng của thanh hồn điện tăng lên. Tất cả những thứ này, đều là họ ban cho ta, đều là Lý Thiên Mệnh tạo nên ta. Ta đã thề sẽ vì hắn mà vào sinh ra tử, nếu ngay cả cứu mạng hắn ta cũng không làm được, vậy ta còn là người sao? Người có phẩm hạnh như vậy, đáng bị người đời phỉ nhổ chứ. Ngươi lại bảo ta đi làm loại người đó, chứng tỏ cách làm người của ngươi cũng quá vị kỷ, không có chút nguyên tắc nào. Vu Tử Thiên lắc đầu nói. Ngươi nghĩ cho kỹ, thứ ngươi sắp từ bỏ là thân phận thiên cung, là thôn giới thần đỉnh, là cả một đời bình ổn đấy. Lão gia gia tùy thân trầm giọng nói. Căn bản không cần nghĩ. Ai mà thèm cả đời bình ổn chứ? Vu Tử Thiên nghiến răng nói. Hắn sớm đã có quyết định. Hỏi ý vị tuyệt thế đan thần này, chỉ là vì muốn nhận được sự ủng hộ của ông ta mà thôi. Vậy thì làm đi, đừng trách ta, ta bảo ngươi từ bỏ hắn, cũng chỉ là thăm dò một chút, xem nhân phẩm của ngươi, rốt cuộc có xứng làm truyền nhân của ta hay không. Tuyệt thế đan thần cười lớn nói. Ta điên mất. Ngươi cũng vô sỉ thật đấy. Thời điểm thế này mà còn bày trò thăm dò, Vu Tử Thiên thật sự bái phục. Bất quá, nghe được những lời này, lòng hắn càng thêm kiên định. Lão gia gia tùy thân, cũng không làm hắn thất vọng. Bảy vị tiền bối, ta nguyện ý từ bỏ thân phận thiên cung, để đổi lấy một mạng của bằng hữu ta. Vu Tử Thiên đứng ở lối ra, hô lớn về phía bảy người áo bào trắng kia. Rất tốt. Bảy người đối diện, đồng thanh trả lời. Sự đồng thanh này, quả thực như thể chỉ có một người đang nói chuyện. Bọn họ vươn tay ra. Vu Tử Thiên nhắm mắt lại. Hắn cảm giác được ấn ký thiên cung, đang dần rời khỏi cơ thể mình. Đúng lúc này, ầm ầm. Cả tòa đại điện rung chuyển. Vu Tử Thiên loạn choạng ngã xuống, quá trình tước đoạt ấn ký thiên cung cũng đã dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên quay đầu lại. Phía sau hắn, trên mặt đất, xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Bên trong vòng xoáy, quang ảnh của một căn nhà gỗ hiện ra. Cạch. Cửa lớn nhà gỗ mở ra. Một thiếu niên tóc trắng từ bên trong bước ra. Nhà gỗ, quang ảnh, vòng xoáy, tất cả đều biến mất. Thiếu niên bước lên đại điện, đôi mắt kim sắc và hắc sắc của hắn lướt qua Vu Tử Thiên, rồi lại nhìn về phía bảy người áo bào trắng kia. Khung cảnh hoàn toàn tĩnh lặng. Lão đại. Vu Tử Thiên còn chưa hoàn hồn, đã vội vàng xông tới, nắm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, miệng nói liến thoắng, là thật sao, ngươi còn sống. Hắn xem xét một lượt từ trên xuống dưới, đương nhiên là thấy được ấn ký thiên cung trên trán Lý Thiên Mệnh. Ngươi cũng thông qua khảo nghiệm của thiên cung rồi à? Vu Tử Thiên há hốc mồm. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, phát hiện trên trán hắn cũng có ấn ký thiên cung. Có khác biệt. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn đương nhiên nhìn ra được chỗ kỳ lạ ngay lập tức. Ấn ký chữ thiên của Lý Thiên Mệnh trông hơi giống chữ không. Còn ấn ký của Vu Tử Thiên lại là chữ thiên bình thường. Kể cả bảy người áo bào trắng trước mặt, ấn ký của họ cũng đều là chữ thiên. Mọi thứ khác đều giống nhau. Ta vừa mới hồi đan triều cộng thêm vạn đạo thần đan và thôn giới thần đỉnh, may mắn thông qua được khảo nghiệm. Nhưng Vu Tử Thiên sờ sờ, ấn ký thiên cung của mình vẫn còn, hắn đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lập tức mừng rỡ, nói, ta hiểu rồi, có phải cứu ngươi cũng là một phần khảo nghiệm của họ đối với ta không, ta đã thông qua rồi. Ngươi cứu ta. Lý Thiên Mệnh nghi ngờ nói. Đúng vậy, bọn họ vừa mới hỏi ta có nguyện ý từ bỏ thân phận thiên cung để cứu ngươi không? Vu Tử Thiên hưng phấn nói. Bao lâu trước? Lý Thiên Mệnh hỏi. 10 hơi thở trước. Không lâu lắm. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ vai hắn. Hắn chắc chắn rằng, mình có thể trở về, tuyệt đối không phải vì Vu Tử Thiên cứu mình. Bởi vì, quá trình hắn đi từ dưới lên, cũng đã mất hơn 100 hơi thở. Nhưng, Vu Tử Thiên vậy mà lại nguyện ý từ bỏ thân phận thiên cung để cứu mình, hắn sẽ ghi nhớ điều này. Hắn nhẹ nhàng đẩy Vu Tử Thiên ra, đối mặt với bảy người áo bào trắng kia. Ha ha! Bảy người áo bào trắng nhìn hắn, lạnh nhạt cười một tiếng. Sau đó, vậy mà trực tiếp quay người rời đi. Vù! Bảy người tức khắc biến mất trong sương mù. Đi thẳng luôn. Vậy ta vẫn là thành viên thiên cung. Chúng ta đều là thành viên. Tin tức này thực sự quá tốt, Vu Tử Thiên tỏ vẻ không thể tin nổi. Về lý thuyết thì không sai. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào phương hướng họ rời đi, trong lòng có càng nhiều nghi hoặc. Bảy người áo bào trắng này vẫn là cái vẻ như sắp chết đến nơi. Nhưng lần này, bọn họ vậy mà không nhằm vào mình. Tốt quá rồi. Đúng rồi, ngươi ở dưới đó chịu khảo nghiệm gì vậy? Ta ở đây, bà lão kia vị tiền bối kia, trực tiếp trấn áp ta, suýt nữa ép ta thành cái bánh. Vu Tử Thiên tò mò hỏi. Ta ở dưới ngủ một giấc, khảo nghiệm liền kết thúc. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh lại hỏi hắn thêm một vài chi tiết. Bọn họ bảo chúng ta cứ đi thẳng là được, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Họ nói vậy. Vu Tử Thiên đáp. Được, vậy thì đừng ở lại đây nữa. Nơi này, tuyệt đối là một nơi quỷ dị. Làm sao để rời đi? Vu Tử Thiên hỏi. Để nó chỉ đường. Lý Thiên Mệnh chỉ vào ấn ký thiên cung trên trán, cùng Vu Tử Thiên quay người rời khỏi đại điện trống trải này. Đợi sau khi họ đi, ước chừng 10 hơi thở sau, bảy người áo bào trắng một lần nữa hiện ra. Trên mặt họ, lớp phấn trắng càng nhiều hơn, rơi lả tả. Vết má hồng kia không chỉ là má hồng, mà càng giống như vô số sinh mệnh nhỏ bé màu đỏ, tụ tập thành một đoàn trên mặt họ. Chết tiệt! Bọn họ đồng thanh, vô cùng phẫn nộ. Nhà gỗ lại đang làm cái quái gì thế? Nó đã thả Cửu Long Đế tán ra, ý chí của nó đã làm rối loạn tất cả. Một ngày nào đó, ta sẽ hủy diệt nó hoàn toàn bên ngoài đại điện. Nhà gỗ. Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi ra ngoài. Nhà gỗ. Lại đang. Làm cái. Gì thế? Trong không gian cộng sinh, 100.000 quả trứng bạc nhỏ đồng thanh phát âm. Điều khiến Lý Thiên Mệnh phát điên là, khi báo cáo thông tin quan trọng, nó một lần vẫn chỉ nói được hai chữ. Không sai. Đây là lần đầu tiên năng lực trinh sát của Ngân Trần được sử dụng. Vừa rồi ở trên đại điện, mười mấy con gián nhỏ màu bạc đã từ trên chân Lý Thiên Mệnh bò xuống, biến mất trong đại điện, ẩn mình ở những góc tối không người. Bảy người áo bào trắng kia cũng không phát hiện ra nó. Loại thiên phú chủng tộc này thực sự quá tuyệt. Giá mà lúc báo tin, miệng lưỡi của tiểu gia hỏa này có thể lưu loát hơn thì tốt. Lý Thiên Mệnh kiên nhẫn, nghe hết tất cả thông tin. Hai câu còn lại, Ngân Trần báo cáo chi tiết. Sau đó thì sao? Còn lời nào nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn họ. Biến mất. Rồi. Một lần nói hai chữ, thế mà còn chưa tính. Chữ cuối cùng còn phải tách ra. Ngươi thử nói ba chữ gà con vàng xem. Huỳnh Hỏa cười nói. Gà con. Vàng. Vàng. Giọng nói máy móc của Ngân Trần vang vọng trong không gian cộng sinh. Ta thấy. Ngại quá. Tiên Tiên che mặt nói. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi lạnh, mới sinh ra được một lúc, trong không gian cộng sinh đã lưu hành mốt học tiểu ngũ nói chuyện. Hắn bình tĩnh lại, ngẫm lại tình hình mà Ngân Trần báo cáo. Nhà gỗ trong miệng bọn họ chính là căn nhà gỗ của tộc Trộm Thiên mà ta đã vào, cũng chính là căn nhà gỗ đã cứu ta ra, và càng là căn nhà gỗ đã thả ra Cửu Long Đế Tán, chiếc tinh hải thần hạm này. Căn nhà gỗ này, từ đầu đến cuối, đều đang giúp đỡ ta. Thậm chí, ấn ký thiên cung này của ta cũng là do nhà gỗ trao cho. Nói như vậy, bên trong thiên cung, nhà gỗ và người áo bào trắng là hai ý chí khác nhau. Ý chí của nhà gỗ tốt với ta, có thể là tiền bối của tộc Trộm Thiên, không biết nó rốt cuộc là sinh mệnh, hay là thứ gì khác. Còn những người áo bào trắng kia, không nghi ngờ gì nữa, họ có ác ý với ta. Họ hẳn là đến từ các nơi trên trật tự chi địa, đều là cường giả đỉnh cấp. Nhưng ý chí của họ lại ở dưới nhà gỗ, quyết định của nhà gỗ, họ không thể phản kháng. Chỉ có thể dở vài trò tiểu xảo, làm một số thăm dò. Vô Thiên Chi Chiến bình thường, có thể do người áo bào trắng khống chế, nhưng Cửu Long Đế Tán, Tiểu Thiên Bia, tất cả những thứ này, có thể là do ý chí của nhà gỗ đang thực thi. Đây là phân tích của Lý Thiên Mệnh sau khi kết hợp những gì đã trải qua, với ba câu mà Ngân Trần nghe trộn được. 89/10 là vậy. Huỳnh Hỏa nói. Vậy phải làm sao đây Mèo? Miêu Miêu hỏi. Không cần làm gì cả. Đối với người ngoài mà nói, thiên cung chỉ có một ý chí. Đã ý chí của nhà gỗ hướng về ta, mà ta lại có ấn ký thiên cung, tương đương với việc ta chính là thành viên thực sự của thiên cung, được cả thiên cung che chở, thân phận cao quý, không ai dám trêu chọc. Mấu chốt là, chúng ta lại không tu luyện ở thiên cung, hoàn toàn không cần quan tâm tình hình nội bộ của họ ra sao, người ngoài càng không hiểu. Sau khi ra ngoài, ta cứ lấy thân phận thành viên thiên cung mà thể hiện, căn bản sẽ không có gì khác biệt. Điều duy nhất cần chú ý chính là, tương lai phải đề phòng người áo bào trắng làm sao để phòng bị. Lý Thiên Mệnh thả xuống hơn vạn con gián vô hình, trải rộng khắp các ngõ ngách của thiên cung. Đây là một thế giới cổ quái đầy sương mù, khắp nơi đều là những cung điện trống không. Bảy người áo bào trắng kia, hiện tại không biết đã đi đâu. Nhưng, chỉ cần có Ngân Trần ở đây, Lý Thiên Mệnh liền có thể yên tâm. Tiểu gia hỏa này nắm giữ tầm nhìn thiên hạ, nghe trộm vô địch, quá hữu dụng. Nếu như không có nó nghe được ba câu nói kia, Lý Thiên Mệnh căn bản không thể nghĩ ra được điểm mấu chốt. Thưởng. Từng con gián kim loại bò lên vai Lý Thiên Mệnh, đôi mắt chấm đen nhỏ, tràn đầy mong đợi. Lý Thiên Mệnh đau lòng lấy ra một số trật tự thần binh. Rắc rắc rắc. Đàn gián biến thành châu chấu, bắt đầu gặm nhấm. Người ta cũng muốn. Thưởng. Tiên Tiên hét lên. Lý Thiên Mệnh bây giờ mới hiểu, Tiên Tiên ăn thịt còn đỡ, chứ ăn sắt thế này, rất dễ ăn đến phá sản. Rút lui. Bọn họ đi xa. Rắc rắc rắc, từng con gián kim loại nhỏ bé màu bạc, phân tán ra, dung nhập vào trong thiên cung này. Bên ngoài vô thiên hỏa trụ. Theo thời gian trôi qua, không khí càng thêm tĩnh lặng. Rất nhiều người ẩn mình dần dần lộ diện. Tứ Đại Long Hoàng, dẫn đầu hơn 3.000 cường giả của Hiên Viên Long Tông, chiếm cứ vị trí quan trọng nhất ở phía trước, ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Từng con thần long bay lượn trên bầu trời. Phía đông của họ, Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, hai thế lực lớn hội tụ, tổng cộng hơn 5.000 cường giả đỉnh cấp. Nghe nói những tồn tại đỉnh phong như Chiến Tôn, Lan Hoàng, Cổ Mạc Đan Thần đều đã giá lâm. Phía nam, Vô Tự Thần Điện, Thiên Thần Kiếm Tông, những thế lực đỉnh cấp này đang nhìn chằm chằm. 10 thế lực nhất lưu phân tán khắp bốn phía. Mỗi tông môn về cơ bản đều điều động không ít cường giả đỉnh cấp. Mấy chục thế lực nhị lưu có thể so với Thanh Hồn Điện, gần như tông chủ đều đã xuất hiện, đến để tìm cơ hội. Ngược lại, người trong cuộc là trưởng giáo Thanh Hồn Điện Cổ Kiếm Thanh Sương, vẫn đang co đầu rụt cổ ở Đại Lục Thanh Vân. Thậm chí có người nói, họ đã thấy Vân Mộng Thần Thuyền của Vô Mộng Tiên Quốc xuất hiện gần đây. Điều này có nghĩa là Vô Mộng Tiên Quân đã vì thôn giới thần đỉnh mà đích thân tới. Rất hiển nhiên, thứ mà đệ tử của ông ta tặng đi, e rằng ông ta sẽ tự mình lấy về. Đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Tất cả mọi người đều đang nhìn vào vô thiên hỏa trụ. Sau khi hai người trẻ tuổi kia ra ngoài, thân phận của họ sẽ quyết định liệu có xảy ra chiến tranh giữa vạn tông hay không. Vân Mộng Thần Thuyền, đúng lúc này, một chiếc chiến thuyền màu trắng từ trong mây hồng hiện ra, khiến rất nhiều cường giả của vạn tông bên ngoài vô thiên hỏa trụ hít một hơi khí lạnh. Chiếc chiến thuyền màu trắng đó, sương mù lượn lờ, phiêu đãng trong mây hồng, chỉ có thể nhìn thấy một góc của tảng băng chìm. Phần lộ ra bên ngoài của nó lóe lên ánh sáng lạnh lẽo chói mắt, tựa như một con kiếm ngư màu trắng dài mấy vạn mét đang lượn lờ trên bầu trời. Quả nhiên, Vô Mộng Tiên Quân đã đích thân tới. Ngay cả Vân Mộng Thần Thuyền cũng mang ra, xem ra là quyết tâm phải có được thôn giới thần đỉnh. Nghe nói hành động của Vi Sinh Mặc Nhiễm đã khiến cả Vô Mộng Tiên Quốc trên dưới tức giận. Cô nhóc này, xem ra sắp xong đời rồi, đáng tiếc, là một hạt giống tốt, rõ ràng có thể trở thành một tuyệt đại phong hoa. Cô nhóc, ngươi không nhầm đấy chứ? Người đó là lưỡng tính đồng thể mà. À thôi chết, quên mất chuyện này. Vi Sinh Mặc Nhiễm luôn xuất hiện với dung mạo nữ tính, nên đã vô tình khiến rất nhiều người quên đi giới tính đặc thù của nàng ta. Ken ken. Vân Mộng Thần Thuyền mờ ảo, quỷ dị, giống như một thanh kiếm treo lơ lửng trên không trung của Hiên Viên Long Tông, cũng khiến cho mấy trăm triệu cường giả cảm thấy không mấy dễ chịu. Thiên bản đệ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Thánh Long Hoàng kia, nghe nói còn kém xa mới là đối thủ của Vô Mộng Tiên Quân. Hơn nữa, Thánh Long Hoàng đã già, tuổi của Thất Long Hoàng cũng không nhỏ, chống đỡ chẳng được bao nhiêu năm nữa. Mấu chốt là, sau khi họ già đi, thế hệ sau có thể chống đỡ Hiên Viên Long Tông, gần như không có ai. Phu quân của Bạch Long Hoàng Long Nguyễn Oánh, người từng là một kỳ tài kinh thiên động địa, mang trong mình đế tôn chi tư, là thành viên thực sự của Thiên Cung, lại vào trước 500 tuổi, vì đắc tội Thái Dương đế tôn mà bị hắn tự tay tru sát, đắc tội gì chứ? Ngươi tin à, rõ ràng là đế tôn ghen tị với tài năng của ông ấy. Trên đời này cũng chỉ có đế tôn mới dám giết thành viên Thiên Cung. Mấy trăm năm gần đây, Thái Dương đế tôn ngày càng táo bạo, hành sự không kiêng nể gì, hoàn toàn không xem Thái Dương vạn tông ra gì. Thêm vào đó chúng ta lại suy yếu, không đoàn kết, nên đám trật tự thiên tộc bọn họ càng không chút kiêng dè. Chuyện này thì có cách nào chứ? Hết cách rồi. Ngươi xem Chiến Thần tộc kìa, trước đây mọi người đều nghi ngờ là trật tự thiên tộc ngấm ngầm chống lưng cho họ cuộc khởi, leo lên thiên bảng thứ tư. Lần này Cửu Long Đế Tán xuất hiện, họ trực tiếp không thèm che giấu, công khai kết bè với Lam Huyết Tinh Hải. Những lời bất đắc dĩ này, chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài. Điều bất đắc dĩ nhất là, hiện tại thiên bản đệ nhất Vô Mộng Tiên Quốc lại là một thế lực do dị tộc tạo nên, căn bản không có tác dụng thống lĩnh Vạn Tông. Hiên Viên Long Tông ngày xưa, đứng đầu Vạn Tông, hiệu lệnh thiên hạ. Khi họ cường thịnh, cũng là lúc Thái Dương Vạn Tông chúng ta có tiếng nói mạnh nhất, đặc biệt là thời đại của Cửu Long Đế Tôn bây giờ, một chia thành hai. Ẩn Long Điện còn quy hàng trật tự thiên tộc, một lời khó nói hết. Đối với Thái Dương Vạn Tông mà nói, Thiên Cung là một nơi đặc thù. Nó là chất kết dính giữa Thái Dương Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc, có tác dụng điều hòa. Nó thậm chí không được coi là một thế lực. Nếu Vạn Tông là một thế lực thống nhất, thì Thiên Cung căn bản không có ý nghĩa tồn tại. Đừng hy vọng vào Hiên Viên Long Tông, sau thế hệ đệ nhất này, họ sẽ chỉ càng ngày càng tệ hơn. Không phát hiện ra sao? Họ lấy thêm chút bảo tàng, ngay cả những thế lực nhị lưu như chúng ta cũng có thể không phục. Đây chính là bức tranh chân thực về sự suy giảm địa vị của họ bây giờ. Nói cho cùng, sức mạnh chấn nhiếp thiên hạ mới là tất cả. Một khi nội bộ trống rỗng, thực lực không xứng với danh vọng, thì bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Giống như Trật Tự Thiên Tộc, phòng thủ kiên cố, căn bản không ai dám lay động. Đoán chừng sắp ra rồi. Bọn họ nghển cổ, nín thở, nhìn vào Vô Thiên Hỏa Trụ. Mấy trăm triệu cường giả, nhìn chằm chằm. Ngươi đoán xem trong số họ, có ai vào được Thiên Cung không? Trước đây ít nhất phải hơn trăm năm mới có một thành viên Thiên Cung. Xét theo điều kiện của hai người này, Lý Thiên Mệnh thì còn được, chứ Vu Tử Thiên chỉ là một tên lưu manh, cho nên khả năng cả hai đều không vào được, chiếm đến 6 thành. Khả năng chỉ có Lý Thiên Mệnh vào được là 3 thành. Một thành còn lại là xác suất cả hai đều vào và chỉ có Vu Tử Thiên vào, gộp lại. Đúng vậy, bây giờ điều chúng ta hy vọng nhất chẳng phải là Vu Tử Thiên không vào được để thôn giới thần đỉnh đi ra hay sao? Nhìn chung, xác suất xảy ra đại chiến sắp tới là rất lớn. Thịt. Thịt. Tim mọi người đập thình thịch. Có người. Xoạt xoạt xoạt. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Vô Thiên Hỏa Trụ. Hai bóng người nhanh chóng xuất hiện từ bên trong, lao ra ngoài. Chính là bọn họ. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía trán của họ. Ấn ký Thiên Cung sẽ nói lên tất cả. Ở phía trước nhất, ánh mắt của Tứ Đại Long Hoàng rực lửa, tất cả cường giả của Hiên Viên Long Tông đều co cụm lại bên cạnh họ. Trong không gian cộng sinh của họ, rất nhiều thần long cộng sinh thú đã bắt đầu vận sức thần thông. Đúng lúc này, hai thiếu niên kia tăng tốc, lao ra từ bên trong. Xoạt. Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên hiện thân. Một thiếu niên có đôi mắt một vàng một đen, cánh tay trái là tay thú, khí độ lạnh lùng, theo sau là một thiếu niên mang dáng vẻ thư sinh, nghiêm túc cầm quạt giấy. Vừa xuất hiện, ánh mắt của mấy trăm triệu cường giả đã trấn áp lên người họ. Những vị trưởng bối này, trên Thái Dương, ít nhất cũng đã tu luyện hơn 500 năm, mỗi người đều có thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt của họ hội tụ lại, đó là một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Tiểu bối chưa đầy 30 tuổi, đều sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp. Ta dựa vào, trận thế này Vu Tử Thiên loạn choạng, suýt nữa quỳ xuống đất. Cảm giác này giống như bị mấy trăm triệu con cự thú há to miệng, thèm thuồng nhìn mình. May mắn là, họ không phải đang áp bức, mà là muốn một câu trả lời. Mọi ánh mắt, ngay lập tức chuyển hướng về phía trán của hai người. Ấn ký Thiên Cung đã phải chịu áp lực từ những ánh mắt này. Rít, không khí tĩnh lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên vang dội như dời non lấp biển. Hai ấn ký Thiên Cung. Tiếng ồn ào như thể một vụ nổ, bao trùm khắp đám người mấy trăm triệu ở đây. Đây quả thực là một quả bom tấn. Trong lịch sử Trật Tự chi địa, chưa bao giờ xuất hiện tình huống một lần Vô Thiên chi chiến lại sinh ra hai thành viên Thiên Cung cả vô số người đột nhiên hét lên. Chuyện này, thực sự là xưa nay chưa từng có, vượt xa lẽ thường. Bọn họ đều đã vào được Thiên Cung. Tin tức này, đầu tiên như một cơn bão táp, càng quét qua mấy vạn người này, sau đó thông qua truyền tin thạch bay đến khắp nơi trên Trật Tự chi địa, kinh động cả thiên hạ. Đây là tình huống mà mọi người cho là khó xảy ra nhất, vậy mà lại thực sự xảy ra. Điều này có nghĩa là, hai thiếu niên này đã làm nên lịch sử. Đồng thời, cũng đẩy thân phận của mình lên đỉnh cao của Trật Tự chi địa. Từ đây, họ thực sự một bước lên trời. Mấy trăm triệu cường giả, vốn đang rục rịch, giờ phút này gần như bị dội một gáo nước lạnh. Trong lòng họ ngũ vị tạp trần, nhìn hai thiếu niên đã bay lên mây về mặt thân phận địa vị này, nói không ghen tị, căn bản là không thể. Khung cảnh nhất thời tĩnh lặng. Nói như vậy, Lý Thiên Mệnh người lấy được bảo tàng Long Cung cuối cùng, và Vu Tử Thiên người sở hữu thôn giới thần đỉnh, đều là người của Thiên Cung. Thế này chẳng phải là Thiên Cung lấy bảo tàng ra, rồi lại thu về, đây là đang đùa giỡn chúng ta sao? Còn có Cửu Long Đế Kiếm, Long Huyết Thần Hoang thuộc về Hiên Viên Long Tông, tương đương với việc Thiên Cung và hậu nhân của Cửu Long Đế Tán cùng nhau công khai chia chác Đế Tán, rồi lại để Vô Mộng Tiên Quốc, Vô Tự Thần Điện và Chiến Thần Tộc nếm chút ngon ngọt. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này mới hợp lý chứ. Thì ra tất cả đều đã được sắp đặt. Thiên Cung tự mình chia phần lớn nhất, Hiên Viên Long Tông với tư cách là truyền nhân của Cửu Long Đế Tôn, lấy phần nhỏ hơn. Ba thế lực mạnh nhất còn lại, có Thi Thần, Vũ Trụ Thần Nguyên và Âm Dương Phần Thiên Đan, cũng đều không tệ. Kết cục hoàn hảo, tất cả đều vui vẻ. Ngược lại là chúng ta, đều bị thiên cung và những thế lực đỉnh tiêm này chơi xoay vòng vòng. Ta đã nói mà, tại sao vi sinh Mặc Nhiễm lại đem thôn giới thần đỉnh cho Vu Tử Thiên, thì ra là đã được thiên cung định sẵn. Thế này thì còn gì thú vị nữa? Mặc kệ những gì họ nói có phải là sự thật hay không, người trong thiên hạ đều sẽ nghĩ như vậy. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại biết, sự thật không phải như họ nói. Thái Dương Vạn Tông đều rất tò mò về kết cấu bên trong của thiên cung, nhưng người thực sự biết được, e rằng không có mấy ai. Sự thật của sự việc, phức tạp hơn nhiều so với những gì họ nghĩ. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ. Đó chính là, tiếp theo đây, bốn người Lý Thiên Mệnh không những an toàn không lo, mà còn có trọng bảo trong tay, không ai dám cướp đoạt. Ví dụ như, Long Huyết Thần Hoang trong tay Lý Thiên Mệnh ngay lập tức bay về tay Lâm Tiêu Tiêu. Hắn cùng Lâm Tiêu Tiêu bọn họ đứng chung một chỗ. Hiên Viên Long Tông. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong nhẹ gật đầu, nói, họ từ lúc bắt đầu, đã luôn bảo vệ chúng ta. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh trong lòng đã rõ. Hắn liếc nhìn Long Lang Lung. Thiếu niên vốn cực kỳ không phục hắn này, khi nhìn thấy ấn ký thiên cung trên đầu Lý Thiên Mệnh, đã hoàn toàn sững sờ. Trong mắt hắn, đã có cảm giác sụp đổ. Mới vừa rồi, mẫu thân hắn còn an ủi hắn rằng, xét về thiên phú, hắn Long Lang Lung vẫn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh, một ngày nào đó có thể vượt qua Lý Thiên Mệnh, nhưng bây giờ thiên cung, chính là tất cả. Sư Tôn. Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên đi đến bên cạnh Giang Thanh Lưu. Lý Thiên Mệnh chú ý thấy, bên cạnh Giang Thanh Lưu, đang đứng một nữ nhân dịu dàng động lòng người. Nàng vạn phần nhu tình, đoan trang mà không lạnh lùng, khi cười lên, khóe miệng còn có một lúng đồng tiền, khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Hơn nữa, ánh mắt nàng nhìn mình, dường như có chút kỳ diệu. Đó là một loại ánh mắt, tựa như xem mình là một báu vật. Lại còn có cảm giác yêu chiều. Tử Thiên, Thiên Mệnh, chúc mừng các con đã có được thân phận thiên cung, Thanh Hồn Điện lấy các con làm vinh, Sư Tôn lấy các con làm vinh. Giang Thanh Lưu cảm thấy mình như đang nằm mơ. Đối với ông mà nói, đây mới là kết cục tốt nhất, ông đã hoàn toàn yên tâm. Bên phía Hiên Viên Long Tông, Tứ Đại Long Hoàng nhìn nhau. Nói thật, kết cục này đối với họ mà nói, không tệ chút nào. Thậm chí là ổn định mà còn có lời, tất cả đều vui vẻ. Hai thành viên thiên cung này ở đây, còn có thể giúp họ ổn định Cửu Long Đế Kiếm. Theo quy tắc đã ước định, hai con trước 500 tuổi, có thể phục vụ cho tông môn ban đầu. Tuy nhiên, Thanh Hồn Điện e rằng không thể đáp ứng được nhu cầu tu hành của các con. Hiên Viên Long Tông có thể cho các con tài nguyên tốt hơn. Sư Tôn lúc các con vừa mới bộc lộ tài năng, đã cùng Bạch Long Hoàng ước định, đợi sau khi Vô Thiên Chi Chiến kết thúc, sẽ đưa các con đến Hiên Viên Long Tông tu hành. Hai tông sẽ liên hợp bồi dưỡng, đồng thời Hiên Viên Long Tông cũng có thể hỗ trợ Thanh Hồn Điện chúng ta, các con thấy sao? Giang Thanh Lưu đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở lời. Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ, Giang Thanh Lưu có thể an toàn sống đến bây giờ, chắc chắn là nhờ Hiên Viên Long Tông giúp đỡ. Ngươi thấy thế nào? Vu Tử Thiên lặng lẽ hỏi hắn. Nếu không có thân phận thiên cung, chuyện này phải cẩn thận. Có thân phận thiên cung rồi, đương nhiên là nơi nào tài nguyên phong phú, chúng ta liền đi nơi đó. Lý Thiên Mệnh nói. Có lý. Hơn nữa, có Hiên Viên Long Tông chống lưng, Thanh Hồn Điện còn có thể tốt hơn. Đây cũng là cống hiến của Vu Tử Thiên đối với Thanh Hồn Điện. Khi họ đang thảo luận, Giang Thanh Lưu tiến lên phía trước, nói, Tử Thiên, nói thật, ta đề nghị con đi Hiên Viên, còn Thiên Mệnh con tự quyết định đi. Lý Thiên Mệnh là người quyết đoán. Hắn nhìn Bạch Long Hoàng Long Nguyễn quánh một cái. Dạ Lăng Phong đã kể sơ qua chuyện xảy ra bên ngoài. Tới đi, đảm bảo sẽ làm ngươi hài lòng, không hài lòng cứ tùy thời tìm ta gây sự. Long Nguyễn quánh mỉm cười nói. Đa tạ hảo ý của Bạch Long Hoàng, vậy chúng ta, cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Thiên Mệnh nói. Trước khi mình có được thân phận thiên cung, nàng đã vì mình mà tranh thủ, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không để nàng thất vọng trở về. Sảng khoái. Long Nguyễn oánh giơ ngón tay cái với hắn. Tốt quá rồi, nàng cảm thán một tiếng. Mọi chuyện đều quá thuận lợi. Giải tán đi. Vô nghĩa. Giang Thanh Lưu ở trong tay Long Nguyễn oánh, nữ nhân này ngay từ đầu đã vận hành rồi. Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên, đương nhiên sẽ đi Hiên Viên Long Tông. Nàng ta đã cược đúng. Duy nhất mạnh hơn Hiên Viên Long Tông, chỉ có Vô Mộng Tiên Quốc. Nhưng họ và Vô Mộng Tiên Quốc không có chút quan hệ nào, tuyệt đối sẽ không đi. Tông môn của chúng ta còn không bằng Thanh Hồn Điện, đừng nghĩ nữa. Không đánh được, rút lui. Một trận phong ba hỗn chiến vạn tông, vì hai ấn ký thiên cung mà đột nhiên tiêu tan. Mọi thứ lắng xuống. Lắng xuống đến mức có chút ngoài dự liệu của mọi người. Mấy trăm triệu cường giả tụ tập ở đây, sau khi khám phá ra nội tình của thiên cung, nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị, từng người một bắt đầu rời đi. đi, về tông môn. Thiên cung, và mấy thế lực nhất lưu trước đây, vô thiên chi chiến lần này, làm ra quá vô nghĩa. Trong lòng đầy bực tức và phàn nàn, nhưng đại đa số người đều là giận mà không dám nói. Chiến thần tộc và Lam huyết tinh hải, còn đến nhiều người như vậy, họ mới là người trợn tròn mắt nhỉ, ha ha. Đánh ai bây giờ? Mọi người không nhịn được nhìn về phía đội ngũ hội tụ hai màu vàng kim và xanh lam kia. Bên đó sát khí rất nặng. Chiến thần tộc vốn là một tộc có ý chí hung mãnh nhất, Lam huyết tinh hải là những người tu luyện thức thần, ở một nơi như Thái Dương mà thức thần là chí tôn, họ đã quen thói hoành hành bá đạo, cũng là những nhân vật hung ác khiến người ta không dám đến gần. Đại quân xuất động, lại thành công giả tràng. Cảnh tượng này, thực sự muốn xấu hổ bao nhiêu, thì có bấy nhiêu xấu hổ. Người xung quanh bắt đầu tản đi, họ vẫn còn ở lại đây. Theo một tiếng nói trầm thấp vang lên, hai nhóm cường giả đỉnh phong của chiến thần tộc và Lam huyết tinh hải tự mình giải tán. Ngay cả họ cũng đã rời đi, càng chứng tỏ mọi thứ đã kết thúc. Rút lui. Cung chủ Vân Thượng Tiên cung Vân Thiên Khuyết, vốn đang lẫn trong đám người, gáo nước lạnh này cũng khiến hắn suýt nữa thổ huyết. Hai ấn ký thiên cung, có nghĩa là Thanh Hồn Điện sẽ hoàn toàn vượt qua Vân Thượng Tiên cung. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không có cơ hội phản công. Chỉ có thể mặc cho người khác dẫm lên đầu mình. Giang Thanh Lưu, Cổ Kiếm Thanh Sương hắn nheo mắt, hung hăng nghiến răng, rồi lại nhìn hai đệ tử thiên cung đang được mọi người vây quanh, lửa giận trong lòng bùng cháy. Vân huynh. Sau lưng đột nhiên có người gọi. Vân Thiên Khuyết quay đầu lại, chỉ thấy Cổ Mạc Đan Thần và Lam Sa hai người, đang đứng ở đó vẫy tay với hắn. Một bộ phận người của chiến thần tộc và Lam huyết tinh hải đã chuẩn bị rời đi, nhưng hai vị nhân vật phong vân tiếng xấu đồn xa này, lại mang theo một số cường giả ở lại. Mạc Thần, Lam huynh. Vân Thiên Khuyết vội vàng cung kính đi đến trước mặt họ. Theo tình báo mới nhất, thứ ở đại lục Thanh Vân kia sắp trưởng thành rồi nhỉ. Một khi bắt đầu chính, sẽ kéo dài ít nhất một năm, ngươi nên quay về chuẩn bị đi. Trên khuôn mặt nhăn nheo của Cổ Mạc Đan Thần, mang theo nụ cười quỷ quyệt, trông có chút khiến người ta rùng mình. Vâng, vâng, sắp chính rồi. Vân Thiên Khuyết nói. Kéo dài hơn một năm, kết ra nhiều trái cây như vậy, có thể luyện chế ra bao nhiêu thần đan chứ? Thật là hâm mộ ngươi. Thần Mộc Trấn Thế của đại lục Thanh Vân, chính là kỳ tích của lục địa này, Vân Thượng Tiên Cung có thể trưởng khống khối đại lục này, chính là phúc ấm của tiền bối. Hơn nữa theo điều lệ liên hợp của Vạn Tông và Thiên Cung, thế lực khác cũng không được tùy tiện cướp đoạt. Lam Sa cười nói. Hai vị, xin nghe ta nói. Vân Thiên Khuyết vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay ôm ngực, trịnh trọng nói, Vân Thượng Tiên Cung có tài đức gì mà có thể hưởng thụ nhiều tài nguyên như vậy? Thần Mộc kia là một kỳ tích, phúc phận của nó đối với Vân Thượng Tiên Cung chúng ta mà nói, cũng là quá dư thừa. Cho nên ta quyết định, mời chiến thần tộc và Vân Thượng Tiên Cung, cùng nhau hái lượm, xin hỏi hai vị có nguyện ý giúp tiểu đệ việc này không? Chuyện này sao, đã Vân Huynh cần giúp đỡ, vậy Lam huyết tinh hải chúng ta từ chối thì bất kính quá. Dù sao Vân Huynh thịnh tình mời, chúng ta cũng không tính là vi phạm quy định của Vạn Tông và Thiên Cung. Lam Sa nói. Vậy chiến thần tộc thì sao? Vân Thiên Khuyết nhìn về phía Cổ Mạc Đan Thần. Bằng hữu cần giúp đỡ, chiến thần tộc chúng ta, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Cổ Mạc Đan Thần mỉm cười nói. Đa tạ hai vị. Vân Thiên Khuyết cười nói. Vân Thiên Khuyết rõ ràng là đang mời họ đến nhà mình cướp bóc thần tích, lại còn phải nói thành là giúp đỡ thế đạo này, quả thực thú vị. Chỉ là, thần mục lớn như vậy, ít nhất có 3/5 cành lá đều nằm trong phạm vi kiểm soát của Thanh Hồn Điện, hai vị thấy sao? Vân Thiên Khuyết cười hỏi. Đều là huynh đệ tỷ muội trên đại lục Thanh Vân, đương nhiên là ai ra tay trước thì được, không phải sao? Hái đồ ở cửa nhà mình, không phạm pháp chứ? Lam Sa hỏi lại. Đương nhiên, không phạm pháp. Bất quá đối phương chắc chắn sẽ mời Hiên Viên Long Tông đến giúp. Vân Thiên Khuyết liếc nhìn về phía bên kia. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh đang cùng Long Nguyễn Oánh trò chuyện vui vẻ. Cả thiên hạ đều biết, trong 500 năm tới, hắn tương đương với một đệ tử của Hiên Viên Long Tông. Long Nguyễn Oánh ngay từ đầu đã giao hảo với Giang Thanh Lưu, quả thực rất tuyệt, hơn nữa nghe nói nàng còn phái người trực tiếp đến Thanh Hồn Kiếm Phong, thuyết phục trưởng giáo Cổ Kiếm Thanh Sương. Những người khác nhìn trúng Lý Thiên Mệnh, đã muộn rồi. Ồ, vậy phải xem miệng của Hiên Viên Long Tông có đủ lớn không, có ăn nổi không đã. Đôi mắt hẹp dài của Lam Sa lóe lên một tia lạnh lẽo. Rất hiển nhiên, vì họ đã vào thiên cung, nên chiến tranh bên này không đánh được. Nhưng, thần mục của đại lục Thanh Vân, sẽ có một trận phong ba mới. Đó không phải là chuyện mà hai đệ tử thiên cung có thể quản được. Nhiệm vụ trong 500 năm của họ cũng là tu hành, chứ không có quyền quyết định đại cục của Vạn Tông. Nhiều lắm là, sẽ không ai dám đụng đến họ. Vân Thiên Khuyết, lần này, vị trí bá chủ đại lục Thanh Vân của ngươi có bị cướp đi hay không, có phải chịu khuất phục ở vị trí thứ hai, trở thành kẻ phụ thuộc hay không, ngươi có chôn vùi công tích vĩ đại của tiền bối hay không, đều trông cả vào trận chiến thần một lần này. Cổ Mạc Đan Thần nói đầy ẩn ý, Mạc Thần, vãn bối hiểu rồi. Trước khi thiên bản mới được công bố, đây là cơ hội duy nhất để làm chút chuyện, phải nắm chắc. Vâng. Vân Thiên Khuyết gật đầu. Hắn là người thông minh, biết ai có thể giúp mình. Đương nhiên, tranh giành là tranh giành, không thể đụng vào hai đệ tử thiên cung này, để tránh bị người ta nắm thóp. Mạc Thần nói. Họ đã đi Hiên Viên Long Tông tu hành rồi, mà Hiên Viên Long Tông cách Đại Lục Thanh Vân không gần, muốn đến, không cần cân nhắc đến họ. Vân Thiên Khuyết nói. Cũng đúng, hai đệ tử thiên cung. Mạc Thần nheo mắt. Chiến Tôn và Lan Hoàng của họ, vừa mới đến, đã bị kết cục này làm cho tức giận bỏ đi. Chắc hẳn ngay cả họ cũng cảm thấy thiên cung đang đùa giỡn Vạn Tông. Mạc Thần cười lạnh một tiếng, nói, Hiên Viên Long Tông quả thực đã kết giao được với hai đệ tử thiên cung, dường như cũng nhận được sự ưu ái đặc biệt của thiên cung, nhưng họ cũng khiến cho các tông môn khác rất khó chịu. Một viên âm dương phần thiên đan mà muốn đuổi chúng ta đi sao? Người quá nổi bật, thường sẽ bị người khác nhắm vào, cứ chờ xem. Ít nhất, Vô Mộng Tiên Quân rất khó chịu. Hắn so với chúng ta, cao hơn một bậc. Lam Sa nhìn chiếc Vân Mộng thần thuyền trên trời, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cười lên, miệng gần như rách đến tận mang tai. Có thể thấy miệng cá mập của hắn lớn đến mức nào. Đi thôi, đi xem một chút phong thổ nhân tình của Đại Lục Thanh Vân. Mạc Thần nói. An bài. Lam Sa nháy mắt với Vân Thiên Khuyết. Nhất định, nhất định, mỹ tử, mỹ thực, mỹ nhân, không dám nói là hoàng mỹ, nhưng phong tình dị vực thì tuyệt đối có. Vân Thiên Khuyết vội vàng nói. Rượu Thiên Vân Nhưỡng của các ngươi, lão phu thèm đã lâu. Cổ Mạc Đan Thần cảm khái. Vù vù, Lý Thiên Mệnh đang nói chuyện với Long Nguyễn Oánh. Bên tai truyền đến tiếng gió chói tai. Ngươi có nghe thấy âm thanh kỳ quái không? Lý Thiên Mệnh hỏi Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh. Không có. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu. Mọi người đều rất bình thường, chỉ có Lý Thiên Mệnh cảm thấy tai mình như bị xé rách. Mắt trái đột nhiên nhói lên. Là con cá nhỏ màu xanh kia. Nó ẩn sâu trong mắt, đâm vào nhãn cầu, giống như vô cùng hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, liền thấy trên bầu trời, Vân Mộng thần thuyền ẩn mình trong tầng mây, ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Đưa đây tiếng gió gào thét bên tai, cũng chỉ có hai chữ này. Và chỉ có Lý Thiên Mệnh có thể nghe được. Nếu không, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục giọng nói của ai? Đã Vô Mộng Tiên Quân tự mình đến, mà Lý Thiên Mệnh lại nhận ra sự tồn tại này, hắn liền đánh cược một lần. Hắn ngược lại cũng muốn trả lại con cá này cho ông ta. Mấu chốt là, con cá này ẩn sâu trong mắt hắn, nó không tự ra, Lý Thiên Mệnh cũng không thể lôi nó ra được. Ngoại trừ việc móc mắt của ta ra, ngươi còn có cách nào khác không? Lý Thiên Mệnh đột nhiên nói vào không khí. Người bên cạnh đều ngẩn ra. Ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Long Nguyễn Oánh tò mò hỏi. Tiếng gió, không còn trả lời. Rất rõ ràng, là không có. Vậy thì đừng làm bậy. Ta biết bí mật của ngươi. Uy hiếp ta sẽ nói ra đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn biết, tuy cách nhau rất xa, nhưng đối phương, nhất định có thể nghe được. Ta nghĩ ra cách rồi sẽ lại tìm ngươi, đến lúc đó, đừng giở trò tiếng gió rít gào. Người khác vẫn không nghe thấy. Có thể thấy thủ đoạn của người này cao siêu đến mức nào. Vô Mộng Tiên Quốc. Long Nguyễn Oánh liếc nhìn chiếc Vân Mộng thần thuyền, dường như có điều suy nghĩ, nàng khẽ nói, đừng sợ họ. Ngươi là đệ tử thiên cung, không ai dám làm bậy đâu. Vâng, cảm ơn Oánh Di. Lý Thiên Mệnh lễ phép gật đầu. Sau khi trò chuyện kỹ lưỡng, hắn mới biết Long Nguyễn Oánh đã vì ba người họ mà tranh thủ được nhiều như vậy. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây gọi là quý nhân, hắn thực sự rất trân trọng. Sau này đến Hiên Viên Long Tông, e là có rất nhiều việc cần phiền đến nàng. Ví dụ như, Tiểu Ngũ muốn ăn một lượng lớn thiên địa thần khoáng kim loại. Đây là lý do Lý Thiên Mệnh hiện tại vô cùng cần một tông môn đỉnh cấp nhất. Hiên Viên Long Tông sở hữu hai đại lục, khoáng sản vô số. Dạ Lăng Phong cần lượng lớn thần đan. Lâm Tiêu Tiêu cần lượng lớn thiên hồn. Tất cả những thứ này, Long Nguyễn Oánh đều có thể cho. Hắn nhìn những người của Hiên Viên Long Tông, kể cả Thanh Tử Long Hoàng, đều đối với Lý Thiên Mệnh rất khách khí. Các vị trưởng bối cường giả khác, trên người họ, có khí chất tương tự như Viêm Hoàng Thái cổ Hiên Viên Thị. Đây chính là hồn của thị tộc. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng chấp nhận họ. Ý chí của thị tộc là thứ không thể lừa dối người khác nhất. Dù thị tộc tốt đến đâu cũng có kẻ gian trá, nhưng về đại thể, một thị tộc mang trong mình long hồn, nhất định không thể kém đi đâu được. Được, vậy thì đến Hiên Viên Long Tông, bắt đầu hành trình tiếp theo của chúng ta. Lý Thiên Mệnh và ba người họ liếc nhau, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị hồi trình. Thánh Long Hoàng nói. Vâng. Mọi người chuẩn bị rời đi. Chỉ trong nháy mắt, đột nhiên có một biến hóa không thể ngờ tới. Đó chính là, lại có một lượng lớn truyền tinh thạch bay về phía Tứ Đại Long Hoàng. Còn có một số cường giả khác của Hiên Viên Long Tông cũng nhận được truyền tinh thạch. Lý Thiên Mệnh còn thấy, trong các trận doanh khác, cũng có người nhận được truyền tinh thạch. Chắc chắn là nơi nào đó đã xảy ra đại sự, mới có thể thông báo nhanh chóng như vậy. Hiên Viên Long Tông là người nhận được truyền tinh thạch nhanh nhất, chứng tỏ chuyện xảy ra, rất có thể liên quan đến họ. Xảy ra chuyện gì rồi? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tứ Đại Long Hoàng đang cầm truyền tinh thạch. Trong đó, Long Nguyễn Oánh đang ở ngay bên cạnh Lý Thiên Mệnh, mở ra một tờ giấy. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ trên đó, sắc mặt Long Nguyễn Oánh đại biến, trở nên vô cùng kinh ngạc. Cả người nàng lùi lại một bước, trực tiếp lắc đầu nói một tiếng, không thể nào, ngón tay nàng cũng đang run rẩy. Mọi người rất ít khi thấy, thân là Bạch Long Hoàng, nàng lại có lúc thất thố như vậy. Ba vị. Mọi người vội vàng nhìn về phía ba vị Long Hoàng còn lại. Chỉ thấy ba người họ, toàn bộ đều sắc mặt đại biến, ngón tay cũng hơi run rẩy. Thậm chí tơ máu trong mắt họ đã hoàn toàn hiện lên. Không thể nào. Trật tự thiên tộc, Thái Dương Đế Tôn. Xung quanh vẫn còn có cường giả Hiên Viên Long Tông nhận được truyền tinh thạch, mỗi người đều có phản ứng phẫn nộ, chấn động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng ngày càng nhiều người nhận được truyền tinh thạch. Những người vừa mới chuẩn bị rời đi, từng người một dừng bước, đồng loạt nhìn về phía Hiên Viên Long Tông. Trong mắt rất nhiều người, vì Hiên Viên Long Tông lần này được lợi lớn nhất, không khỏi có ý cười trên nỗi đau của người khác. Đáng đời, ai bảo họ vì đoạt bảo mà phái một lượng lớn cường giả của tông môn ra ngoài, Tứ Đại Long Hoàng đều đến, nội bộ tự nhiên trống rỗng. Sắc mặt mọi người có thể nói là vô cùng đặc sắc. Long Nguyễn Oánh, ngươi ở lại xử lý chuyện còn lại. Thánh Long Hoàng lúc này bay thẳng lên trời. Vâng. Hốc mắt Long Nguyễn Oánh đỏ bừng. Những người còn lại, theo ta cấp tốc trở về tông môn, chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Ngoại trừ Long Nguyễn Oánh, tất cả cường giả Hiên Viên Long Tông, theo Thánh Long Hoàng, trực tiếp bay lên trời, với tốc độ kinh hoàng, chớp mắt biến mất. Long Nguyễn Oánh, xảy ra chuyện gì rồi? Giang Thanh Lưu ý thức được vấn đề lớn. Từng viên truyền tinh thạch vẫn đang đến tay Long Nguyễn Oánh. Nàng hốc mắt đỏ bừng, nói, Thái Dương Đế Tôn thừa lúc tông môn chúng ta trống rỗng, đã điều khiển Thái Dương Thần Cung chỉ huy 10 triệu người của Ẩn Long Điện và 5 triệu người của Trật Tự Thiên Tộc. Hắn tự mình dùng Thái Dương Thần Cung mở ra kết giới thủ hộ, bây giờ giới Long Hạch đã bị đánh phá, Vạn Long Thần Sơn tương đương với không phòng bị, hai bên vẫn đang giao chiến, đối phương đến quá đột ngột, huống hồ còn có Đế Tôn mang theo Thái Dương Thần Cung ra tay, về cơ bản đã toàn tuyến tan tác Trật Tự Thiên Tộc, còn mạnh hơn cả Thái Dương Vạn Tông cộng lại. Có Thái Dương Đế Tôn cộng thêm Thái Dương Thần Cung ra tay, đừng nói là Tứ Đại Long Hoàng không có ở đó, cho dù là chính diện giao chiến, Hiên Viên Long Tông cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Quy mô này của đối phương, rõ ràng là vì muốn trong nháy mắt đánh tan Hiên Viên Long Tông mà đến. Long Nguyễn Oánh lại nhận được một viên truyền tinh thạch. Mở ra xem, nước mắt nàng trào ra, nói, tông môn của chúng ta, về cơ bản đã bị chiếm lĩnh không đúng. Giang Thanh Lưu không thể tin nổi, nói, Thái Dương Vạn Tông chúng ta, chẳng phải có hiệp nghị đình chiến với Trật Tự Thiên Tộc sao? Đây là hiệp nghị do Thiên Cung dẫn đầu Vạn Tông cùng Thái Dương Đế Tôn tự mình ký kết. Thái Dương Đế Tôn sao có thể ra tay như vậy? Ngay cả Thái Dương Thần Cung cũng xuất động. Hắn điên rồi sao? Thiên Cung. Long Nguyễn Oánh hít một hơi thật sâu, nói, ta bây giờ sẽ đi tìm Thiên Cung, Thiên Mệnh, các ngươi dẫn đường. Chuyện này có chút vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Lần này, Thái Dương Vạn Tông sẽ đoàn kết chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi một câu mấu chốt. Long Nguyễn Oánh liếc nhìn bốn phía. Trong những ánh mắt đó, có người né tránh, còn có người cười trên nỗi đau của người khác. E là không nhiều, hòa bình quá lâu, nội đấu quá lâu, rất nhiều người đã quên đi những ngày tháng bị Trật Tự Thiên Tộc chi phối được thôi. Lý Thiên Mệnh có chút mơ hồ. Hiên Viên Long Tông, hắn còn chưa đi mà. Đã không còn nữa. Vậy chúng ta con mẹ nó nên đi đâu đây? Huỳnh Hỏa mờ mịt hỏi. Lý Thiên Mệnh mới đến Trật Tự chi địa, đối với vũng nước ở đây vẫn chưa mò đủ sâu. Không phải nói, Thiên Cung liên hợp với Thái Dương Vạn Tông, đối kháng Trật Tự Thiên Tộc, hai bên chia đôi thiên hạ, không can thiệp vào chuyện của nhau sao? Thái Dương Đế Tôn, mang thân phận chúa tể Thái Dương, sao hắn có thể tùy tiện ra tay, tấn công Hiên Viên Long Tông xếp hạng thứ hai trên thiên bảng được? Đây chẳng phải là tương đương với việc khai chiến với Thái Dương Vạn Tông sao? Hắn có chút không hiểu. Coi như lần này trong vô thiên chi chiến, Hiên Viên Long Tông được lợi, bị người ta ghen tị, nhưng Trật Tự Thiên Tộc tấn công họ, đây là phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Thái Dương Vạn Tông. phải biết môi hở răng lạnh, các tông môn khác, lẽ nào có thể ngồi yên nhìn mặc kệ. Quan trọng nhất là Thiên Cung. Thiên Cung là lá cờ đầu của Thái Dương Vạn Tông, từ trước đến nay đều do họ đứng ra điều hòa với trật tự thiên tộc. Coi như như Long Nguyễn Oánh nói, bởi vì hòa bình quá lâu, nội đấu quá lâu, dẫn đến nhiều tông môn đã quên đi mối đe dọa từ trật tự thiên tộc. Nhưng ít nhất, Thiên Cung cũng phải phát huy tác dụng của mình. Lý Thiên Mệnh vừa từ Thiên Cung ra, dựa vào ấn ký Thiên Cung, hắn tự nhiên có thể quay trở lại. Đi. Vô Thiên Chi Chiến kết thúc, Vô Thiên Hỏa Trụ này, đối với Giang Thanh Lưu, Long Nguyễn Oánh bọn họ mà nói, không còn là nơi bị phong tỏa nữa. Do đệ tử Thiên Cung dẫn đường, họ một đường quay trở lại, đến trước Tề Thiên Bia. Tuy nhiên, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên, những người khác không vào được Tề Thiên Bia, càng không vào được nhà gỗ. Vậy ta và Tử Thiên sẽ đi hỏi cho rõ ràng. Lý Thiên Mệnh quay đầu nói với họ. Những chuyện ta nói với con trên đường, nhớ kỹ chưa? Long Nguyễn Oánh vội vàng hỏi. Nhớ kỹ rồi, yên tâm. Lý Thiên Mệnh là người đáng tin cậy, hắn để lại một con gián nhỏ màu bạc trên vai Dạ Lăng Phong, rồi quay đầu tiến vào Thiên Cung. Bọn họ trước đó ở trong cung điện kia. Ngân Trần vẫn còn không ít phân thân ở đây. Bọn họ khóa chặt vào tòa cung điện màu trắng cao nhất kia. Hai người tăng tốc, quay trở lại đại điện. Phía trước chính là những bậc thang kia. Trong đại điện không có một ai. Thất vị tiền bối, vãn bối có chuyện quan trọng tìm các vị. Lý Thiên Mệnh và bảy người áo bào trắng kia quan hệ không tốt lắm, nên để Vu Tử Thiên đến gọi họ. Họ nhìn lên cuối bậc thang, nơi đó không một bóng người. Đương nhiên, trước khi đến, Lý Thiên Mệnh đã biết trong này không có ai. Vu Tử Thiên hô xong, trong đại điện cũng không có ai đáp lại. Thái Dương Đế Tôn xuất lĩnh trật tự thiên tộc, công phá Hiên Viên Long Tông, vi phạm điều lệ đã ký kết với Thiên Cung, tương đương với việc khai chiến với Thiên Cung và Vạn Tông. Xin Thiên Cung ra mặt chủ trì đại cục, giải cứu Hiên Viên Long Tông khỏi nước sôi lửa bỏng. Vu Tử Thiên đi một vòng, lớn tiếng mà vội vàng nói. Giọng nói của hắn vang vọng trong đại điện trống trải này. Vẫn không có ai đáp lại. Thiên Cung nhận sự cung phụng của Vạn Tông, hưởng thụ thân phận cao thượng, bây giờ gặp đại sự, không lẽ lại trốn đi làm con rùa rụt cổ sao? Lý Thiên Mệnh ghét nhất loại người cố làm ra vẻ huyền bí này. Cái gọi là, tại vị mưu kỳ chính. Vạn Tông đã đề cử Thiên Cung lên vị trí cao như vậy, họ cũng nắm giữ quyền phân phối tài nguyên tu luyện của Vạn Tông. Bây giờ đại sự xảy ra, không nhanh chóng ra mặt, còn trốn ở đây làm gì? Chuyện này, cũng liên quan mật thiết đến chính Lý Thiên Mệnh. Sau Vô Thiên Chi Chiến, Hiên Viên Long Tông là nền tảng tu hành tương lai của hắn. Hắn thật vất vả mới có được cơ hội hoàn toàn dung nhập vào trật tự chi địa, tương lai cũng có thể dựa vào Hiên Viên Long Tông và cả một Thái Dương Vạn Tông đoàn kết, tìm kiếm cơ hội đối kháng với trật tự thiên tộc, thực sự đặt chân lên Thái Dương này. Kết quả, Hiên Viên Long Tông hôm nay lâm vào hỗn loạn, tương đương với việc trực tiếp cắt đứt tiền đồ tươi sáng của hắn. Nếu không phải có được thân phận đệ tử Thiên Cung, hắn hiện tại tuyệt đối đã lâm vào tuyệt cảnh. Ngay cả Đoạt Mệnh Ngân Long cũng không gánh nổi. Lại còn đắc tội với người đứng sau Vi Sinh Mặc Nhiễm. Kết cục nhất định sẽ rất thảm. Coi như đã là đệ tử Thiên Cung, cũng là môi hở răng lạnh. Hiên Viên Long Tông không còn, hắn cũng sẽ lạnh lẽo. Câu nói mỉa mai của hắn vừa thốt ra, trong đại điện trống trải này vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Quả thực là gấp chết người. Đi lên. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn một cái, trực tiếp lao về phía bậc thang phía trước. Coi như bảy người áo bào trắng này có địch ý với mình, có nhà gỗ ở đây, Lý Thiên Mệnh cũng không sợ họ. Cột cột. Khi chân hắn vừa đặt lên bậc thang dưới chân vậy mà lại rung chuyển. Đứng lại. Một tiếng quát lớn đồng thanh truyền đến. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, từng người áo bào trắng xuất hiện ở cuối bậc thang. Lui ra. Một trận bão trấn áp cuốn tới, đâm vào người Lý Thiên Mệnh, khiến hắn bay ngược ra ngoài, đập vào người Vu Tử Thiên phía sau. Bậc thang này, có bí mật. Lý Thiên Mệnh khí huyết quay cuồng, tròng mắt hơi nheo lại. Sau khi đứng vững, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt một cái, cuối bậc thang, dường như chỉ có 6 người. Thiếu mất một người. Càng quỷ dị hơn là, khuôn mặt của 6 người còn lại trắng bệch, phấn son và má hồng trên đó dường như đã trôi sạch. Ngay cả mắt, mũi, miệng cũng biến mất. Gương mặt của mỗi người đều láng bóng như gương. Điểm khác biệt duy nhất là kiểu tóc và hình thể. Dựa vào hình thể để phân biệt, người duy nhất thiếu đi chính là nữ nhân áo bào trắng đã trấn áp Lý Thiên Mệnh. Nàng ta trẻ nhất, nên hình thể giữ được tốt nhất. 6 người còn lại trước mắt, đa số đã là lão giả. Mấu chốt là, 6 người không mặt này ngay cả mắt cũng không có, khiến Lý Thiên Mệnh nhìn mà có chút tê cả da đầu. Hắn vốn tưởng tượng, Thiên Cung là một thế lực cao thượng, bên trong tuy ít người, nhưng đều là những cường giả, thiên tài tuyệt thế, mỗi người đều rất có cá tính, bất kể là ngoại hình hay tính cách, đều sẽ có nét độc đáo riêng. Ít nhất cũng phải có phong cách của những người thú vị như Âu Dương Kiếm Vương chứ. Kết quả, lần trước đến, mặt họ rác đầy phấn, từng người một như khúc gỗ thì thôi đi. Lần này ngay cả mặt cũng không còn. Quỷ dị đến không nói nên lời. Nhìn lâu, sẽ khiến người ta rùng mình. Nếu không phải xương trắng xung quanh đủ thần thánh, Lý Thi Mệnh quả thực đã tưởng nơi này là một nghĩa địa nào đó. Sự thống nhất, chỉnh tề của họ cũng là một loại không khí khiến người ta nghĩ kỹ lại mà thấy cực sợ. Vu Tử Thiên hít một hơi thật sâu, vội vàng nói, sáu vị tiền bối, chuyện ta vừa nói, các vị đã nghe chưa? Thái Dương Đế Tôn xuất lĩnh trật tự thiên tộc, tấn công Hiên Viên Long Tông. Hiên Viên Long Tông là tông môn của chúng ta, cho nên chúng ta đại diện cho trưởng bối, muốn thỉnh cầu Thiên Cung ra mặt, để Thái Dương Đế Tôn thu tay lại, nếu không thì sẽ liên hợp Vạn Tông, cùng họ một trận. Liên hợp Vạn Tông, vốn là chức trách của Thiên Cung. Thiên Cung đã đang xử lý việc này, không cần nóng vội, sẽ cho các ngươi câu trả lời. Sáu người không mặc đồng thanh trả lời. Họ thiếu mất một người, có lẽ cũng là đi xử lý chuyện này. Lý Thi Mệnh đang định nói, kết quả sáu người áo bào trắng kia lại nhìn chằm chằm vào hắn, nói, sau khi vào Thiên Cung, dù chưa đủ 500 tuổi, trong lòng cũng phải lấy Thiên Cung làm chủ, chuẩn bị sẵn sàng cống hiến cho Thiên Cung. Là tiểu bối, nhiệm vụ duy nhất của các ngươi là tu hành. Đại cục tông môn, chúng ta tự nhiên sẽ cùng Vạn Tông liên lạc, trao đổi, không đến lượt các ngươi đến đây làm càn, cút ra ngoài. Nói xong, họ không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội. Sáu người tiện tay cuốn một cái, liền cuốn họ ra khỏi đại điện. Trong trận cuồng phong này, những con gián kim loại mà Lý Thiên Mệnh để lại, đều bị quật bay ra ngoài không ít. Những con còn lại đều ở trong góc, không nhúc nhích, hoàn toàn vô hình. Vù! Lý Thiên Mệnh và hai người trực tiếp bị cuốn ra khỏi Tề Thiên Bia. Bịch bịch! Hai người ngã xuống đất. Thế nào rồi? Long Nguyễn Oánh vội vàng đỡ họ dậy, lo lắng hỏi. Nàng vốn là một nữ nhân đoan trang dịu dàng, nhưng giờ đây khi Hiên Viên Long Tông đại nạn lâm đầu, trong ánh mắt nàng ẩn chứa nỗi u buồn sâu thẳm. Cả cuộc đời này của nàng đã trải qua quá nhiều tai ương, số phận luôn giáng cho nàng những đòn chí mạng, cướp đi những người nàng yêu thương Hiên Viên Long Tông, đã là tình yêu duy nhất còn lại của nàng. Lý Thiên Mệnh vội vàng thuật lại lời của sáu người áo bào trắng. Hắn không hề biểu lộ sự nghi hoặc của mình đối với bọn họ, chỉ đơn thuần truyền đạt lại lời nói. Nữ nhân áo bào trắng ư, Nguyên Long bà đã đi tìm Thái Dương Đế Tôn rồi sao? Long Nguyễn Oánh ngược lại thở phào một hơi. Nguyên Long bà. Lý Thiên Mệnh hiểu ra, nàng đang nói đến nữ nhân áo bào trắng đã trấn áp mình. Đúng vậy, bà ấy không chăm sóc cho ngươi sao? Long Nguyễn Oánh hỏi. Tại sao lại phải chăm sóc ta? Bà ấy xuất thân từ Hiên Viên Long Tông của chúng ta. Long Nguyễn Oánh đáp. Ồ, không nhìn ra. Lý Thiên Mệnh nói. Chẳng những không chăm sóc, mà còn rất chán ghét hắn nữa là đằng khác. Có bà ấy ra tay, hẳn là có thể xoay chuyển càn khôn, chúng ta đi trước đi. Long Nguyễn Oánh nói. Oánh Di, chúng ta đi đâu vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đến Thanh Hồn Điện. Ta vừa nhận được truyền tin thạch của Thánh Long Hoàng, bảo ta đưa bốn đứa các ngươi đến đó. Trong khoảng thời gian Hiên Viên Long Tông náo động này, các ngươi cứ ở Thanh Hồn Điện tu hành trước, ta tạm thời sẽ không trở về, sẽ ở cùng các ngươi. Long Nguyễn Oánh nói. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, đây là lối thoát duy nhất trước mắt. Cái đó, ta Giang Thanh Lưu muốn nói lại thôi. Sao thế? Muốn đùn đẩy trách nhiệm mà, bốn đứa này không phải đều là đệ tử của ngươi sao? Long Nguyễn Oánh sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn hỏi. Không phải, chủ yếu là thân phận của bốn đứa chúng nó bây giờ đã trở nên đặc thù, mà Thanh Hồn Điện lại không phải do ta làm chủ thêm cả ngươi cũng muốn đi nữa, Giang Thanh Lưu cúi đầu nói. Long Nguyễn Oánh là Bạch Long Hoàng, trong cuộc động loạn này, thân phận của nàng vô cùng nhạy cảm. Lỡ như vì nàng mà Thanh Hồn Điện cũng gặp nạn, Giang Thanh Lưu không gánh nổi trách nhiệm này. Long Nguyễn Oánh muốn đến Thanh Hồn Điện, đương nhiên là vì không muốn từ bỏ bốn người Lý Thiên Mệnh. Đây cũng là nhiệm vụ mà các Long Hoàng khác giao cho nàng. Điểm này Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được. Nếu nàng không để mắt tới, Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên tuy là đệ tử Thiên Cung, nhưng chung quy vẫn là tiểu bối, còn Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu không có thân phận Thiên Cung. Những bảo vật như Long Huyết Thần Hoang rất có thể sẽ bị kẻ khác trong bóng tối cướp đoạt. Đùa gì thế? Hai đệ tử Thiên Cung trở về, bất cứ tông môn nào cũng phải mở rộng cửa chào đón. Cổ Kiếm Thanh Sương dù có sợ hãi đến đâu cũng không dám để thiên hạ chê cười. Long Nguyễn Oánh có chút tức giận nói. Cũng đúng. Chủ yếu là, các ngươi bây giờ gặp nạn, tương đương với việc chỗ dựa của Thanh Hồn Điện cũng sụp đổ, mọi thứ đều khó nói. Ai, đau đầu quá. Không sao. Chúng nó là đệ tử của ta không quan tâm cũng phải tranh thủ cho chúng nó. Còn về ngươi, Giang Thanh Lưu mím môi. Sư tôn, người làm sao thế? Cứ sợ hãi rụt rè, ta đưa Ánh Di vào Thanh Hồn Điện, ai dám hó hé? Đại mỹ nhân như vậy ở ngay trước mặt, người còn không dứt khoát một chút, đúng là làm ta mất mặt chết đi được. Vu Tử Thiên hét lên. Ta chịu thua. Giang Thanh Lưu trong nháy mắt dựng râu trừng mắt, bị nói đến đỏ mặt tía tai, trực tiếp khoát tay, nói bậy, ai nói ta sợ. Tất cả theo ta đi, ta bảo vệ các ngươi. Giang Thanh Lưu nói xong, vẻ mặt phóng khoáng nhìn Long Nguyễn Oánh, hỏi, Long Tuyền của ngươi vẫn ở trên người chứ? Đương nhiên là còn. Long Nguyễn Oánh nói. Được, đừng để mất. Vậy phải xem Thanh Hồn Điện các ngươi có đủ nghĩa khí hay không? Long Tuyền không mất, Hiên Viên Long Tông không diệt, đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Long Nguyễn Oánh nói. Không sao đâu, Hiên Viên Long Tông có căn cơ mấy triệu năm, không dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Giang Thanh Lưu an ủi. Đó là đương nhiên. Trong mắt Long Nguyễn Oánh cũng ánh lên hy vọng mãnh liệt. Xuất phát. Thanh Hồn Điện có Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới. Ý của mấy vị Long Hoàng cũng là để Long Nguyễn Oánh tạm thời ẩn náu bên trong, giữ vững Long Tuyền trên người nàng. Bọn họ tổng cộng có 7 cái Long Tuyền, mỗi cái đều là vật quan trọng trấn thủ tông môn. Đồng thời, nàng còn có thể che chở cho 4 người Lý Thiên Mệnh trưởng thành. Một khi thế đạo loạn lạc, đôi khi kẻ liều mạng sẽ rất nhiều, thân phận đệ tử Thiên Cung cũng chưa chắc đã hữu dụng. Chuyến đi đến Thanh Hồn Điện của bọn họ, vì trận biến cố này, chưa chắc đã thuận lợi. Điều Giang Thanh Lưu đang lo lắng chính là những kẻ đứng đầu bởi cổ kiếm Thanh Sương muốn triệt để phủ sạch quan hệ với Hiên Viên, tránh rước phiền phức vào thân. Nhưng mà, làm tới cùng là được. Trái tim thiếu niên đã im lặng mấy trăm năm của Giang Thanh Lưu bắt đầu bùng cháy. Rầm rầm rầm. Bên trong tầng mây hồng dày đến mấy chục vạn mét, vô số hỏa diễm cuồn cuộn, tạo thành biển lửa vô tận đang tàn phá bầu trời Thái Dương. Từng chuỗi Thái Dương phong bạo dài vạn mét, như những con thần long, xuyên thẳng qua giữa những tầng mây. Vô số biển lửa hóa thành mưa lửa, trút xuống nhân gian, tạo ra từng cái hố sâu khổng lồ. Giữa biển lửa vô tận này, đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, từng đợt sóng lửa bị đẩy ra. Một vật thể khổng lồ rực cháy đang di chuyển trong biển lửa, lóe lên ngọn lửa màu vàng, áp chế hỏa vân, điên cuồng tàn phá. Vật thể khổng lồ này, nhìn qua giống như một cái đầu người tóc vàng bay múa. Trong đôi hốc mắt kia, ẩn giấu hai tinh thể phát sáng, đó là những tiểu hình hằng tinh nguyên bị nén đến cực hạn. Ầm ầm. Ầm ầm. Mỗi lần chớp mắt đều là những tiếng nổ kinh thiên động địa. Ai cũng biết, đây chính là thứ đáng sợ nhất của trật tự chi địa, cổ máy chiến tranh di động của Thái Dương Đế Tôn, Thái Dương Thần Cung. Khi nó bay nhanh trên không phận của trật tự thiên tộc, tất cả tộc nhân bên dưới đều phủ phục quỳ bái. Nó đã rất nhiều năm không xuất hiện trên bầu trời phía nam của Thái Dương. Phía nam chính là lãnh địa của Thái Dương Vạn Tông. Thần cung di chuyển, chúng sinh run rẩy. Lực sát thương của nó, mấy chục chiếc vân mộng thần thuyền cũng không thể so bì. Đúng lúc này, một luồng bạch quang tiến vào bên trong cái miệng đang mở của đầu người Thái Dương Thần Cung. Trên đại điện trung tâm rực cháy ngọn lửa màu vàng, bạch quang biến hóa thành một nữ nhân áo bào trắng. Hỏa diễm xung quanh thiêu đốt, nhưng lại không thể đến gần thân thể nàng. Nàng ngẩng đầu lên. Một gã khổng lồ rực cháy kim hỏa đang ngồi trên đế tọa điêu khắc chín đầu thần long. Hắn ngồi siêu siêu vẹo vẹo, vĩnh chân bắt chéo, ngậm một chiếc lá cây màu vàng, tay chống cằm, dùng ánh mắt hài hước nhìn nữ nhân áo bào trắng. Số 7. Lâu rồi không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ? Giọng nói của gã khổng lồ tóc vàng dường như cũng đang bốc cháy, khi hắn nói chuyện, cả Thái Dương dường như cũng đang cộng hưởng cùng hắn. Ta tên là Nguyên Long. Nữ nhân áo bào trắng lạnh lùng nói. Không, ngươi tên là số 7, ngươi là số thứ 7. Gã khổng lồ tóc vàng mỉm cười. Vô nghĩa chuyện hôm nay, hãy cho Thiên Cung và Thái Dương Vạn Tông một lời giải thích. Nữ nhân áo bào trắng nói. Giải thích? Giải thích cái gì? Chuyện Cửu Long Đế Tán, bản tôn còn chưa bắt các ngươi cho ta một lời giải thích đây. Gã khổng lồ tóc vàng nói. Cửu Long Đế Tán? Ta đã nói với ngươi rồi, đó là ý chí của nhà gỗ, là nhà gỗ dở trò, không liên quan đến chúng ta. Chúng ta cũng không muốn lấy những thứ bên trong đế tán ra. Nữ nhân áo bào trắng có chút tức giận nói. Nhà gỗ gì? Thiên cung gì? Lúc chúng ta ký hiệp nghị, chỉ có thiên cung, nhà gỗ là cái gì, bản tôn không biết. Bản tôn chỉ biết, các ngươi, thiên cung, đã thông qua phương thức của vô thiên chi chiến, đem thôn giới thần đỉnh, Cửu Long Đế kiếm những bảo vật như vậy, đưa cho Thái Dương Vạn Tông, bồi dưỡng hậu duệ của họ, tăng cường thực lực của họ. Các ngươi đây là tiên hạ thủ vi cường, phá vỡ hiệp nghị, các ngươi muốn tạo phản. Giọng nói của gã khổng lồ tóc vàng như chung lớn, trấn áp lên thân thể nữ nhân áo bào trắng. Tạo phản? Nữ nhân áo bào trắng kích động, lớp phấn trên mặt còn đang rơi xuống, nàng gắt gao nhìn chằm chằm gã khổng lồ tóc vàng, ngươi rõ ràng biết chuyện nhà gỗ, lại còn ở đây giả ngốc, chính là chắc chắn chúng ta không dám phản kháng. Hiên Viên Long Tông bị ngươi công phá, các tông môn còn lại không thể ngồi yên mặc kệ. Thiên cung chúng ta, cũng không thể để ngươi ngang ngược không kiên dè. Số 7, ngươi đang đùa sao? Gã khổng lồ tóc vàng mỉm cười. Hắn duỗi ngón tay, gõ gõ lên đầu rồng trên ghế, trầm giọng nói, ngươi đứng vững, đừng có động đậy lung tung, nghe bản tôn nói cho rõ ràng. Bản tôn chưa từng công phá Hiên Viên Long Tông, ta chỉ là để Hiên Viên Long Tông mở cửa cho đồng bào của họ trở về. Ẩn Long Điện đã rời xa Hiên Viên Long Tông quá lâu rồi, tay chân đồng bào, máu mủ tình thâm, những người Ẩn Long Điện lang thang bên ngoài, nằm mơ cũng khao khát được trở về quê hương, tất cả những gì bản tôn làm hôm nay, chỉ là để tác thành cho họ thôi. Thành toàn cho Ẩn Long Điện. Cho nên để Hiên Viên Long Tông sinh linh đồ tháng. Ngươi chẳng phải là muốn dựa vào Ẩn Long Điện để chưởng khống Hiên Viên Long Tông sao? Nữ nhân áo bào trắng cười lạnh. Không không, đừng nói như vậy. Ngươi đây là lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Hơn nữa, làm gì có chuyện sinh linh đồ tháng. Sau khi biết được ý định trở về của Ẩn Long Điện, các bằng hữu của Hiên Viên Long Tông đã mở rộng vòng tay chào đón. Bây giờ hai bên họ đang ở Vạn Long Thần Sơn chung sống vô cùng hòa thuận, đôi bên đã xóa bỏ hiềm khích trước kia, hợp hai là một. Bảy Long Hoàng của Hiên Viên Long Tông, cộng thêm ba Long Hoàng của Ẩn Long Điện, đã hợp thành Thập Đại Long Hoàng. Cường giả, thiên tài của hai bên đã hoàn toàn hòa nhập, một siêu cấp tông môn đỉnh cao đã từ đó mà ra đời, bản tôn đã từ bỏ Ẩn Long Điện, giúp họ thực hiện ước mơ, để họ trở về quê nhà. Chuyện tốt như vậy, sao đến miệng ngươi lại thành làm sằng làm bậy? Ngươi có biết, để từ bỏ Ẩn Long Điện, bản tôn phải bỏ ra dũng khí lớn đến mức nào không? Gã khổng lồ tóc vàng nói đến vô cùng đau lòng, hắn ôm ngực, như thể thật sự bị cắt đi một miếng thịt. Đế tôn, thủ đoạn của ngươi không cao siêu gì, lại còn muốn dùng những lời vô lại để tô son trác phấn. Ngươi thuyết phục được ta, nhưng không thuyết phục được Thái Dương Vạn Tông. Nữ nhân áo bào trắng nói. Thủ đoạn. Bản tôn đây là giúp người làm niềm vui, công đức vô lượng, sao lại có chuyện thủ đoạn? Số 7, ngươi đừng có tùy tiện chụp mũ, sẽ chọc giận ta đấy, biết không? Dù sao bây giờ, người sẵn lòng làm chuyện tốt cũng không nhiều. Gã khổng lồ tóc vàng nhếch miệng cười nói. Còn ngụy biện. Ta đoán các ngươi đã lấy được 3 cái long tuyền của họ, cộng thêm 3 cái long tuyền của Ẩn Long Điện, số lượng long tuyền ngươi thực tế khống chế đã đạt đến 6 cái. Như vậy toàn bộ Vạn Long Thần Sơn tương đương với việc đều do Ẩn Long Điện làm chủ. Ngươi chưởng khống Ẩn Long Điện, Ẩn Long Điện lại chưởng khống Hiên Viên Long Tông hoàn toàn mới. Các ngươi không giết người của Hiên Viên Long Tông, chính là muốn cưỡng ép họ phải phục vụ cho ngươi. Nữ nhân áo bào trắng nói. Khi Thái Dương Đế Tôn tấn công, Hiên Viên Long Tông chỉ còn lại 3 Long Hoàng, mỗi người họ đều nắm giữ một Long Tuyền. Bây giờ số lượng Long Tuyền đã là 6 chọi 4. 6, đương nhiên chiếm thế thượng phong. Hết chương 1285. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.